Chương 792, lửa giận công tâm. Thánh tử Thái Đẳng giống nhau ngày xưa giống như, khí vũ hiên ngang, thần tư bất phàm, tuấn mỹ dị thường dung nhan từng để hắn ở tu tiên giới chịu đến rất nhiều nữ tu sĩ hôn tìm kiếm. Cứng nhắc sách điện tử, nhưng giờ khắc này, nghe được thần phàm hỏi phát sinh chuyện gì, hắn trên mặt không khỏi xẹt qua một ít bi thương. Năm đó chúng ta sơ đến chỗ này giờ, kỳ thực có 5 người, phí huynh tỷ tỷ phí chính khiết, cùng với thuộc sơn đệ ngũ phong Tô Tĩnh Vân cùng chúng ta đồng hành. Vừa bắt đầu chúng ta cách xa ở mấy trăm ngàn dặm ở ngoài một tòa trong thôn xóm, có người muốn thu nhận giúp đỡ chúng ta khuyên chúng ta không nên rời đi, nhưng khi đó chúng ta đều ôm rèn luyện chi tâm mà đến, hùng tâm tráng trí, nỗ lực mượn này một giới chênh lệch thời gian đến vượt qua ngươi, bằng vào chúng ta rời đi thôn xóm. Thái Đẳng nói rằng, các ngươi gặp phải thiên đạo muôn người. Thần phàm khẽ cau mày nói, hắn biết Thái Đẳng mấy người rất khả năng so với hắn còn muốn tới trước này giới. Chuyện này ý nghĩa là bọn họ so với mình khả năng nhiều trải qua thời gian mấy chục năm, gặp phải thời kỳ cường thịnh thiên đạo môn là bình thường. Nhưng mà Thái Đẳng nhưng là lắc lắc đầu, cười khổ nói, người người kiêng kỵ thiên đạo môn chúng ta không gặp phải, nhưng gặp phải một đám đê hèn vô liêm sỉ ác đồ, tự xưng là vì nghĩa thiên các, có thể hành động nhưng làm người giận sôi. Lúc đó chúng ta chỉ có luyện thần kỳ tu vị, căn bản liền cơ hội xuất thủ đều không có, đối phương vẹn vẹn một vị phân thần trung kỳ, liền đem chúng ta 5 người trực tiếp trấn áp. Chúng ta tất nhiên là trong lòng không phục, nhưng đối với phương có lòng muốn chơi chúng ta, phái ra một vị luyện thần kỳ thiếu niên, cảnh giới cùng chúng ta tương đương, để chúng ta 5 người một cùng ra tay, nếu thắng rồi liền để chúng ta rời đi, như thất bại, liền muốn để 2 cái phí chính khiết cùng Tô Tĩnh Vân lưu lại hầu hạ bọn họ. Vì lẽ đó các ngươi thất bại. Thần phàm thấp giọng nói rằng, hắn rõ ràng Thái Đẳng bọn họ ngay lúc đó tình cảnh, dù cho là luyện thần kỳ, cảnh giới tương đương, nhưng đạo vận tuyệt đối so với bọn họ 5 người gộp lại mạnh mẽ hơn nhiều. Muốn một thắng cũng không khó. Vâng, chúng ta thất bại, bị bại rối tinh rối mù. Nhưng Giản Thiên Mặc rất không cam tâm, hắn yêu cầu một thân một mình tái chiến. Thiếu niên kia thấy hắn như thế, liền mở miệng nói thắng liền thả một người trong đó đi, nếu là thua, liền Thái Đẳng nói tới chỗ này, trong mắt hơi hiện lên sắc ý, tâm tình có chút rung chuyển, hai tay nắm lấy đến gân xanh hiện lên. Làm sao? Thần phàm mở miệng, cũng không phải là dục Thái Đẳng, mà là mượn cơ hội này cắt ngang hắn loại kia cừu hận trạng thái, để hắn không bị cừu hận che đậy lý trí. Thái Đẳng cũng trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại, chợt nói ra, nếu là thua, bọn họ sẽ ngay ở trước mặt chúng ta trước mặt, đối với phí chính khiết cùng Tô Tĩnh Vân làm ra này sống tạm việc. Nói tới chỗ này, thần phàm trong lòng cũng không khỏi hiện lên sắc cơ, hắn rõ ràng Thái Đẳng hiện đang kể ra đến, hiển nhiên là nói lời đã trở thành đi qua đã phát sinh sự thực, phí chính khiết cùng Tô Tĩnh Vân định là trải qua như vậy nhục nhã, thần phàm tuy rằng không nhận vì là mình là người tốt, có thể nghe nói bực này hành động cũng không khỏi nổi giận. Quả nhiên, Thái Đẳng tiếp theo giảng, cơ bản từng cái như thần phàm suy nghĩ. Lúc đó Giản Thiên không hề có chút do dự, nhưng Phí Phong Huyền cũng không cam lòng mình tỷ tỷ luân vì người khác lô đỉnh, trong lòng mọi người nghĩ tới là, dù cho không ra tay, hai nữ bị mang đi sau cũng sẽ tao ngộ loại kia kết cục, hiện tại có cơ hội, sao không thử một lần. Lúc đó bọn họ còn chưa ý thức được thiếu niên kia là mạnh mẽ ở đạo vật trên, cảm thấy Giản Thiên mặc toàn lực ra tay, hay là có thể một thắng. Nhưng kết quả lại làm cho bọn họ hối hận đến nay, Giản Thiên Mặc xác thực toàn lực phát huy, thậm chí ở trong chiến đấu đột phá bình cảnh, một bước bước vào luyện thần hậu kỳ, cảnh giới vượt trên thiếu niên kia, nhưng kết quả nhưng là nên đến một đả kích nặng nề, thiếu niên vẹn vẹn lấy ra thần hồn, trong nháy mắt đem vừa vặn đột phá Giản Thiên Mặc đánh thành tàn phế. Sau đó tùy tiện cười to, xoay người cầm cố hai nữ tu vị cùng thần hồn, không làm cho các nàng có cơ hội tự sát, sau đó đưa các nàng xiêm y xé nát, đám người kia mỗi một người đều lộ ra tà dâm một mặt. Tùy ý cười lớn, vừa lượt nhục nhã phí chính khiết cùng Tô Tĩnh Vân. Thái Đẳng ba người tự nhiên giận dữ, không để ý hậu quả ra tay, kết quả lần thứ hai bị đánh thành trọng thương, đối phương đầu mục thậm chí tại bọn họ tay khắc xuống một cái bại chữ, để bọn họ thời khắc nhớ kỹ bức tranh này. Đối mặt chiến bại kết quả, hơn nữa loại đả kích này, Giản Thiên Mặc tự tin cùng chiến ý trong nháy mắt bị đánh nát, thành vĩnh cửu thương tích, hắn cảm thấy phí chính khiết cùng Tô Tĩnh Vân gặp kết cục như vậy, cũng là trách nhiệm của hắn. Mãi đến tận đám người kia mang theo hai nữ rời đi, Giản Thiên Mặc ba người đều nằm ở tại chỗ, ai cũng không nói gì, liền như vậy nằm dòng dã mấy chục ngày, cuối cùng Giản Thiên Mặc đem Phương Thiên Kích thả vào hồ nước, một mình êm ú rời đi. Phí Phong Huyền cùng Thái Đẳng thương thế khôi phục sau, chung quanh hỏi thăm này nghĩa thiên các tâm tích, nhưng kết quả nhưng biết được thế lực đó căn bản không phải bọn họ có thể lay động tồn tại, hai người bắt đầu khổ tâm tu luyện, mãi đến tận mấy chục năm qua, bọn họ ở hiện tại thôn xóm lạc ở chân. Cũng trợ giúp thôn xóm chống đỡ quá thiên đạo môn một lần đánh giết. Thần phàm nghe xong liền đã xong nhiên, lần kia thiên đạo môn đánh giết, cũng là bởi vì hắn giết phó bạch hầu thủ hạ, đưa tới một hồi đại loạn, không nghĩ tới ngược lại trong lúc vô tình đã biến thành Thái Đằng mấy người cơ hội. Nhưng hắn cũng nghe được, cho đến ngày nay, Thái Đằng cùng Phí Phong Huyền như trước không có năng lực đi cứu ra Phí Chính Khiết cùng Tô Tĩnh Vân, bọn họ từng cầu viện thôn xóm ra tay, nhưng trong thôn xóm người đang đối kháng với Thiên Đạo Môn sau từ lâu nguyên khí đại thương, toàn bộ thôn ra hết cũng không thể có hoàn toàn chắc chắn đẩy đổ Nghĩa Thiên Các, huống hồ Thái Đằng mấy người cũng không có thể hiệu lệnh toàn bộ thôn hy vọng. Thân Phàm cùng Phí Phong Huyền tiến vào phòng khách giờ, kỳ thực chính là bọn họ cùng này vài tên người trẻ tuổi ở trao đổi Nghĩa Thiên Các sự tình, dự định lẻn vào trong đó đem người cứu ra lại nói. Giản huynh là ở 10 năm trước cùng chúng ta gặp gỡ, cuối cùng cũng theo chúng ta đến đó thôn sóng chân, bây giờ hắn thật vất vả có thể bay lên một ít báo thù tâm, nhưng liên quan với Phí Chính Khiết cùng Tô Tĩnh Vân sự tình, e sợ vẫn chưa thể với hắn nói thêm cùng, ta lo lắng trong lòng hắn một ít tự tin lần thứ hai tan vỡ. Thái Đằng nói rằng, Thân Phàm gật gật đầu, nhưng trong lòng không đồng ý Thái Đằng lời giải thích, nếu Giản Thiên Mặc coi là thật liền như vậy bị đả kích, cái kia sau đường cũng không dễ đi, bất quá hắn gật đầu đáp ứng Thái Đằng thỉnh cầu, là xuất phát từ hắn không có nghĩa vụ đi trợ Giản Thiên Mặc thoát ly cái này cảnh khốn khó, có thể đi ra hay không đến chung quy phải dựa vào Giản Thiên Mặc mình. Nghĩa Thiên các người ở đâu? Thân Phàm nhìn Thái Đằng hỏi. Thái Đằng thì lại hơi run run, chợt liếc mắt nhìn Thần Phàm cảnh giới sau, lắc đầu nói ra, thần huynh đồng ý ra một chút sức lực, phần này tâm ý chúng ta rõ ràng, nhưng nghe ta một lời, lần này chúng ta đi Nghĩa Thiên Các vô cùng nguy hiểm, ta cùng Phí huynh bọn họ có không thể không đi lý do, nhưng thần huynh bây giờ chỉ có phân thần sơ kỳ, tương lai tiền đồ một mảnh tốt đẹp, chân thực ở không có cần thiết theo chúng ta đi mạo hiểm, cũng không phải là ta không lọt mắt thần huynh, mà là chân. Tâm xuất từ hảo ý. Những người kia thực lực vượt xa từ chúng ta tưởng tượng. Thần Phàm nghe xong mới phản ứng được, hắn suýt nữa quên mình ẩn giấu tu vị, không khỏi lắc lắc đầu, đang muốn mở miệng cùng Thái Đằng giải thích giờ, cách đó không xa lại đột nhiên một trận rối loạn, rất nhiều tu sĩ biểu hiện căng thẳng, dồn dập chạy ra, tựa hồ phát sinh đại sự gì. Thái Đằng cũng không kịp nghe Thần Phàm nói cái gì, chỉ là nói một câu thần huynh cân nhắc, sau đó liền vội vã hướng phòng khách này chạy đi, hỏi dò những người kia phát sinh chuyện gì. Bằng Thần Phàm lỗ thai lực, tự nhiên đem đối thoại của bọn họ hoàn toàn nghe rõ. Một người thanh niên biểu hiện hoang mang, đối với Thái Đằng nói ra, đại sự không ổn, một vị nghe đồn bên trong đại nhân vật xuất hiện ở thôn chúng ta bên trong, hiện tại chính ở đại sảnh các ngươi ba người tâm tích, là xông lên các ngươi tới. Cái gì? Thái Đằng nhất thời biến sắc mặt, hỏi, là Nghĩa Thiên các người? Người trẻ tuổi kia lắc đầu, run giọng nói, không phải, so với Nghĩa Thiên các còn đáng sợ hơn, hắn như nổi giận, toàn bộ Nghĩa Thiên các đều không phải là đối thủ. So với Nghĩa Thiên Các còn đáng sợ hơn. Thái Đằng sửng sốt một chút, chợt sắc mặt ngưng lại, trầm giọng hỏi, là ai? Người trẻ tuổi sắc mặt hoang mang, nói ra một cái tên, Lục Nhĩ Mi Hầu. Chương 793, lại thấy hầu tử. Nghe được người trẻ tuổi kia nói ra Lục Nhĩ Mi Hầu bốn chữ giờ, Thái Đằng cũng trở nên động dung, trên mặt cũng không khỏi bỏ qua một ít nghi hoặc, hắn không hiểu này một vị ở này giới nhân vật huyền thoại sao sẽ tìm đến bọn họ, chợt cũng không nghĩ nhiều. Gấp vội vàng xoay người đi vào phòng khách đi báo cho Phí Phong Huyền cùng Giản Thiên Mặc. Mà nghe rõ tất cả Thần Phàm, nhưng là sắc mặt trở nên quái lạ lên, thầm nghĩ này hầu tử chẳng lẽ còn không hết hy vọng, một đường theo dõi mình đến rồi. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ cũng cảm thấy không có khả năng lắm, dù sao lấy thực lực bây giờ của hắn, nếu là bị hầu tử theo dõi, không thể không hề phát hiện. Chỉ là hắn không nghĩ ra Phí Phong Huyền mấy người làm sao sẽ đưa tới con khỉ này, nếu là muốn nói bọn họ chỗ đặc biệt, vậy thì là nhân tộc xuất thân. Hầu tử muốn mưu đồ cái gì? Thì ra là như vậy. Thần Phàm trong đầu đột nhiên phản ứng lại, khoe miệng không khỏi xẹt qua một vệt ý cười. Hầu tử tất nhiên là biết được Phí Phong Huyền mấy người là nhân tộc, sau đó một đường hỏi thăm chạy tới, rõ ràng là muốn đến cướp đoạt ba người bọn họ trên người cổ đồng trận bàn. Nay một giới biết cổ đồng trận bàn người cũng tuyệt đối không nhiều, hầu tử mặc dù có thể phát hiện, kỳ thực hay là bởi vì hỏa nhãn kim tinh nhìn thấu Thần Phàm trên người trận bàn, sau khi nó phát hiện đánh không lại Thần Phàm, liền đem mục tiêu chuyển hướng Phí Phong Huyền bọn họ. Nghĩ tới đây, Thần Phàm không khỏi cười lắc đầu, hầu tử nếu là sớm đến một ngày, chỉ sợ cũng thật sự được toại nguyện đi tới lớn tu tiên liên giới, nhưng hiện tại hắn ở đây, hầu tử phỏng trừng lại muốn tay không mà quay về. Rất nhanh, Phí Phong Huyền cùng Thái Đằng cùng với Giản Thiên Mặc từ trong đại sảnh đi ra, ba người mặt thượng thần tình có vẻ vô cùng nghiêm nghị, bọn họ không biết trong truyền thuyết cái kia cường đại đến kẻ đáng sợ tìm bọn họ chuyện gì, có thể nếu tìm tới này thôn xóm, tự nhiên chẳng mấy chốc sẽ biết bọn họ ở chỗ này. Ba người quyết định mình đi ra ngoài, không muốn liên lụy chỗ này người. Nhưng vẫn có một ít thiện tâm người đi ra, khuyên Thái Đằng bọn họ không muốn xẻ ra đi, có thể lập tức cũng có một chút phản đối, chỉ lo chọc giận hầu tử, toàn bộ thôn xóm cũng phải gặp xui xẻo. Chư vị, không cần cãi vã, vị cường giả kia nếu đến tìm chúng ta ra ngoài xem chính là, vô vị ở đây tổn thương hòa khí. Thái Đằng nói với mọi người nói, ngừng lại một hồi tranh đấu. Thần Phàm thì lại thần tình lạnh nhạt, đi theo ba người phía sau đồng thời hướng về cửa gỗ mà đi, hắn trong lòng bao nhiêu có một tia hiếu kỳ, muốn nhìn một chút hầu tử nhìn thấy mình sau vẻ mặt sẽ là ra sao. Nhưng Thái Đằng nhìn thấy Thần Phàm theo tới, do dự một chút, vẫn là mở miệng nói ra, thần huynh, hắn tìm chúng ta khả năng bởi vì chúng ta là nhân tộc, ngươi tốt nhất không muốn. Không sao, đi thôi. Thần Phàm cắt ngang Thái Đằng, hắn muốn trước tiên đuổi rồi hầu tử, lại cùng bọn họ giải thích mình ẩn giấu cảnh giới một chuyện, không muốn quá mức lộ liễu. Thái Đằng thấy Thần Phàm như vậy, cũng chỉ có khẽ thở dài một cái, không nói thêm nữa, trong lòng cảm thấy Thần Phàm khả năng sơ đến chỗ này, không được tình huống, hắn nhìn Thần Phàm ánh mắt, liền phảng phất nhìn thấy năm đó sơ đến chỗ này giờ cái kia hùng tâm tráng trí mình. Kẹt kẹt. Lúc này, còn không chờ Thái Đằng mấy người đi tới, cửa gỗ cũng đã bị người đẩy ra, tiếp theo một cái kim côn mò vào. Trong đại viện rất nhiều người dồn dập biến sắc mặt, có người nghe tiếng đã lâu quá Lục Nhĩ Mi hầu hùng danh, giờ khác này càng là sắc mặt trắng bệnh, thân thể khẽ run. Ba người kia nhân tộc, cho ra ngươi ta lại đây. Hầu tử này sắc bén mà thanh âm phách lối từ sau cửa truyền đến. Theo sát cả người kim mao nó cũng bước vào mọi người tầm nhìn bên trong, thần tư uy vũ, khí thế bằng bạc, một mình đứng cửa, phảng phất tự thành một mảnh thiên địa. Nó rất hưởng thụ mọi người thấy hướng về ánh mắt của nó, mặt thượng thần tình tuy nhiên bất động thanh sắc, nhưng con ngươi vẫn là xẹt qua vẻ đắc ý cùng hưởng thụ. Ở Ngũ Chỉ Sơn cùng Thần Phàm một trận chiến sau nó suýt chút nữa mất đi tự tin, hiện tại lòng tin này lại thu hồi đến rồi. Nó cao ngạo ánh mắt quét về phía trong đại viện mọi người, thỏa mãn nhìn những này người. Sau đó sự chú ý liền trực tiếp khóa hướng về Thái Đằng ba người, nhân tộc khí tức thực sự quá dễ dàng tìm ra. Nhưng theo sát hầu tử sắc mặt đột nhiên biến đổi, như gặp quỷ như thế, trừng lớn con ngươi, trừng trừng tập trung đứng Thái Đằng ba người phía sau Thần Phàm. Giờ khắc này tâm tình của nó là thế nào, Thần Phàm cũng không biết, nhưng hắn có thể nhìn thấy hầu tử trên mặt vẻ mặt là cỡ nào đặc sắc. Thần Phàm như vậy lặng lặng đứng tại chỗ, cười nhạt nhìn hầu tử từ từ tỉnh táo lại, con ngươi lần thứ hai quét Thái Đằng ba người một chút sau. Hiển nhiên hiểu được Thần Phàm là đứng nhân tộc phía bên kia, nó rốt cục nết miệng, thấp giọng mắng, thật hắn mẹ xui xẻo. Chợt trực tiếp xoay người rời đi. Mọi người nhất thời tỏ rõ vẻ hoang mang, đầu óc mơ hồ, căn bản không biết phát sinh cái gì. Phí Phong Huyền ba người cũng sửng sốt một chút, rất là không rõ liếc mắt nhìn nhau, thầm nói vị cường giả này rốt cuộc là ý gì. Chỉ có Thái Đằng trước hết phản ứng lại, trong lòng hơi động, bước về trước một bước mở miệng nói, Lục Nhi tiền bối, xin dừng bước. Hầu tử nghe vậy cũng xoay người lại. Sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, mắt nhìn chằm chằm tập trung Thái Đằng, sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía Thần Phàm, trực tiếp liền hỏi, ngươi có ý gì? Ta đi sai chỗ cũng không được sao? Dưới cái nhìn của nó, Thái Đằng mấy người khẳng định cùng Thần Phàm quen biết, hiện tại Thái Đằng mở miệng lưu lại nó, tự nhiên cùng Thần Phàm ý tứ có quan hệ. Thái Đằng nhưng không rõ vì sao, cho rằng nó ở cùng mình nói chuyện, liền nói ra, Lục Nhị tiền bối, tại hạ cả gan muốn tình tiền bối lưu lại một tự. Chúng ta ba người có chuyện muốn tỉnh tiền bối ra tay, thẳng nhược tiền bối đồng ý giúp đỡ, chúng ta định khuynh lấy hết tất cả báo đáp. Ồ! Lục Nhĩ Mi hầu nghe xong, lông mày hơi nhíu, nhưng ánh mắt như trước là nhìn Thần Phàm. Thần Phàm thì lại cười nhạt, bất động thanh sắc, hắn biết Thái Đằng là muốn mời Lục Nhĩ Mi hầu ra tay giải quyết Nghĩa Thiên Các, nhưng giờ khắc này cũng không thích hợp đi vạch trần. Nhưng mà Lục Nhĩ Mi hầu nhưng cho rằng là Thần Phàm muốn xin nó ra tay, nhưng lại thật không tiện mở miệng, vì lẽ đó để Thái Đằng ra đến nói chuyện. Hiểu lầm kia bên dưới, hầu tử nhất thời hỉ để bụng đầu, nhìn Thần Phàm, thầm nghĩ nguyên lai ngươi cũng có chuyện nhờ đến ta thời điểm. Nhưng nó như trước duy trì lạnh lùng vẻ mặt, cố ý do dự nửa ngày, sau đó mới nhìn Thần Phàm nói, ngươi nếu có sự tình mời ta hỗ trợ, đều có thể tự mình mở miệng, lấy ngươi ta giao tình, ta há có thể chuyện cười ngươi. Nó cố ý nói như vậy, kỳ thực đã là đang cười nhạo Thần Phàm. Chỉ là lời vừa nói ra sau, ở đây tất cả mọi người trong nháy mắt khiếp sợ, dồn dập sững sờ ở tại chỗ. Thậm chí Thái Đằng cùng Phí Phong Huyền mấy người cũng biến sắc mặt, không dám tin tưởng nhìn về phía Thần Phàm, tất cả mọi người trong đầu đều chỉ còn giữ lại hầu tử câu kia người ta giao tình. Bọn họ hiểu rõ một sự thật, này chính là trước mắt cái này xa lạ nhân tộc thiếu niên, càng cùng Lục Nhĩ Mi hầu có quen biết, chuyện này quả thật là làm người nghe kinh hại sự tình. Thái Đằng trong lòng mọi người thì lại đột nhiên dấy lên một tơ hy vọng, nếu là Thần Phàm mở miệng xin mời hầu tử hỗ trợ, này Phí Chính Khiết cùng Tô Tĩnh Vân không chỉ có được cứu trợ. Liền Nghĩa Thiên Các cũng có thể trực tiếp diệt trừ, báo thủ rửa hận. Chỉ là không đợi bọn họ mở miệng, Thần Phàm dĩ nhiên khẽ lắc đầu một cái, nhìn hầu tử cười nhạt nói, ta cũng không có tìm ngươi, ngươi có thể đi rồi. Chương 794, đấu trí so dũng khí. Thần phàm mà nói ra, toàn trường mọi người trong nháy mắt thay đổi sắc mặt, dồn dập trợn mắt lên, khó có thể tin nhìn thần phàm. Hắn điên rồi sao, dám cùng Lục Nhĩ Mi Hầu nói như vậy. Có người đứng ở trong đám người, thấp giọng run rẩy nói. Xong, chọc giận này một vị, chúng ta cũng phải tao ương. Có người càng là lộ ra sợ hãi biểu hiện. Thái đằng mấy người cũng sắc mặt khẽ biến thành vi trăng xám, kéo qua thần phàm ống tay áo, thấp giọng nói. Thần huynh, ngươi đang làm gì? Nghĩa thiên các một chuyện, còn phải dựa vào vị tiền bối kia ra tay giúp đỡ, ngươi. Thần phàm lắc lắc đầu, cắt ngang thái đằng, lạnh nhạt nói, không cần như vậy, nghĩa thiên các một chuyện ta tùy các ngươi đi vào, cũng không cần xin nó ra tay, huống hồ, nó cũng sẽ không ra tay giúp các ngươi. Thần phàm thanh âm không nhỏ, đặt ở bình thường tự nhiên rất ít người đi chú ý nghe, nhưng giờ khắc này toàn trường yên tĩnh, hắn mà nói trực tiếp truyền khắp toàn bộ đại viện, liền hầu tử cũng nghe rõ. Trong lòng mọi người bỗng nhiên chìm xuống, nhìn thấy thần phàm mới chỉ là phân thần sơ kỳ, liền như vậy nói hầu nói tả, tất cả mọi người chút hoảng hốt, dồn dập kinh hoàng nhìn về phía hầu tử, chỉ lo hắn nổi giận. Nhưng mà hầu tử giờ khắc này biểu hiện càng là phức tạp, có tức giận càng có một tia đỏ ửng, hiểu được giờ mình hiểu lầm, đổi ở bình thường, nó tự nhiên đem lửa giận phát tiết ở thái đằng trên người mấy người, nhưng giờ khắc này thần phàm ở đây, nó nhưng không chỗ phát hỏa. Có thể người ở chỗ này nhưng không cách nào hiểu rõ tiếng lòng của nó, nhìn thấy nó này tấm vẻ mặt, cho rằng nó thật sự nổi giận, trong lòng của tất cả mọi người càng bất an. Có người cũng bắt đầu lòng sinh oán hận, đem đầu mâu chỉ về thần phàm. Ngươi là người nào, dám như vậy đối với Lục Nhĩ tiền bối nói chuyện, còn không mau cút đi ra ngoài. Chỉ là phân thần sơ kỳ nhân tộc, gan to bằng trời sao. Có người bắt đầu quát mắng, cực lực rũ sạch cùng thần phàm quan hệ. Thái đẳng cùng Phí Phong Huyền ba người trên mặt cũng xẹt qua một chút do dự, nhưng chung quy vẫn là đứng thần phàm trước người, vẫn chưa chỉ trích. Thái đẳng vi hơi thở dài, nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu nói, tiền bối, bằng hưu ta sơ tới nơi đây, cũng không biết ngài danh tiếng, nhiều có đắc tội, vọng ngài lượng lớn buông tha một phen. Thần phàm khẽ cau mày, trong mắt xẹt qua một vẻ kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ tới thái đẳng càng sẽ bang mình nói chuyện. Mà hầu tử nghe nói như thế, sắc mặt nhất thời trở nên quái lạ lên. Lúc này hắn cũng mới phát hiện thần phàm ẩn giấu tu vị, hơn nữa những này người biểu hiện, nó đột nhiên rõ ràng cái gì. Thì ra là như vậy, hầu tử đưa tay sờ sờ cằm, trong lòng tự nói. Ánh mắt của nó cũng từ từ trở nên ngờ vực lên, trong lòng âm thầm nghi ngờ nói, này tiểu tử loài người lại ẩn giấu tu vị tới chỗ này, những này người lại nhắc tới cái gì nghĩa thiên các, chẳng lẽ tiểu tử này lại đang mưu đồ cái gì. Đáng ghét, có tiểu tử này ở, thật sự có tạo hóa cũng không tới phiên ta, không được. Ta muốn phá hoại tiểu tử này kế hoạch, đánh không lại hắn cũng buồn nôn hơn hắn một lần. Nghĩ tới đây, hầu tử trên mặt đột nhiên xẹt qua vẻ đắc ý, nó sâu sắc nhìn thần phàm một chút. Thần phàm nhất thời đoán được hầu tử muốn làm gì, không thể nghi ngờ là muốn bại lộ thân phận của chính mình, hắn lông mày không khỏi lần thứ hai nhíu chặt. Nhưng này tơ vẻ mặt xem ở hầu tử trong mắt, nhưng làm nó càng thêm hài lòng. Ha ha, đứa nhỏ, ngươi cầu ta thả hắn một lần. Chẳng phải là ở hại ta sao? Hầu tử lạnh lẽo nở nụ cười. Nhìn về phía Thái Đằng nói rằng, Thái Đằng nghe vậy nhất thời sửng sốt, căn bản không hiểu hầu tử câu nói này là có ý gì. Tiền bối, tại hạ sao dám làm hại ngài, vừa mới nói tới đều là thối lắm, tiểu tử này 10 năm trước làm ra sự tình các ngươi không biết sao. Chém giết thiên đạo môn mấy ngàn tu sĩ, tiêu diệt thiên đạo môn thập đại vương tọa cùng với cung cửu mấy người, hồi trước còn cầm thiên đạo môn môn chủ làm thịt rồi, ngươi nói, ta có buông tha hắn tư cách sao. Hầu tử lạnh lùng cười. Trong mắt tràn đầy trả thù vui vẻ, cảm thấy đâm thủng thần phàm kế hoạch, trong lòng cực kỳ sảng khoái. Đồng thời nó cũng không nhắc tới một lời mình bị thần phàm đánh chạy sự tình, cũng không nói là nó cùng thần phàm liên thủ giết thiên đạo môn môn chủ, chỉ đem hết thảy đều vứt tại thần phàm trên đầu, mình thì lại không để ý. Nhưng mà nó lời nói này, trong nháy mắt để ở đây tất cả mọi người đều khiếp sợ tại chỗ. Thái đẳng mấy người càng là trừng lớn hai mắt, đầu suýt nữa không phản ứng kịp, bọn họ nhìn về phía biểu hiện như trước bình thản thần phàm. Lại nhìn một chút này hầu tử, kết quả tất cả đều nói không ra lời. Bởi vì không biết nên nói cái gì, trước tiên, bọn họ là cảm thấy hầu tử đang nói lời vô ích, muốn đem sự tình làm lớn, tốt có cớ đại khai sát giới, nhưng thấy đến thần phàm không chút nào mở miệng biện giải răng rớp, có người dĩ nhiên đoán được cái gì, trực tiếp hai chân mềm nhũn ngồi co quắp trên mặt đất. Thần huynh, chuyện này. Ngươi thái đẳng mất đi bình tĩnh, nhìn thần phàm muốn hỏi cái gì, nhưng hỏi không ra đến. Thần phàm thì lại nhàn nhạt quét hầu tử một chút, nói ra, thú vị sao? Hầu tử dương dương tự đắc, cười lạnh nói, ta tình nguyện. Liên như thần phàm hiểu rõ nó như thế, nó cũng thanh sở thần phàm không thể là chút chuyện này theo chân nó ra tay đánh nhau. To lớn trong sân, mấy trăm tên tu sĩ đều sửng sốt, tất cả mọi người tiêu điểm toàn bộ rơi vào thần phàm cùng hầu tử trên người. Nếu như nói mới vừa rồi còn có người hoài nghi, nhưng bây giờ nghe hai người đối thoại, tất cả mọi người đều hiểu, trước mắt cái này xa lạ nhân tộc thiếu niên, mới là nhân vật nghịch thiên nhất. Phí Phong Huyền tỏ rõ vẻ ngạc nhiên, Giản Thiên Mặc trong mắt hơi xẹt qua một ít phức tạp, Thái Đằng ngây người chốc lát, cuối cùng hóa thành một vệt cười khổ. Nguyên bản hắn nhìn thấy thần phàm so với hắn thấp một tầng cảnh giới giờ, trong lòng vẫn có một ít cảm giác thỏa mãn, nhưng giờ khắc này, dĩ nhiên toàn bộ thành cười khổ, hắn trung quy rõ ràng, ngày xưa thần phàm, bây giờ thực lực cùng bọn họ chênh lệch đã cực kỳ xa xôi. Chém giết thiên đạo môn tất cả mọi người bọn họ tự hỏi không làm được, toàn trường mỗi người đủ để làm được, còn tiêu diệt thập đại vương tọa, này càng là làm người nghe kinh hãi, bởi vì một cái vương tọa liền đủ để hủy diệt thôn này, mà tối lệnh bọn họ kinh hoàng. Không thể nghi ngờ chính là thần phàm chém giết thiên đạo môn môn chủ, vị kia ở này một giới mạnh nhất tồn tại, lại chết rồi. Hiện tại ngươi nên một lần nữa suy tính một chút kế hoạch, ta rất hiếu kỳ một cái liền tên đều chưa từng nghe tới Nghĩa Thiên Các, lại sẽ khiến cho sự chú ý của ngươi, nói vậy là có cái gì tạo hóa đi, không bằng ngươi ta liên thủ tiếp, tạo hóa chia đều, làm sao? Hầu tử cười nói, nó nói lời nói này căn bản cũng không cảm thấy thần phàm sẽ đồng ý, lấy thần phàm thực lực, một người đủ để... Chỉ là nó chính là muốn nói ra tiếp tục buồn nôn thần phàm. Nhưng mà thần phàm nhưng gật gật đầu, nói ra, ngươi muốn đi, ta đương nhiên không ý kiến. Hầu tử nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ, trực tiếp sửng sốt. Ngươi đồng ý. Tạo hóa theo ta chia đều. Hầu tử không thể tin được thần phàm sẽ rộng rãi như vậy. Có thể, được đồ vật đều cùng ngươi chia đều. Thần phàm gật đầu nói, trên mặt không có vẻ mặt gì, không nhìn ra chút nào có mở ý đùa giỡn. Hầu tử lần này trực tiếp khả nghi. Nghĩ thầm tiểu tử này sẽ rộng rãi như vậy. Chẳng lẽ là cảm thấy lần trước cướp đi hỗn độn thanh liên hổ thẹn cho ta, muốn mượn cơ hội này bù đắp một phen. Nhưng vì sao luôn cảm thấy có chút quái lạ. Suy tư một phen sau, hầu tử rốt cục mở miệng, trọng trọng gật đầu nói, được, liền đi theo ngươi lật này Nghĩa Thiên Các. Chương 795, đi tới Nghĩa Thiên Các. Giờ khắc này, Thái Đằng cùng Phí Phong Huyền mấy tâm tình của người ta là phức tạp. Cứng nhắc sách điện tử ở hầu tử quyết định cùng thần phàm liên thủ sau. Bọn họ liền hướng về Nghĩa Thiên Các vị trí xuất phát. Nguyên bản là kế hoạch của bọn họ là Thái Đằng ba người cùng với thôn lạc kia bên trong mấy tên thiếu niên đi lén lút cứu người, nguy hiểm vạn phần, cơ hội vô cùng xa vời. Nhưng hiện tại, bọn họ trong đội ngũ đột nhiên có thêm hai cái nghịch thiên cường giả, một người trong đó là tiêu diệt toàn bộ thiên đạo môn, một cái khác là ở này một giới người người nghe tiếng đã sợ mất mật Lục Nhĩ Mi Hầu. Chuyến này đối với bọn họ tới nói, hầu như ngoại trừ dẫn đường bên ngoài, liền căn bản không có bọn họ đất dụng võ. Nhưng rất nhiều thiếu niên vẫn là theo tới, không có những khác, chính là muốn tận mắt xem nghe đồn bên trong hầu tử đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào, càng muốn tận mắt thấy thần phàm thực lực. Nhưng cùng lúc trong lòng bọn họ cũng thấp thỏm, bởi vì chỉ có bọn họ rõ ràng, chuyến này đi Nghĩa Thiên Các căn bản là không phải vì cái gì tạo hóa, mà là cứu người. Thần phàm tương kế tiểu kế chọc hầu tử, đến thời điểm lật tung Nghĩa Thiên Các, bên trong thiên tài địa bảo tất nhiên là có thể chút đồ vật kia có thể vào hầu tử mắt sao. Còn cần phải liên thủ. Thái Đằng mấy người dĩ nhiên có thể tưởng tượng đến cứu ra người, hầu tử tìm hiểu tình hình sau sẽ động bao lớn tức giận, nhưng thần phàm lúc trước liền cho bọn họ khiến xem qua sắc, không cho bọn họ nói trắng ra, nói rõ là không chút nào sẽ kiêng kỵ hầu tử. Dọc theo đường đi không ai dám mở miệng nói chuyện, đều là yên lặng chạy đi. Hầu tử cũng không có lời nói cùng thần phàm giảng, duy trì nó này uy phong lấm lấm lạnh lẽo, cao ngạo cực kỳ ở phía sau phương viễn xa theo, ôm kim côn, khác nào tái hiện đã từng cái kia đấu chiến thần Tề Thiên Anh Tư. Thần phàm cùng Thái Đằng mấy người đồng hành, giờ khác này tâm tình của hắn là trầm trọng, Phí Chính Khiết cùng Tô Tĩnh Vân hắn cũng không xa lạ gì, đều là từng ở thiên kiêu lớn trên chiến trường từng giao thủ, thậm chí giữa bọn họ cũng không có quan hệ gì, hai nữ đều từng đối với hắn lấy lễ để tiếp đón. Bây giờ các nàng gặp loại này gặp phải, e sợ sau này đường thật sự khó đi, quá không được trong lòng khảm, đường tu tiên liền cũng đến đây là kết thúc. Ai? Cuối cùng, tất cả ở thần phàm trong lòng hóa thành một tiếng thở dài. Sát ý ngút trời dĩ nhiên ở trong người tràn ngập. Nay một đường đi rồi ba ngày, mà lại là lấy tốc độ nhanh nhất tiến lên, Nghĩa Thiên Các vị trí là bọn họ bỏ ra thời gian mười mấy năm mới hỏi thăm được, nằm ở một mảnh trong rừng núi, rất có chiếm núi làm vua ý tứ, bình thường chỉ tìm một ít không có hậu trường người yếu ức hiếp, thậm chí không sẽ động thủ giết người, chỉ để lại dấu ấn liền thả mặc cho bọn họ rời đi, nhìn như nhân tử, kỳ thực so với giết người càng thêm ác độc. Bọn họ hành động, trên căn bản chính là ở đoạn người tu đạo đường. Ví dụ tốt nhất, chính là đã từng chiến ý vô song Giản Thiên Mặc, bây giờ bị trở thành một cái phổ thông tu sĩ, thậm chí ngay cả lúc trước chiến kích cũng không còn dám cầm lấy, đến hiện tại còn đặt ở thần phàm trong nhận chứa đồ. Đến rồi. Rốt cục, Thái Đằng chờ người ở một mảnh núi rừng trước dừng lại bước tiến. Thần Phàm triển khai Thiên Nhãn bảo thuật, dễ như ăn cháo xuyên qua núi rừng, hiểu rõ đến nơi núi rừng sâu xa có một mảnh to lớn trạch viện, làm bộ hành vô cùng hùng vĩ thở mạnh, ngoài cửa cũng mang theo Nghĩa Thiên Các ba chữ lớn. Từ này Nghĩa Thiên Các bên trong, Thần Phàm cảm ứng được có hơn 1000 tên phân thần trung kỳ cường giả tồn tại, so với một ít thôn xóm cường đại hơn nhiều. Hầu tử nói chưa từng nghe tới Nghĩa Thiên Các, là bởi vì nó vị trí vòng tròn từ lâu ở này một giới đỉnh phong, nhưng Nghĩa Thiên Các ở Thái Đằng cùng trong mắt người khác, thật là cái quái vật khổng lồ. Thậm chí vị kia các chủ, vẫn có thể cùng Thiên Đạo Môn Vương tọa sánh vai nhân vật, như hắn Vê Thuận Thiên nói, muốn ngồi trên vương tọa vị trí là dễ như ăn cháo, vì lẽ đó qua nhiều năm như vậy, Thái Đằng bọn họ chỉ có thể khổ sở suy nghĩ làm sao lén lút cứu người, cũng không dám quang minh chính đại đến trả thù. Chỉ là ngày hôm nay, hết thảy đều không giống rồi. Phí Phong Huyền trong mắt lửa giận từ lâu phun trào, hắn nhịn rất nhiều năm, ngày hôm nay rốt cục báo thù rửa hận cơ hội. Giản Thiên Mặc sắc mặt mất tinh thần, song quyền thì thôi trải qua nắm chặt. Đi. Thần Phàm nhẹ giọng nói, đơn giản một chữ, ở mọi người nghe tới liền dường như trên chiến trường chống trận, kích võ lòng người, khiến cho bọn họ chiến huyết sôi trào. Ở Thần Phàm đi ra trong nháy mắt, bọn họ dồn dập lên đường, không cần lại biến mất khí tức, liền như vậy quang minh chính đại, chiến ý bàng bạc đi đến. Hầu tử theo phía sau, mắt lộ ra một ít nghi hoặc, chợt lắc đầu thấp giọng cười nhạo một câu, không phải đoạt cái tạo hóa, tất yếu chuẩn đến như cái gì huyết hải thâm cựu giống như sao. Đương nhiên, câu nói này nó cũng chỉ có thể đặt ở bên mép giảng cho mình nghe thấy, bởi vì loan thoáng, nó cảm thấy nếu là câu nói này bị trạng thái như thế này Thần Phàm nghe được, rất có thể sẽ trực tiếp ra tay với nó. Giống như vậy sắc mặt nghiêm túc lạnh lẽo Thần Phàm, hầu tử khắc sâu ấn tượng, chính là 10 năm trước ở Ngũ Chỉ Sơn hắn chiến thập đại vương tọa giờ biểu hiện. Giờ khắc này, Nghĩa Thiên Các bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Cũng không phải là không người, mà là những tu sĩ kia chính từng người chờ ở mình trong phòng tu luyện. Nhưng nếu có người ở đây, chắc chắn kinh ngạc, nhân vì là bọn họ nơi ở gian nhà càng đều thiết kế một chỗ tầng hầm, ở này đen kịt cực kỳ phòng dưới đất bên trong, có vài cái toàn thân xích lõa, đều bị xích sắt khóa lại nữ tu. Có thể tưởng tượng, mỗi cái gian nhà dưới các giam cầm mấy cái nữ tu, như vậy này dòng dã hơn 1000 cái trong nhà, to lớn Nghĩa Thiên Các bên trong, ít nhất phải có 5000 trở lên nữ tu bị nhốt ở đây, bị trở thành tu luyện lô đỉnh, bị trở thành bị tiết. Muốn công cụ. Lúc này, một tên thiếu niên cất bước đi xuống mình trong phòng dưới đất bên trong, hắn trên mặt mang theo một ít tà ý, hai con mắt cao ngạo, đứng trên cầu đá trên nhìn xuống những kia bị khóa ở tại chỗ nữ tử. Mỗi cái nữ tử đều vô cùng xinh đẹp, mà một người trong đó, chính là Tô Tĩnh Vân. Ngạo nhân hai vú, quỳnh ngọc mỡ đông trắng non thân thể, vào thời khắc này triển lộ không bỏ sót, cũng khiến nàng trở thành mấy tên nữ tử bên trong khiến người chú ý nhất một cái. Nhưng bây giờ Tô Tĩnh Vân từ lâu không sảng khoái năm loại kia xuất trần ôn nhã khí chất. Nàng bây giờ hai con mắt vô thần, sắc mặt tái nhợt, tóc nổ ngang, dường như một cái không còn hồn phách thực hành đi thịt. Nàng từng muốn vô số biện pháp tự sát, nhưng đều không có tác dụng, tu vị thần hồn bị cầm cố, muốn cắn thiệt tự sát, lại phát hiện thân thể mạnh mẽ, căn bản không cắn nổi đầu lưỡi. Mấy chục năm, dòng dã mấy chục năm, nàng thậm chí không biết mình sống thế nào đến hiện tại, nàng bắt đầu đã quên mình là ai, đã quên rất nhiều. Bế quan mấy năm, đúng là có chút nhớ các ngươi. Thiếu niên quét chúng nữ một chút. Lạnh lùng cười khẩy mà ra, vừa cất bước đi xuống cầu đá. Những cô gái kia đều không tự chủ được cuộn mình thân thể, trong mắt tràn đầy bất lực cùng tuyệt vọng. Nhiều năm như vậy, các nàng từ lâu không còn cầu sinh kỳ vọng, bởi vì các nàng rõ ràng, không thể có người sẽ đến giải cứu, luôn đến nước này, này sinh cũng là như vậy. Ngày hôm nay liền ngươi thiếu niên đưa tay giơ lên Tô Tĩnh Vân cằm, tham lam nhìn chằm chằm nàng tấm kia xinh đẹp khuôn mặt. Hắn là Nghĩa Thiên Các tư chất tốt nhất thế hệ tuổi trẻ. Năm đó cũng là hắn một người chiến bại Thái Đằng năm người, đồng thời thu hoạch Tô Tĩnh Vân. Giang giác. Hắn song chỉ ngưng lại, dễ như ăn cháo mở ra Tô Tĩnh Vân trên người xích sắt, chợt trực tiếp đưa nàng khiêng đến trên người, xoay người liền hướng về cầu đá mà đi, trở lại mình trong phòng. Tô Tĩnh Vân không có phản kháng, nàng đầu từ lâu không lại suy nghĩ, dường như một bộ trống chân thân thể. Thiếu niên đưa nàng ném đến trên giường, chính phải mở ra y phục của chính mình giờ, ngoài cửa lại đột nhiên truyền đến mấy tiếng bước chân rộn rập. Như là phát sinh đại sự gì. Thiếu niên lông mày khẽ nhíu một cái, có chút tức giận, chợt đẩy cửa phòng ra, vừa vặn một tên phân thần kỳ tu sĩ chạy qua, bị hắn trực tiếp ngăn lại. Phát sinh chuyện gì? Vân sư huynh, không cái gì, chỉ là có mấy cái tạp cá đến gây sự, vừa vặn cửa vệ đến thông báo, một người tên là Thần Phàm tiểu tử loài người, mang theo mười mấy người phá hủy chúng ta cửa lớn, các chủ để chúng ta đi giải quyết. Tên kia tu sĩ nói rằng, ánh mắt lại thỉnh thoảng lén lút hướng về trong phòng miểu. Nhìn chằm chằm nằm ở trên giường không nhúc nhích Tô Tĩnh Vân. Thiếu niên thì lại không có để ý, bất động thanh sắc đem phía sau cửa phòng đóng lại, khoe miệng hơi xẹt qua một vệt ý cười, thú vị, lại có nhân tộc đến rồi. Đi, theo ta đi vào. Ai cũng không chú ý tới, Tô Tĩnh Vân nghe được thần phàm hai chữ thời điểm, con ngươi có một tia thần thái lóe lên một cái rồi biến mất, thân thể cũng rung động nhẹ nhẹ một ít, chợt khoe mắt đột nhiên hạ xuống hai hàng lệ. Chương 796, sợ mất mật. Giờ khắc này, Nghĩa Thiên Các, cực kỳ rộng rãi trong đại viện, trên đất rải rác một đống gỗ vụn nhanh, này vốn là một phiến cửa lớn, có thể bây giờ lại bị thần phàm một chiêu kiếm chém nát. Mười mấy người đều đứng trông trải trong đại viện đường, thần phàm biểu hiện lạnh lẽo, mở rộng thần thức tìm kiếm phi chính khiết cùng Tô Tĩnh Vân khí tức. Một người đàn ông tuổi trung niên mang theo mấy người đi ra, tập trung thần phàm đoàn người, nhìn thấy chỉ có hơn 10 người phân thần trung kỳ, nhất thời lớn tiếng trách mắng, các ngươi là ai, dám to gan xông ta Nghĩa Thiên Các, chán sống sao? Thần phàm, động thủ đi. Phí Phong Huyền giờ khắc này cũng không còn cách nào nhịn xuống, sát nghiệm ngập trời. Chờ đã. Thần phàm khẽ lắc đầu, hắn muốn trước tiên bảo đảm biết Phí Chính Khiết cùng Tô Tĩnh Vân vị trí, miễn cho để Nghĩa Thiên Các đem ra cưỡng bức bọn họ. Tình cảnh nhất thời giằng co, chỉ có này người đàn ông tuổi trung niên phía sau một người tu sĩ nghe đến đó, liền lặng lẽ rút đi chạy đi thông báo tin tức. Mấy tức sau, thần phàm thu tỉnh táo lại thức, dĩ nhiên biết được hai nữ tâm tích, biết các nàng còn sống sót liền đầy đủ. Các ngươi là cái nào làng? Vẫn còn có bốn cái nhân tộc. Người đàn ông trung niên hỏi lần nữa, hắn không có vội vã ra tay, hoàn thành càng mình cũng chỉ là phân thần trung kỳ, mà phía sau cũng chỉ còn dư lại ba người. Thần phàm không để ý đến, hắn chậm rãi bước ra một bước, thân hình đột nhiên từ tại chỗ làm nhạc, mọi người cũng chỉ nghe tranh một tiếng lợi kiếm ra khỏi vỏ thanh âm, tiếp theo thần phàm lại từ tại chỗ xuất hiện, thân hình khôi phục ngưng tụ. Thái đẳng mấy người cũng hơi sững sờ, căn bản không nhìn ra thần phàm vừa nãy làm cái gì. Ầm, ầm, ầm. Đột nhiên, vài tiếng vật nặng đập xuống đất âm thanh truyền đến, gây nên mọi người chú ý, đợi được bọn họ nhìn sang, mới thình lình phát hiện nguyên bản đứng tại bọn họ trước người người đàn ông trung niên mấy người, lúc này đều thân thể cương trực ngã về mặt đất. Chuyện này, theo thần phàm mà đến mười mấy người nhất thời khiếp sợ tại chỗ, dồn dập trợn mắt lên, ngoác mồm lẻ lưỡi. Dù cho là thái đẳng mấy người, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, đầu trống rỗng. Bọn họ rõ ràng thần phàm vừa nãy làm cái gì, trong nháy mắt, trực tiếp tiêu diệt Nghĩa Thiên các bốn tên phân thần trung kỳ, mà toàn bộ quá trình, bọn họ nhưng không người nào có thể thấy rõ. Thực lực như vậy, dĩ nhiên chứng minh thần phàm khủng bố. Ở đây trong lòng mọi người tự biết, vừa nãy trung niên nam tử kia thực lực tuyệt đối không tầm thường, ở phân thần trung kỳ bên trong cũng coi như trung đẳng trình độ, để bọn họ ra tay, không người nào dám bảo đảm một thắng, có thể thần phàm xuất liên tục vào hành động đều không để bọn họ thấy rõ. Này sống sờ sờ bốn người liền ngã xuống đất mà chết rồi. Mà này vừa ra tay, thần phàm ẩn giấu cảnh giới cũng bạo lộ ra, này bàng bạc khí tức mạnh mẽ, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ Nghĩa Thiên Các. Phân thần hậu kỳ. Thái đẳng mấy người đều thay đổi sắc mặt. Dứt bỏ những kia không cách nào đột phá cảnh giới người, thái đẳng lúc này trong lòng là vạn phần chấn động, tuy rằng hắn những năm này từng có một ít tạo hóa đột phá phần thần trung kỳ, nhìn như khoảng cách phân thần hậu kỳ chỉ có một cái cấp bậc, có thể muốn đột phá nhưng là vô cùng khó khăn. Không đã mấy trăm năm lắng động căn bản không thể bước vào cái cảnh giới kia. Cái này cũng là tại sao lớn trong tu tiên giới qua nhiều năm như vậy, cũng chỉ có mười mấy cái phân thần hậu kỳ cường giả nguyên nhân. Hiện nay thần phàm không ngờ trải qua đạt đến trình độ như thế này, thậm chí thực lực xa xa so với hắn bản thân nhìn thấy phân thần hậu kỳ phải cường đại hơn, so với năm đó tiên cung chủ nhân đáng sợ hơn. Cái cảm giác này, để thái đằng cảm thấy phảng phất nhìn thấy hợp thể cảnh. Làm càn. Lúc này, một đạo tiếng hét phẫn nộ truyền đến, trực tiếp đem mọi người ở chấn động trạng thái bên trong kéo trở lại. Chỉ thấy hơn trăm kêu gào tu sĩ từ đại viện chung quanh dồn dập chạy ra, đều là phân thần trung kỳ cường giả, thực lực vô cùng cường hãn, trong đó gầm lên chính là một tên hoàng áo lót ống lão, đạo vận chất phát đến cực điểm. Hơn trăm người liền như thế tới hung hăng vọt ra, sau khi bọn họ đột nhiên cảm ứng được thần phàm đáng sợ kia khí tức sau, tất cả mọi người sắc mặt đều không hẹn mà cùng biến đổi, tiếp theo chuyển thành nồng đậm sợ hãi cùng khiếp sợ, sau đó phản ứng cấp tốc, trong nháy mắt xoay người liền chạy. Tình cảnh này vô cùng buồn cười, nhưng thái đẳng mấy người đều không có bật cười, bởi vì ở những người kia bên trong, bọn họ nhận ra năm đó này một nhóm người, thậm chí còn có tên thiếu niên kia. Giết! Phí Phong Huyền rốt cục bạo phát, trầm tích ở trong lòng nhiều năm khuất nhục cùng lửa giận, vào đúng lúc này rốt cục bạo phát. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng sau, trực tiếp tế kiếm giết đi, thái đẳng cùng với những cái khác người cũng theo sát mà lên, chỉ còn Giản Thiên Mặc còn đứng tại chỗ, không thể không nói. Nhìn thấy thần phàm thực lực chân thật sau, hắn đấu trí càng suy yếu. Giản Thiên Mặc, ngươi coi là thật liền điểm ấy năng lực sao? Thần phàm xoay người, lạnh lùng nhìn về phía hắn nói rằng. Giản Thiên Mặc sửng sốt một chút, chợt hơi cúi đầu, trầm mặc không nói. Nhưng Thần Phàm vẫn là nhìn thấy thân thể hắn đang run rẩy, không biết là xuất phát từ phẫn nộ, vẫn là xuất phát từ tuyệt vọng. Nếu là phẫn nộ, này liền nói rõ hắn còn có thể cứu, nhưng nếu là tuyệt vọng, này Giản Thiên Mặc này sinh cũng là như vậy. Thần Phàm lắc lắc đầu, chuyển động nhận chứa đồ, trực tiếp đem này cái màu đen tỏa sáng phương thiên kích lấy ra, tiếp theo loảng xoảng một tiếng, bị hắn bỏ vào Giản Thiên Mặc chân trước. Bại bởi người nào cũng không đáng kể, thua cho mình, liền thật sự phế bỏ. Thần Phàm nhàn nhạt nói một tiếng, sau đó liền cất bước hướng về Nghĩa Thiên các nơi sâu xa lao đi. Chỉ còn dư lại Giản Thiên Mặc một người đứng tại chỗ, khắp khuôn mặt là dãy rủa, hắn song quyền nắm chặt, thân thể càng run rẩy. Tình cảnh này cũng vừa hay để vừa vặn tới rồi hầu tử nhìn thấy, hầu tử cổ quái kỳ lạ nhìn Giản Thiên Mặc một chút, chợt cười lạnh nói, nếu ta bị tiểu tử kia nói như vậy, khẳng định chết cũng muốn giết hắn, ngươi uy nghiêm đây. Hầu tử đánh chú ý là gây xích mích ly gián, muốn chọc giận Giản Thiên Mặc đi cho Thần Phàm chọc điểm phiền phức, đến lúc đó nó liền có thời gian chạy đi cầm tạo hóa cho thu rồi. Nhưng nó lại không nghĩ rằng, Giản Thiên chưa nghe đến uy nghiêm hai chữ sau, thân thể đột nhiên chấn động, trong mắt càng từ từ khôi phục lại sự trong sáng, phảng phất ngộ phá cái gì, một loại nhỏ bé biến hóa, đang từ trong cơ thể hắn bắt đầu tràn ngập. Hầu tử cũng không nghĩ nhiều, vội vội vàng vàng hướng về Thần Phàm vị trí đuổi theo, chỉ lo tạo hóa bị độc chiếm. Mà lúc này, Thần Phàm ngang trời lướt trên, thân hình đỉnh trệ ở trên không, lợi kiếm trong tay quét qua, lạnh lửa đạo vận đột nhiên tỏa ra, hóa thành 108 nói bạch sắc hỏa diễm hướng tứ phương mà đi. Một lát sau, toàn bộ Nghĩa Thiên các tu sĩ toàn bộ bị hỏa diễm truy đuổi, cuối cùng đều bị bách tập trung đến một mảnh trên đất trống, dòng dã hơn 1000 tên tu sĩ, tất cả đều sắc mặt trắng bệnh, chấn động không gì sánh nổi. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, lại sẽ có cái phân thần hậu kỳ nhân tộc xuất hiện, này một giới chỉ có phân thần trung kỳ trở xuống mới có thể vào, này liền chỉ có thể nói rõ một vấn đề, cái này nhân tộc thiếu niên là ở này một giới đột phá. Tiên bối, không biết ta Nghĩa Thiên các làm sao đắc tội ngươi. Lúc này, một tên đồng nhan hạc phát nam tử đi ra, dung nhan như trẻ con giống như non mềm, nhưng tóc trắng phơ. Người này cũng chính là Nghĩa Thiên các chủ, nhưng hắn cũng không quen biết Thái Đằng mấy người, càng không nhớ rõ từng đắc tội quá Thần Phàm. Dù sao như Thần Phàm nhân vật như vậy, dù cho là ở phân thần trung kỳ cũng vô cùng cường hãn, đừng nói là thủ hạ của hắn, liền ngay cả hắn chính mình cũng đánh không lại. Chỉ có năm đó đám người kia nhận ra Thái Đằng ba người, giờ khắc này đã sắc mặt trắng bệnh, cả người run rẩy, hai chân như nhũn ra. Nhanh như vậy liền giải quyết. Ta không tới chấm đi, tạo hóa đây, nhanh lấy ra chia của. Lúc này, hầu tử cũng chạy ra, một điểm lực đều không ra, trực tiếp lẽ thẳng khí hùng mở miệng muốn chia của. Nhưng nó này vừa xuất hiện, trong nháy mắt để Nghĩa Thiên các tất cả mọi người cảm giác thiên đô sụp xuống. Năm đó đám người kia càng là trực tiếp sợ vỡ mật, vắt hết óc làm sao cũng không nghĩ ra Thái Đằng ba người có tài cán gì, lại mời tới như thế hai cái nghịch thiên cường giả thế bọn họ ra mặt. Chương 797, giải cứu. 6. Lục Nhi tiền bối, ngày sao đến rồi? Nghĩa Thiên các chủ suýt nữa nhuyễn co quắp trên mặt đất, cứ việc nhìn qua Thần Phàm cảnh giới mạnh mẽ, nhưng ở những này trong lòng người, rõ ràng là càng e ngại hầu tử. Hầu tử hung danh truyền xa nhiều năm, hầu như người người là đàm luận hầu biến sắc. Các ngươi ẩn giấu cái gì tạo hóa, còn không mau lấy ra cho ông nội ta xem một chút. Hầu tử cao cao tại thượng, quét này Nghĩa Thiên các chủ một chút sau, trầm giọng nói rằng. Nghĩa Thiên các chủ nghe xong nhất thời liền bối rối, hắn Nghĩa Thiên các tuy nói cướp đường vô số, mạnh hơn rất nhiều người, nhưng nơi nào có cái gì tạo hóa à, bất quá là chút tương đối quý giá thiên tài địa bảo thôi, tuyệt đối không thể rước lấy như thế hai tôn đại thần. Chỉ có Phí Phong Huyền cùng Thái Đằng Chính tỏ rõ vẻ tức giận, lạnh lùng nhìn chằm chằm chính quận mình ở trong đám người vài tên tu sĩ, đám người kia từ lâu dọa sợ, mặt mất máu sắc, chỉ còn trước đem Tô Tĩnh Vân mang ra phòng dưới đất tên thiếu niên kia còn hơi chút bình thường, giả vờ chấn định, nhưng cũng không nhịn được hai chân khẽ run. Các ngươi mấy tên cặn bã này. Phí Phong Huyền cắn răng, tàn nhẫn tiếng gầm nhẹ một tiếng, chợt trực tiếp cầm kiếm hướng đám người kia bên trong một tên nam tử trong đó giết đi. Năm đó hắn nhớ tới rất rõ ràng, tên nam tử này trước hết hướng về Phí Chính Khiết động thủ, thậm chí còn quạt gò má của nàng. Phí Phong Huyền vĩnh viễn cũng quên không được tấm này ác ngộng giống như mặt. Đạo hữu, chuyện này Nghĩa Thiên các chủ thấy thế, bận điệu ra tay chuẩn bị ngăn cản. Nhưng lời nói không nói chuyện, hầu tử đột nhiên một cái kim côn quét ra, mạnh mẽ đập chúng này các chủ lồng ngực, cả người bay ngang mà ra, đột nhiên lạc ở trên vách tường, trong miệng liền ho ra mấy đạo máu tươi, trực tiếp tàn phế. Nói nhảm gì đó, nếu không là phải đợi ngươi nói tạo hóa tâm tích, ta sớm giết ngươi. Hầu tử con mắt hơi híp lại, thanh âm lạnh như băng làm người lạnh cả sống lưng. Mà này các chủ cũng không dám nữa nói nhiều một câu, liền gào lên đau đớn cũng không dám, hắn rõ ràng ngày hôm nay là bọn họ Nghĩa Thiên Các tận thế. Các chủ trọng thương, đối với Nghĩa Thiên Các người cũng đả kích rất lớn, nhưng như trước có rất nhiều người không rõ chân tướng, không biết tại sao lại tao tới đây ngập đầu thai ương. Cong. Một tiếng lanh lảnh kim loại tiếng va chạm truyền đến, Phí Phong Huyền một chiêu kiếm đâm hướng về một tên nam tử, nhưng tên nam tử kia vẫn là nâng đao chặn lại rồi, hắn nhận không chịu được hầu tử cùng thần phàm loại kia để bọn họ thở không thông áp bức, đối mặt sợ hãi tử vong, hắn rốt cục không nhịn được ra tay rồi. Nhưng hiển nhiên những năm gần đây Phí Phong Huyền không có nhàn quá, vốn là kiếm tâm thân thể, giờ khác này đem mấy chục năm qua hết thể oán hận tập trung vào một chiêu kiếm, uy lực tự nhiên không thể thiết tưởng. Nam tử kia vội vàng thời khắc ra tay ngăn cản, cả người trực tiếp bị Phí Phong Huyền một chiêu kiếm đánh bay, trên không trung ho ra máu tươi, mạnh mẽ đánh rơi trên mặt đất, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới, Phí Phong Huyền thực lực không ngờ trải qua mạnh mẽ như vậy, lại có thể thương tổn được hắn. Rác rưởi, ta sẽ không giết ngươi. Phí Phong Huyền xả được cơn giận, đem những cái khác tức giận đều thu hết lên, lạnh giọng nói rằng. Tên nam tử kia nghe được lời này, nhất thời sững sờ, theo sát trong lòng một trận mừng rỡ, hắn nghe thấy này nhân tộc lại không giết mình, đột nhiên như nhìn thấy hy vọng ánh rạng đông. Nhưng mà Phí Phong Huyền khẩn theo tới một câu nói, lại trong nháy mắt để hắn chìm vào tử vong đáy vực. Mạng của ngươi, nên để cho ta tỉ tỉ đến giết. Phí Phong Huyền nói rằng, đến gần nam tử kia bên cạnh, lên chân mạnh mẽ đem hắn đá trở về trong đám người. Nam tử không dám phản kháng, dù cho hắn biết mình hoàn toàn có thể nhiều mở Phí Phong Huyền này một chân, nhưng căn bản không dám ra tay, bởi vì hầu tử cùng thần phạm chính theo dõi hắn. Sau đó, Phí Phong Huyền xoay người đi rồi, hướng về những phòng ốc kia mà đi, tìm kiếm Phí Chính Khiết cũng đưa nàng cứu ra. Mà lúc này người ở chỗ này dĩ nhiên rõ ràng tất cả, bọn họ sớm có nghe thấy mấy chục năm trước nhóm người này mang về hai cái nhân tộc nữ tu, đẹp như thiên tiên, nhưng Nghĩa Thiên Các quy củ chính là ai mang về liền thuộc về ai. Những người khác đều không thể nhiễm, ngoại trừ một người, chính là vị kia các chủ. Chỉ có những này trong lòng người tự biết, lúc trước này hai tên nhân tộc nữ tử bị mang về sau, các chủ cùng các nàng vượt qua 7 ngày 7 đêm, cuối cùng mới trao trả, lúc này, rất nhiều người trong lòng đều hơi lóe qua một ý niệm. Tiên bối, việc này không liên quan gì đến chúng ta à, đều là nhóm người này tự mình động tay, các chủ cũng tham dự, chỉ có chúng ta liền thấy đều chưa thấy vị kia nhân tộc cô nương, cầu ngài buông tha chúng ta đi. Đột nhiên, trong đám người một người tu sĩ gào khóc nói, trực tiếp tuân ra các chủ sự kiện kia. Những người khác nghe được lời này, cũng dồn dập phản ứng lại, muốn bắt đến nhánh cỏ cứu mạng giống như vậy, đều hô lớn, không sai, thật sự không liên quan gì đến chúng ta, chỉ có các chủ mới có tư cách hưởng thụ bị mang về người, chúng ta cũng là thân bất do kỷ. Hắn nói Nghĩa Thiên Các không nuôi rắc rưởi, muốn chúng ta mỗi một năm đều cần đi ra ngoài cướp một lần nói. Nghĩa Thiên các chủ nhất thời biến sắc mặt, lạnh lùng nói, thứ hỗn trướng, nuôi không các người đám rác rưởi này. Ta là đã nói câu nói như thế này, nhưng mỗi một năm các ngươi đến ít đi ra ngoài 10 lần, áp đến rồi bao nhiêu thiếu nữ tử, điều này cũng tại ta sao? Các chủ, người dĩ vãng uy nghiêm đi đâu, chúng ta mang đến nhiều như vậy nữ tử, lần nào không phải đều trước hết để cho ngươi hưởng dụng quá. Bằng không chúng ta có thể sống tới ngày nay sao? Mọi người dồn dập tức giận gọi, nguyên bản vắng lặng Nghĩa Thiên Các, giờ khác này phản lại chính là náo nhiệt. Nhưng hầu tử liền triệt để mơ hồ, trước đây nói cẩn thận tạo hóa đây. Làm sao liền đã biến thành cứu người? Thần phàm, ngươi gạt ta. Hầu tử sao mà thông tuệ, cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút cũng nhất thời phản ứng lại, trực tiếp căm tức thần phàm. Thần phàm nhàn nhạt nhìn nó một chút, nói ra, ta làm sao lừa ngươi, hiện tại chỗ này về ngươi, thiên tài địa bảo cũng về ngươi. Ta muốn chính là tạo hóa. Hầu tử gào thét, tiếng gào trực tiếp chấn động đến mức ở đây những kia mảng nhị của người ta đau đớn, trái tim suýt chút nữa đình trệ. Ta chưa bao giờ đã nói vì là tạo hóa mà tới. Thần phàm như trước rất bình thản nói rằng, hầu tử sửng sốt một chút, nó lúc này mới nhớ tới đến thần phàm từ đầu tới đuôi đều chưa từng nhắc tới tạo hóa, hết thảy đều là nó mong muốn đơn phương suy đoán, giờ khác này trung kế, nó có thể làm sao? Nhưng mà Nghĩa Thiên các người nhưng phảng phất nhìn thấy hy vọng, cảm thấy nếu là Lục Nhĩ Mi hầu cùng thần phàm đại chiến lên, lưỡng bại câu thương dưới, bọn họ toàn bộ Nghĩa Thiên các nhưng là còn có hơn 1.000 tên tu sĩ nha, hoàn toàn có thể không nhìn Thái Đằng cùng Phí Phong Huyền chờ người. Liều mạng phản công này hai cường giả. Nhưng kết quả không chỉ có để bọn họ thất vọng, cùng để bọn họ khiếp sợ. Nhân vì là bọn họ tưởng tượng hầu tử sẽ nổi giận ra tay cũng chưa từng xuất hiện, trái lại quay về thần phàm nói một câu xem như ngươi lợi hại sau khi, liền cũng không còn cái khác hành động, thậm chí cũng không có rời đi, như trước đứng tại chỗ. Nghĩa Thiên các người trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, hầu tử hung danh ai cũng rõ ràng, nhưng hiện tại động lớn như vậy lửa vẫn như cũ không ra tay, nguyên nhân liền còn lại một loại. Nó đánh không lại trước mắt cái này tuổi trẻ nhân tộc thiếu niên. Một lát sau, Thần phàm trong thần thức chú ý tới Phí Phong Huyền mang theo Phí Chính Khiết trở về, lúc này Phí Chính Khiết tỏ rõ vẻ dại ra, trong mắt vô thần, nhưng cũng mặc quần áo vào, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, liền bước đi khí lực đều không có, tùy ý Phí Phong Huyền đưa nàng một đường đỡ đến. Chỗ này chí ít còn có hơn 5.000 tên nữ tử, những này người đều phát điên. Sau khi ra ngoài, Phí Phong Huyền nhìn Nghĩa Thiên các người cắn răng cả giận nói, hắn xem qua phòng dưới đất tình huống, gặp lại được ngày xưa cái kia khí chất xuất trần tỷ tỷ biến thành dáng vẻ ấy, hắn chỉ muốn giết sạch Nghĩa Thiên các tất cả mọi người. Hầu tử nhìn thấy Phí Chính Khiết dáng dấp kia, lại cảm ứng được trong cơ thể nàng âm nguyên gần như sắp bị hái hết sạch, nhất thời cũng hiểu được phát sinh cái gì, mặt thượng thần sắc cũng hơi có một ít gợn sóng, nhìn về phía Nghĩa Thiên các người giờ, hiển nhiên có thêm một ít băng lãnh sát ý. Nó thường ngày tuy không chút nào nói lý, dù cho gặp phải nữ tu cũng sẽ không nương tay, đáng chết liền giết. Nhưng tuyệt đối sẽ không từng có loại này trơ chén hành vi. Tô Tĩnh Vân đây. Lúc này, Thái Đằng mở miệng hỏi. Phí Phong Huyền há miệng, trầm mặc không ít sau, vẫn là nói ra, bị vây ở này nữ tử đều một ít không dính, ta không tiện đi qua tìm nàng. Chuyện này Thái Đằng nghe vậy sau, cũng như mày, lửa giận lại càng nồng. Ta đi tìm nàng. Mọi người ở đây đều trầm mặc thời điểm, một đạo bình thản âm thanh từ bọn họ phía sau truyền đến. Chỉ thấy Giản Thiên Mặc cất bước đi tới. Mỗi một bước đều có vẻ vô cùng trầm trọng, nhưng giữa hai lông mày từ lâu không lại mất tinh thần, thay vào đó, là này cố lâu không gặp băng lãnh sắc ý, hắn trong tay nắm phương thiên kích, để Thái Đằng mấy người đều cho rằng một lần nữa nhìn thấy năm đó cái kia Giản Thiên Mặc. Có thể trung quy vẫn có không giống, giờ khác này Giản Thiên Mặc tựa hồ không lại như vậy phong mang, góc cạnh giống bị ma đi, con ngươi có thêm một ít tăng thương, chỉ có điều có thể nắm lên chiến kích, dĩ nhiên nói rõ hắn vượt qua này khó nhất một cái khe. Đi thôi. Những này người, lưu cho các ngươi đến giết. Thần phàm gật đầu, từ tốn nói. Chương 798, hầu tử trêu chọc. Chờ đã. Hầu tử đột nhiên lông mày gầy lên trên, khỏe miệng xẹt qua một nụ cười lạnh lùng, nói ra, nói cẩn thận chia cho ta phân nửa, há có thể toàn bộ cho bọn họ. Ngươi muốn nuốt lời hay sao? Hầu tử nhìn thần phàm, khí thế hùng hổ, rất có một bộ không phân nó liền sẽ liều mạng giáng dấp. Lời vừa nói ra sau, thần phàm không khỏi nhíu mày. Không biết hầu tử thời điểm như thế này còn làm ầm ĩ cái gì. Thái Đằng chờ người thì lại sắc mặt khẽ thay đổi, thầm nghĩ nếu là hầu tử cùng thần phàm đại chiến lên, này chẳng phải là tiện nghi Nghĩa Thiên các người, nói không chắc sẽ ở loạn đấu bên trong trốn một chút. Trái lại Nghĩa Thiên các người, nhưng dồn dập lộ ra vẻ vui mừng, bọn họ lúc này hận không thể hầu tử cùng thần phàm mau mau ra tay đánh nhau. Giản Thiên Mặc cũng không để ý tới, chỉ là nhàn nhạt quét hầu tử một chút, chợt nắm Vương Thiên kích hướng về bên trong mà đi, trước tiên tìm Tô Tĩnh Vân. Ngươi xem cái gì xem? Hầu tử không vui lườm hắn một cái, nhưng cũng không có phát tác, tùy ý Giản Thiên Mặc ly mở. Lúc này, Nghĩa Thiên các chờ người trong một tên nam tử chuyển động con ngươi, sợ hãi mở miệng nói, Lục Nhị tiền bối, chúng ta xưa nay đều ngưỡng mộ đã lâu ngài uy danh, bây giờ có người muốn đối với ngài nuốt lời, còn có người đối với ngài bất kính, chúng ta xem bất quá à? Mắc mớ gì tới ngươi? Hầu tử trực tiếp xoay người trợn mắt nhìn sang. Nhưng khẩn đón lấy, nó cũng hơi cười gần lên, nói ra, bất quá ngươi nói tới cũng không sai, xưa nay không ai có thể đối với ta nuốt lời, nếu nói cho ta một nửa, ta liền định là phải đi này một nửa. Thân phàm từ hầu tử trên mặt tựa hồ nhìn ra gì đó, chợt cũng khẽ mỉm cười, nói ra, này liền cho ngươi một nửa. Được, coi như ngươi thức thời. Hầu tử nhất thời cười nói. Thái Đằng cùng Phí Phong Huyền thì lại sắc mặt khẽ thay đổi, tựa hồ cũng không mong muốn để cho chạy này một nửa người, dù sao những này người hành động sát thực thiên địa không cho, nhưng không có cách nào. Có thể cùng hầu tử nói chuyện, cũng còn sót lại thần phàm. Nghĩa Thiên các người nhưng trong lòng đột nhiên mừng thầm, dồn dập cầu khẩn có thể bị hầu tử tuyển chọn, thuộc về nó này một nửa. Lục Nhĩ tiền bối, ta nguyện làm ngài làm trâu làm ngựa. Lục Nhĩ tiền bối, ta từ lâu kính ngưỡng ngài nhiều năm, bây giờ nhìn thấy hình dáng, quả thực uy vũ bất phàm. Tiền bối, này sinh ta chỉ chung với ngài. Trong khoảng thời gian ngắn, Nghĩa Thiên các người dồn dập mở miệng, âm thanh càng lúc càng lớn, tất cả mọi người đều muốn bị hầu tử chọn lựa. Bị nó mang rời khỏi nơi đây. Hầu tử tỏ rõ vẻ ý cười, chỉ là nụ cười này nhưng lộ ra một loại quỷ dị, nó lạnh lùng đảo qua đám người kia, rêu rêu nói, tiếng hô lớn như vậy, không bằng toàn bộ đến đây đi. Toàn bộ Nghĩa Thiên các nhất thời mừng lớn, thật sự như bắt được nhánh cỏ cứu mạng, cùng hô lên, đa tạ tiền bối. Thần phàm, ngươi ý như thế nào? Hầu tử nhìn về phía thần phàm. Thần phàm khẽ gật đầu, nói ra, ngoại trừ này một nhóm người, cái khác đều giao cho ngươi. Hắn đưa tay chỉ về năm đó đối với Thái Đằng bọn họ người xuất thủ, trên mặt xẹt qua một ít ý lạnh. Chuyện này, có chút khó thực hiện nha, ngươi xem ta ở này tiếng hô lớn như vậy, nhân khí hiển nhiên cao hơn ngươi. Hầu tử nhíu nhíu mày. Đó là ta danh giới cuối cùng, đám người kia đến do ta mấy vị bạn bè để giải quyết. Này! Được rồi! Hầu tử cuối cùng gật đầu. Nghĩa Thiên các phần lớn đều tỏ rõ vẻ sắc mặt vui mừng, cứ việc Thần Phàm cùng Hầu tử đem bọn họ làm hàng hóa như thế ở phân cách, nhưng bọn họ cũng không cảm thấy khuất nhục, trái lại vô cùng phấn khởi, thầm nói rốt cục thoát ly Thần Phàm tử thủ. Thái Đằng mấy người thì lại sắc mặt đều rất khó coi, nhưng lại không thể biểu hiện quá rõ ràng, từ một nửa lại tới còn lại năm đó đám người kia, bọn họ trong lòng bao nhiêu là không vui, có thể chung quy hết cách rồi, Thần Phàm lựa chọn thoái nhượng, bọn họ cũng không tiện nói gì. Dù sao có thể cứu ra Phí Chính Khiết cùng Tô Tĩnh Vân đã là đạt đến mục đích. Chỉ là lúc này, Thần Phàm lại mở miệng. Như do ta ra tay, một chiêu kiếm tiêu diệt liền coi như, ngươi dự định làm sao? Hầu tử cười lạnh, mượn ngươi này lạnh lửa trước tiên đông gần chết, sau đó ta lại lấy hỏa thiêu luyện bọn họ hồn phách, cuối cùng vứt nữa tiến vào hố ma. Nói tới chỗ này, Nghĩa Thiên các mặt người sắc đột nhiên cứng lại rồi, mỗi người đều sững sờ ở tại chỗ, vẫn cứ chưa kịp phản ứng. Trước tiên đông gần chết, lại dùng lửa luyện hồn phách, cuối cùng vứt hố ma. Rất nhiều người phản ứng lại, sắc mặt nhất thời trắng xám, một loại lớn lao khuất nhục ở trong lòng hiện lên, bọn họ cuối cùng cũng coi như rõ ràng, hầu tử căn bản không phải cứu bọn họ, mà là muốn thay đổi biện pháp đánh chết bọn họ. Trước đây cùng Thần Phàm đối thoại, vốn là đang đùa bỡn bọn họ. Cùng với trải qua nhiều như vậy thống khổ lại chết đi, vẫn đúng là không nếu như để cho Thần Phàm một chiêu kiếm giết chết. Lục Nhĩ Mi Hầu, ngươi một tên nam tử không nhịn được nổi giận, nhắm thẳng vào hầu tử quát mắng. Nhưng nói còn chưa dứt lời, hầu tử một gậy đột nhiên nện ở miệng hắn trên, đem hắn chuẩn cái đầu như cầu bình thường đập nát, chỉ còn lại không đầu thi thể quỳ trên mặt đất, máu tươi không ngừng bốc lên. Cha cha, không cẩn thận dùng sức quá độ. Hầu tử lắc đầu, cảm thấy đáng tiếc. Thái Đằng mấy người lúc này mới rõ ràng, Thần Phàm căn bản không thể buông tha bọn họ, hầu tử cũng không thể buông tha những này người, thậm chí tự mình yêu cầu động thủ, đem những này người dằn vặt một phen lại để bọn họ chết. Người động thủ trước làm sao? Hố ma liền không cần đi tới, ta mang đến. Thần Phàm nói xong, chuyển động trong tay nhẫn chứa đồ, đem phệ hồn phiên lấy ra. Hầu tử nhìn ra sững sờ, theo sát cười to lên, tựa hồ rất hài lòng cùng Thần Phàm loại này hiểu ngầm phối hợp. Nghĩa Thiên các người nhưng không dám tiếp tục mở miệng, mặt xám như cho tàn, biết hôm nay nhất định khó thoát tai nạn này. Mấy tức sau, Giản Thiên Mặc đi ra, đỡ đã mặc vào xiêm y Tô Tĩnh Vân, chậm rãi hướng Nghĩa Thiên các người đi đến. Trong tay hắn nắm phương thiên kích, không chút do dự nào, trực tiếp một kích quét ra, quay về trong đám người tên kia người trẻ tuổi hai tay bỗng nhiên chém xuống. Người trẻ tuổi kia vốn là muốn né tránh, nhưng hầu tử đột nhiên thổi nhẹ một hơi, trực tiếp đem định ở tại chỗ, căn bản không thể động đậy. Phương thiên kích xẹt qua, hai cái tay cánh tay đột nhiên bay ra, người trẻ tuổi tỏ rõ vẻ đau đớn, nhưng hoàn toàn cứ gọi không lên tiếng đến, hầu tử đem miệng hắn đều che. Người có thể ra tay rồi. Giản Thiên Mặc nhìn về phía Tô Tĩnh Vân, lấy ra một cái lợi kiếm để vào trong tay nàng. Phí Chính Khiết lúc này cũng đột nhiên nhẹ nhàng đẩy ra Phí Phong Huyền, miễn cưỡng đứng lại thân thể, nguyên bản vô thần hai con mắt, giờ khắc này hoàn toàn bị sát ý tràn ngập, Phí Phong Huyền đem kiếm đưa cho nàng. Hai tên hầu như liền đứng cũng không vững nữ tử, liền như thế chậm rãi hướng về đám người kia đi đến, sát ý vào đúng lúc này tràn ngập ra. Mỗi đi một bước, đối với những người kia tới nói quả thực chính là sinh mạng chung kết đến ngược, thời gian trôi qua quá chậm, đối với bọn họ quả thực là giàn vạt. Hầu tử vung tay lên, bất động thanh sắc, đem những người kia cũng trực tiếp định ở tại chỗ, đây cơ hồ là nó lần thứ nhất làm chuyện tốt như thế. Soạn. Cuối cùng, lợi kiếm không ngừng chém xuống, hầu như không có sử dụng bao nhiêu chân nguyên, hai nữ liền như thế cầm kiếm đối với những người kia mánh khảm, kiếm thấy máu, tình cảnh có chút không đành lòng nhìn thẳng. Nhưng không có ai nhẹ dạ, không có ai cảm thấy không đành lòng. Mãi đến tận năm đó này hỏa người xuất thủ đều ngã vào trong vũng máu khí tuyệt bỏ mình sau, hai nữ như trước ở vây vây lợi kiếm. Bên cạnh Nghĩa Thiên các chủ nhìn ra sắc mặt tái nhợt, hắn không e ngại bị cường địch giết chết, nhiều lắm bị một chiêu mất mạng, nhưng là phải là kiểu chết này, liền thật sự quá thống khổ. Chương 799, nàng cầm phổ. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang trầm thấp, Nghĩa Thiên các chủ thừa dịp Thần Phàm cùng hầu tử không chú ý, đồng nhiên giơ tay trực tiếp vô vào trên trán mình, nhất thời máu tươi hoành tiên, cả người ngã về mặt đất. Nghĩa Thiên các người kinh ngạc sững sờ, hiển nhiên cũng không nghĩ tới mình các chủ sẽ làm ra loại này lựa chọn. Thái Đằng mấy người thì lại lạnh rên một tiếng, không lại nhìn nhiều, những này người xác thực chết không hết tội. Nhưng Thần Phàm không dự định liền như thế kết thúc, phệ hồn phiên lấy ra, hết thảy chủ hồn cùng oan hồn toàn bộ được thả ra, nhìn thấy này đầy đất người, trong nháy mắt như quỷ đói giống như nhào tới. Hầu tử cũng như những người kia mong muốn, đem bọn họ mang rời khỏi tại chỗ, tạm thời thoát ly bị oan hồn nuốt chửng thống khổ, sau đó lại mượn đi thần phàm này 108 nói lạnh lửa đem bọn họ đông 3 ngày 3 đêm, từ đầu tới cuối duy trì bọn họ bất tử, cuối cùng lại dùng lửa đi nướng luyện hồn phách, dòng ra 7 ngày, nghĩa thiên các bên trong tràn đầy vô tận kêu thảm kêu rên. Cuối cùng phệ hồn phiên hồn phách cũng tiêu hóa bộ phận cường giả, bắt đầu hướng những này người bay nhào mà đi. Trận này thanh toán, càng dòng dã dùng hơn 10 ngày, phí chính khiết cùng Tô Tĩnh Vân vẫn ở đối với này chồng thi thể vây vây lợi kiếm, thái đẳng mấy người cũng chưa đi ngăn cản, tùy ý các nàng phát tiết mấy chục năm qua sự thù hận. Mãi đến tận lại một đêm đi qua, hầu tử rời đi. Trước khi rời đi, nó quay lưng thần phàm, nói một câu cảm ơn sau, liền đạp lên đám mây đi xa, biến mất ở phía chân trời. Thần phàm tặng cùng hắn không phải tạo hóa, mà là phần này trừ ác sau từ tâm mà sinh một loại huyền diệu cảm giác. Phí Chính Khiết cùng Tô Tĩnh Vân cũng ném rơi xuống kiếm trong tay, hai con mắt đã sớm bị nước mắt mơ hồ, ngồi ngã trên mặt đất, khóc không ra tiếng, giống như là chồng giải thoát. Còn lại bị vây ở lòng đất nữ tử, cũng lục tục bị những thiếu niên khác giải cứu ra, các nàng nhìn thấy nghĩa thiên các đầy địa thi bài, nhìn thấy đã từng quen thuộc nhưng cừu hận cực kỳ người, dồn dập đi tới, trầm mặc không nói trả thù, phát tiết oán hận trong lòng. Đứng đầu. Cuối cùng, nghĩa thiên các liền như vậy biến mất rồi. Toàn bộ các bị hủy bởi thần phàm cuối cùng một chiêu kiếm, tất cả mọi người đều trở lại cái kia làng, phần lớn nữ tử đều rời đi, có người trả thù xong sau nhặt lên trên đất lợi kiếm, lựa chọn tự sát. Còn sót lại bộ phận không nhà để về nữ tử theo bọn họ trở về, Phí Chính Khiết cùng Tô Tĩnh Vân ở một ngày kia sau liền hôn ngủ thiếp đi. Dòng dã ngủ mấy ngày, khi tỉnh lại sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, thần phàm hít một tiếng tức, từ trong nhận chứa đồ lấy ra linh dược cùng bảo đan, tất cả đều là ở cung cựu trong nhận chứa đồ chiếm được. Thậm chí còn có bộ phận đến từ thiên đạo môn môn chủ. Thái đẳng cùng Phí Phong Huyền mấy người nhìn ra trận mắt ngoát mồm, nhưng cuối cùng vẫn là nhận lấy những thứ đồ này. Bọn họ rõ ràng lấy thần phàm bây giờ cảnh giới, từ lâu không cần muốn đến những này, thần phàm chỉ còn sót lại một nửa chờ trở lại lớn tu tiên giới lại cho tần tiên nhi các nàng. Thần phàm, cảm ơn. Ngày thứ hai, Giản Thiên Mặc nhìn thần phàm nói rằng, chợt cất bước rời đi, hắn mang theo Tô Tĩnh Vân rời đi làng, không có nói sẽ đi nơi nào, cũng chưa từng nói khi nào gặp lại. Mọi người cũng chưa ngăn cản. Thần phàm cũng cảm thấy là thời điểm rời đi, một ngày kia hắn đi vào Phí Chính Khiết gian phòng chuẩn bị nói lời từ biệt, có thể Phí Phong Huyền cùng Thái Đằng nhưng là không ở. Phí Chính Khiết tỉnh táo, ngồi ở trên giường nhìn mình đàn cổ đờ ra, nhìn thấy thần phàm sau, nàng cũng là sững sờ. Thương thế làm sao? Thần phàm đi vào gian phòng, nghẹn giọng hỏi. Tốt lắm rồi, Phí Chính Khiết gật đầu, nhưng cũng không còn đem đầu dơ lên quá, trong phòng rơi vào trầm tĩnh. Thần phàm trầm mặc không ít, nói ra: Ta muốn rời khỏi, lần này tới là nói lời từ biệt. Ân. Phí Chính Khiết thấp giọng đáp. Thần phàm ngừng lại một chút, cuối cùng mở miệng nói, nhân sinh rất nhiều chuyện cũng không thể dự liệu, nhưng trải qua liền nên đi đối mặt, không cần để ý tới người khác ánh mắt, càng không cần cùng mình không qua được. Hắn nói tới rất ngắn gọn, đa số về với trải nghiệm của chính mình, cũng không giải thích thêm, nếu Phí Chính Khiết muốn phải hiểu, thì sẽ quá cửa ải này, hắn không cách nào hoàn toàn trợ giúp nàng vượt qua, chung quy là muốn dựa vào mình. Mà Phí Chính Khiết nghe vậy sau cũng lần thứ hai sửng sốt, tựa hồ bán giải, nàng vi khẽ nâng lên đầu, đối với thần phàm nhẹ nhàng nở nụ cười, nói ra, cảm ơn. Thần phàm gật gật đầu, cũng là nở nụ cười, chợt xoay người chuẩn bị rời đi, nhưng Phí Chính Khiết lại gọi hắn lại, biểu hiện có một chút do dự. Năm đó ta viết một tấm cầm phổ, vẫn muốn tìm người giúp ta bù đắp. Phí Chính Khiết nói ra khỏi miệng, đồng thời từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một tờ giấy, mặt trên là một khúc còn chưa viết xong phổ. Thần phàm ngẩn ra, nói ra: Ta cũng không nhìn được cầm phổ, chuyện này. Nhưng lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên một trận, bởi vì tờ giấy kia trên tuy viết cầm phổ, nhưng mỗi cái ký tự ở trong đầu của hắn phảng phất hóa thành từng trôi lợi kiếm, giống như từng cái tiểu nhân đang diễn hóa kiếm thức, mỗi một kiếm đều lộ hết ra sự sắc bén, cùng hắn giống nhau ý hệt, nhưng diễn biến đến một vài chỗ, lại đột nhiên ngừng, nối liền không lên, hắn biết vậy thì là cầm phổ chỗ trống địa phương. Ta giúp ngươi viết xong. Thần phàm tiếp nhận cầm phổ. Cảm ơn. Ngày thứ hai, hắn đem cầm phổ viết xong, diễn biến kiếm đạo của chính mình, cầm phổ vô cùng hoàn thiện, khúc tên từ lâu bị Phí Chính Khiết mệnh được, tên là Kiếm Chu Thiên Đạo. Thần phàm nhẹ nhàng lắc đầu, Phí Chính Khiết càng là rất sớm trước đã nhiên nhìn ra kiếm đạo của hắn, nàng vốn là cầm tu, nhưng có thể cùng kiếm đạo có cộng hưởng, tư chất thật sự bất phàm. Nếu là năm đó nàng tìm được thần phàm, đem cầm phổ cho thần phàm bù đắp, có thể từ lâu trở nên càng mạnh hơn. Một ngày kia, thần phàm mang theo cầm phổ đi Phí Chính Khiết gian phòng. Chỉ là khi hắn đẩy cửa phòng ra trong nháy mắt, cả người dĩ nhiên sững sờ ở tại chỗ. Phí Chính Khiết tự sát rồi. Nàng đem huyết mạch của chính mình cắt đứt, cả người nằm nhoài đàn cổ trên, máu tươi đem này đàn cổ nhiễm đến đỏ chót. Đêm hôm ấy, Thần Phàm cùng Thái Đằng cùng với Phí Phong Huyền ngồi ở Phí Chính Khiết mộ trước, ba người uống rượu, không nói gì. Mãi đến tận thứ ba đêm, Phí Phong Huyền ném bình rượu, ôm đầu khóc giống. Thái Đằng lắc đầu thở dài, bọn họ biết Phí Chính Khiết ở sau khi trở lại cũng đã có quyết định này, rất ít người biết nàng kỳ thực tư chất thông tuệ, nhưng cũng không muốn một lòng tập trung vào thành tiên, nàng yêu thích cầm. Thần Phàm bình tĩnh uống rượu, từ đầu đến cuối không có say, xem trong tay cầm phổ, trong lòng phức tạp, tâm tư vạn ngàn. Mấy ngày sau, Phí Phong Huyền cùng Thái Đằng đến ngoài thôn đưa Thần Phàm rời đi, trong lòng ba người đều hơi xúc động. Đợi chúng ta cũng bước lên cảnh giới này, liền trở lại tìm ngươi, đến lúc đó không say không về. Thái Đằng nhìn Thần Phàm nói rằng, tương lai, ta còn có thể tìm ngươi một trận chiến. Phí Phong Huyền cũng bỏ ra vẻ tươi cười nói rằng, cuối cùng, tại bọn họ nhìn theo dưới, Thần Phàm lấy ra cổ đồng trận bàn xoay một cái, thân hình rộng rãi từ biến mất tại chỗ. Hắn lần thứ hai tiến vào hắc ám hư không giới, nhìn phía sau này di tích thế giới càng lúc càng xa, cho đến triệt để tin tức, hắn trong lòng như trước có chút phiền muộn. Phí Chính Khiết chết, đối với hắn mà nói có một tia khó mà nói rõ phức tạp, hắn như Phí Chính Khiết tâm nguyện viết xong cầm phổ, có thể nàng vẫn không thể nào đợi được cầm phổ hoàn thành, liền tạm biệt sinh mệnh, ngày đó nàng nói cuối cùng một tiếng cảm ơn, có thể liền nói rõ tất cả. Mấy tháng sau, Thần Phàm rốt cục nhìn thấy một mảnh ánh sáng, này quen thuộc cực kỳ tứ đại thần châu đại lục từ từ rõ ràng, hắn trở về. Chương 800, trở về chốn cũ. Di tích 10 năm, tu tiên giới chỉ mới 1 năm. Thần Phàm ở di tích thế giới đợi dòng dã 50 năm, này một giới cũng vẹn vẹn mới đi qua 5 năm, biến hóa cũng không hề lớn, rất nhiều cổ thành như trước, khôi phục ngày xưa huy hoàng, Đông Nam Hải vực bá chủ bị diệt sau, tứ đại thần châu đại lục lần thứ 2 náo nhiệt. Tây Mạc người may mắn còn sống sót dồn dập đi ra, trùng kiến cổ miếu. Cất bước ở giữa núi rừng, cảm nhận được tất cả hơi thở quen thuộc, Thần Phàm trong lòng này một tia đau thương dần dần bình thản xuống, hắn biến mất hơi thở của chính mình cùng tu vị, không muốn gây nên chú ý. Mãi đến tận hắn đến gần một tòa cổ thành, mới phát hiện nơi này hết sức quen thuộc. Hắn đến phía ra vị trí này tòa thành cổ kia, trong đầu đột nhiên nhớ lại năm đó ở đây một trận chiến, đó là hắn mới tới lớn tu tiên giới giờ trải qua một trận đại chiến. Kiếm tâm thân thể cũng là ở lúc đó bị phát hiện. Ở kiếp này cũng chỉ ra 4 cái kiếm tâm thân thể, một cái là hắn, một cái vì là Phí Phong Huyền, còn có đệ ngũ phong Tô Tĩnh Vân cùng với độc cô gia độc cô quỷ kiếm. Hiện nay Tô Tĩnh Vân trải qua này sân đau khổ, cuối cùng theo giản thiên mạc ly đi, cũng không biết làm sao. Thần Phàm đi vào cổ thành, một ít trúc cơ kỳ tiểu tu sĩ tụ tập cùng nhau, cao đàm luận liên quan với Thần Phàm chiến bại tiên cung chủ nhân một trận chiến, phảng phất thật sự tận mắt nhìn thấy. Chỉ là trung quy là tin đồn, tiên cung chủ nhân là chết vào tề thiên tàn hồn tốt dưới, cũng không phải là hắn gây nên, nhưng hiện nay hắn nắm giữ cấp độ kia thực lực, có thể này một giới dĩ nhiên cảnh còn người mất. Hắn hôm nay, trung quy là này một giới mạnh nhất rồi. Hợp thể cảnh chưa từng lại xuất hiện, cựu cung lão nhân đi tới thiên ngoại độ kiếp, đến nay không về, hắn liền tạm thời xem như là đứng ở cao nhất, có thể cách xa tiên cảnh vẫn là hết sức xa xôi. Mạc Long chắc chắn hắn ít nhất phải đi 10 năm mới có thể trở về. Có thể hiện tại hắn chỉ đi 5 năm, trải qua 50 năm, tâm tình biến hóa cũng rất lớn, đạo vận lắng động cũng trở nên càng sâu. Không thể cảm thấy, Thần Phàm đi đến Phí ra ngoài cửa, này một nhà bây giờ cũng không bằng năm đó như vậy vinh hoa, Phí Phong Huyền cùng Phí Sở Sở ly đi quá lâu, ở cổ trên tiên lộ không có trở về, rất nhiều người cho rằng 2 tỷ đệ đã ngã xuống. Chủ nhà họ Phí thực lực cũng chỉ là luyện thần kỳ, thêm vào không còn đời sau mong đợi, lại cũng khó có thể gánh vác, gia tộc dần dần trở nên tiêu điều. Tránh ra, chưa từng nghe tới tốt cho không cản đường sao. Lúc này, một đạo thô cuồng quát mắng thanh âm từ Thần Phàm phía sau truyền đến, tiếp theo một đôi bàn tay bằng thịt đang muốn đánh về Thần Phàm phía sau lưng, nhưng Thần Phàm nhẹ nhàng xoay người, xảo diệu né tránh này đẩy một cái. Chỉ thấy phía sau chẳng biết lúc nào đến rồi một đại đội nhân mã, người cầm đầu là một cái tỏ rõ vẻ tròm dâu đại hán, tu vị cũng có luyện thần sơ kỳ, thấy Thần Phàm lại né tránh hắn này một trường, đại hán trên mặt hơi xẹt qua vẻ khác lạ. Nhưng tiếp theo lóe lên một cái rồi biến mất, cho rằng chỉ là trùng hợp thôi. Thần Phàm cũng khẽ cau mày, mình cứng mới suy nghĩ càng xuất thần, lại không phát hiện phía sau đến rồi nhiều người như vậy. Hắn vẫn để cho mở ra đường, qua nhiều năm như thế, hắn cũng không phải là không sảng khoái năm loại kia sát khí, mà là nội liễm, sẽ không tiếp tục cùng run rế tính toán một ít việc nhỏ, nhưng một khi bị bức bách, hắn sẽ cho người rõ ràng cái gì gọi là cơ hội hối hận đều không có. Đại hán ngược lại cũng cực kỳ may mắn, tựa hồ có chuyện quan trọng tại người. Cũng lười đi chọc Thần Phàm, mang người trực tiếp đi đến, những này người hung thần ác sát, thậm chí mang tới đỉnh đầu lớn hồng hoa cố kiệu, phảng phất là đi đón hôn, có thể kết quả càng là hướng đi Phí gia phủ đệ. Ầm. Đại hán trực tiếp một quyền phá tan rồi cửa lớn, mở rộng cổ họng hét lên, Phí lao đầu, thời thần đã đến, còn không cho ngươi con gái nhỏ đi ra. Thần phàm không có rời đi, đứng ở bên ngoài nhìn tình cảnh này, chu vi cũng dần dần vây đầy đến xem trò vui người đi đường. Một người tu sĩ lắc đầu thở dài nói, đáng thương này phí ra, từ khi đôi kia tỷ đệ sau khi rời đi, ngày càng lụ bại, hiện nay liền cứng chú vào thành bên trong Nghiêm gia cũng dám bắt nạt tới cửa. Ngươi là nói năm gần đây cái kia mới thiên kiêu người số một Nghiêm Thường Nghiêm gia. Bọn họ khi nào chuyển đến chỗ này, ta dĩ nhiên không biết. Ngươi không biết đồ vật liền hơn nhiều, bây giờ Nghiêm gia coi trọng phí ra cái cuối cùng con gái nhỏ, có thể tiểu cô nương kia mới 14 tuổi, chủ nhà họ phí không đồng ý vụ hôn nhân này, nhưng Nghiêm gia sao quan tâm ngươi có đồng ý hay không, này không, trực tiếp liền tới nhà đến cướp người. Chuyện này, này không khỏi cũng không phải chuyện xấu nha, này thiên kiêu người số 1 Nghiêm Thường nhưng là bây giờ mới thiên kiêu người số 1, liền thần phàm đồ đệ Diệp Tiểu Thiên đều thua ở dưới tay hắn. Phí ra này con gái nhỏ gà đi, không phải có thể mượn cơ hội này quật khởi sao? Có người hỏi. Ha ha, này Nghiêm Thường há có thể coi trọng phí ra con gái nhỏ. Hắn nhưng là tuyên bố muốn nạp thần phàm em gái Thần Thanh Thanh làm thiếp, thậm chí còn từng nói một ít vô liêm sỉ lời nói, muốn một khanh mộ tiên tử dung mạo, mộ tiên tử đều đã là mẹ, càng là thần phàm vợ cả, người này gan to như vậy, sớm muộn muốn ngã xuống. Không phải là sao, này Diệp Tiểu Thiên không phải là bởi vậy mới nổi giận, tìm tới cửa. Nhưng ta nghe nói nguyên bản hắn có thể một thắng, nhưng Nghiêm gia gia chủ âm thầm ra tay, trợ con trai của hắn đánh bại Diệp Tiểu Thiên, nguyên bản liền Diệp Tiểu Thiên đều không biết, nhưng ngày gần đây có người để lộ tin tức, cũng không biết là thật hay giả. Này Nghiêm gia gan to như vậy, chẳng phải là trực tiếp đem thần phàm đắc tội thấu. Thần phàm quá lâu không xuất hiện, e sợ năm đó trận chiến đó cũng làm cho hắn bị thương nặng, bây giờ nói không chắc còn đang bế quan. Chờ đã, nói đi nói lại, nếu không phải Nghiêm Thường muốn kết hôn phí gia tiểu thư, vậy là ai? Ha ha, còn có thể là ai? Tự nhiên là này Nghiêm gia gia chủ, đều tóc trắng phơ lại còn sắc tâm bất tử. Cái gì biết được chân tướng sau, rất nhiều người vây xem đều biến sắc mặt, trừng lớn hai con mắt. Thần phàm lông mày cũng là nhíu chặt lên, không nghĩ tới mình ở này một giới uy vọng mới kéo dài hơn 10 năm, nhanh như vậy thì có người dám như thế trắng trợn khiêu khích tới cửa. Có mấy người, xác thực nên trị trị. Thần phàm lắc lắc đầu, cất bước hướng về phía ra cửa lớn đi đến. Lúc này, Phí phủ gia chủ vừa vặn cũng vội vội vàng vàng đi ra nên tiếp vị đại hàng kia, chủ nhà họ Phí so với năm đó còn già nua hơn rất nhiều, có thể đầu vẫn là tỉnh táo, không thể có thể để mình con gái nhỏ như vậy nhảy vào hố lửa. Trong tay hắn lấy ra mấy cái nhẫn chứa đồ, run rẩy đưa cho tên kia đại hán, vừa nói ra, Nghiêm quản gia, đây là Phí gia cuối cùng truyền thừa, ngài xin thương xót, thay chúng ta nói một chút lời nói đi, lão hủ hiện nay liền còn lại một đứa con gái. Cũng ngay, những thứ đồ này coi như là ngươi vừa mới sỉ nhục ta bồi thường. Ngươi cần phải hiểu rõ, đến cùng là muốn phí ra hay là muốn con gái. Đại hán đoạt lấy chủ nhà họ Phí trong tay nhận chứa đồ, chợt đem hắn đẩy ra, hùng hùng hổ hổ nói. Cũng may chủ nhà họ Phí bản thân cũng là luyện thần kỳ, cũng không dám hoàn thủ, bị đẩy ra sau như trước vẻ mặt đau khổ cầu xin, Nghiêm quản gia, ta phí ra liền còn lại như thế một cái hậu nhân, nếu nàng không còn, phí ra cũng không ý nghĩa. Không ý nghĩa đúng không? Đã như vậy, vậy thì đập cho ta. Đại hán cười gằn, không chút do dự đối với thủ hạ sau lưng mệnh lệnh. Mười mấy tên thủ hạ nghe vậy, lập tức cất bước hướng về Phí trong phủ đi đến, hung thần ác sát, cầm trong tay binh khí, làm dáng liền muốn hướng về đại viện vách tường đập xuống. Nhưng bọn họ vừa mới cứng giơ tay lên, bước chân bước ra thời khắc, cả người đột nhiên liền bị định ở tại chỗ, cũng không còn cách nào nhúc nhích. Chương 801, cầm phổ bên trong chân dung. Ai? Đại hán nhất thời phát hiện dị dạng, đồng nhiên quay đầu lại. Nhưng mà nhìn thấy thần phàm chậm rãi cất bước đi tới, biểu hiện lãnh đạm, xem đều chưa từng liếc hắn một cái. Là ngươi? Đại hán ngờ vực, bởi vì dựa vào trước mắt người trẻ tuổi này tu vị, không thể nào làm được điểm này. Các ngươi Nghiêm gia như thế tùy tiện, ta cũng muốn biết là ai ở sau lưng cho các ngươi lớn như vậy chó đảm. Thần phàm lạnh lùng hỏi. Nghiêm gia gia chủ cũng bất quá là luyện thần hậu kỳ, nhưng hắn lúc rời đi, Độc Cô gia cùng chủ nhà họ Tiêu đều thừa như sẽ bảo vệ Thần Thanh Thanh các nàng. Theo lý mà nói Nghiêm gia không thể như thế tùy ý làm vậy, tất nhiên là sau lưng có người ra hiệu bọn họ, rất khả năng là Độc Cô gia cùng Tiêu gia một ít đối đầu. Mà thần phàm lời vừa nói xong sau, Phí gia ở ngoài mọi người vây xem dồn dập ngạc nhiên, thầm nói đây là nhà ai người trẻ tuổi, lại dám uống như vậy xích Nghiêm gia, há không phải là tìm chết sao. Đại hán con ngươi hơi híp lại, thủ hạ mình bị người cầm cố ở tại chỗ, có bực này tu vị chí ít cũng là luyện thần kỳ trở lên, trước mắt thần phàm chỉ là nguyên anh kỳ. Không thể nào làm được điểm này, khả năng duy nhất, chính là người trẻ tuổi này sau lưng có hộ đạo người ra tay. Đại hán suy tư chốc lát, bỏ ra một ít khó coi nụ cười, nói ra, vị tiểu hữu này, không biết là nhà ai công tử ra, nói rõ tuyệt vời, không nên người mình ngộ đánh người mình. Người mình. Thần phàm trong lòng hơi lạnh lẽo, từ câu nói này, hầu như khả năng phán đoán sau lưng chống đỡ Nghiêm gia người, khả năng không ngừng một cái thế lực, thậm chí là không ít thế lực liên hợp. Để người lớn nhà ngươi xuất hiện lớp lớp đến nói chuyện đi. Đại hán cười gần lên, hắn cảm thấy người trẻ tuổi này cái gì cũng không biết, không tư cách cùng hắn nói chuyện. Trường bối. E sợ lão nhân ra người đến rồi, ngươi không chịu được nổi. Thần phàm nghĩ đến cửu cung lão nhân, không khỏi nở nụ cười. Làm sao, vậy ngươi cảm thấy dựa vào ngươi đã nghĩ cùng Nghiêm gia đối nghịch. Đại hán lắc lắc đầu, rêu rêu nói. Thần phàm nghe vậy trầm mặc không ít, trên mặt ý cười hơi thu hồi, nhẹ nhàng gật đầu, nhàn nhạt nói, đúng, chỉ bằng ta. Cứng nhắc sách điện tử. Ẩm. Dứt tiếng, hán khí tức trên người đột nhiên tản ra, dung mạo phát hiện biến hóa, lộ ra chân thân, này quen thuộc khí thế trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ cổ thành. Không cần thiết tẩn giấu, đã có người ở sau lưng như vậy trắng trợn nhằm vào hắn, vậy hắn liền muốn những này người biết, hắn trở về, hắn đem bằng cường tư thái đi nhìn xuống bọn họ, những người kia không phục, hắn liền giết tới phục. Thần. Thần phàm. Đại hán cái thứ nhất nhìn thấy thần phàm hình dáng, cả người trong nháy mắt bị dọa sợ. Hơn nữa thần phàm này phân thần kỳ khí thế tràn ngập, đại hán hai chân trực tiếp mềm nhũn, ngồi co quắp trên mặt đất. Hắn run rẩy tiếng nói, cũng trực tiếp truyền ra, vây xem mọi người dồn dập khiếp sợ, trợn mắt ngoác mồm. Ai có thể nghĩ tới, thần phàm lại ẩn giật tu vị cùng dung mạo, hóa thân thành một cái nguyên anh kỳ tiểu tu sĩ trà trộn vào tòa thành cổ này đến rồi, còn một mực gặp được người nhà họ Nghiêm như thế quang minh chính đại hành hung. Chủ nhà họ Phí cũng biến sắc mặt khẽ biến thành vi trắng xám, thân thể không khỏi run rẩy. Hắn nhớ không lầm, chính mình nhi tử cùng thần phàm có từng trải qua là đối thủ, hắn không dám tưởng tượng, nếu là thần phàm cũng tới trả thù, hắn Phí gia làm sao chịu đựng được. Không cần lo lắng, ta cũng không ác ý, Phí Phong Huyền còn sống sót, trong vòng trăm năm tất thành phân thần hậu kỳ trở về. Thần phàm hơi lướt ra khỏi một ít chân nguyên, để chủ nhà họ Phí khôi phục lại yên lặng. Nhưng hắn nói, lại một lần nữa để lão nhân gia kinh ngạc tại chỗ. Không chỉ là hắn, ở đây tất cả mọi người cũng sửng sốt, Phí Phong Huyền còn sống sót. Hơn nữa trong vòng trăm năm tất thành phân thần hậu kỳ trở về. Chuyện này, làm sao có khả năng? Chỉ là trăm năm thời gian. Thần phàm vẫn chưa nói thêm cái gì, không thể giải thích này một giới trăm năm có thể so với một thế giới khác ngàn năm. Hiện nay Phí Phong Huyền đã là phân thần sơ kỳ, thời gian ngàn năm để hắn bước lên phân thần hậu kỳ tuyệt đối thừa sức. Mà mọi người quan tâm chính là Phí Phong Huyền làm sao có thể hung hăng trở về, nhưng chủ nhà họ Phí nhưng từ thần phàm trong lời nói hiểu rõ đến cái gì, đúng. Hắn không có nói tới Phí Chính Khiết. Ai cũng biết, Phí gia tỷ đệ là đồng loạt ở cổ tiên lộ bên trong biến mất, có người nói bọn họ bị một ông già đưa đi, nhưng cũng không ai tin tưởng, đặc biệt cổ tiên lộ đóng sau bọn họ còn chưa có đi ra, tất cả mọi người đều nhận vì là bọn họ chết rồi. Chủ nhà họ Phí thân thể khẽ run lên, nhìn về phía thần phàm hỏi, sạch sẽ nàng. Thần phàm không có để hắn hỏi lại xuống, khẽ khẽ lắc đầu, ý tứ rất rõ ràng. Lão nhân gia đột nhiên lùi về sau một bước, vẻ mặt hốt hoảng. Nhưng cũng không đến nỗi thừa không chịu được kết quả này, năm đó đồn đại nói Phí gia tỷ đệ đồng thời ngã xuống, giờ, hắn gặp đả kích càng to lớn hơn. Cha! Lúc này, liền ở giữa sân một mảnh vắng lặng thời điểm, một đạo ngân linh giống như âm thanh lặng lẽ truyền đến. Chỉ thấy một tên kiểu tiểu khả ái bé gái trốn ở đại sảnh cửa sau, lặng lẽ ló đầu ra, hiếu kỳ nhìn thần phàm cùng với này ngồi dưới đất đại hán. Thần phàm ngẩn ra, cô bé này dung mạo rất như Phí Chính Khiết, nếu không biết chuyện. Hắn hay là còn tưởng rằng là Phí Chính Khiết dùng cái gì còn đồng chi dược. Chủ nhà họ Phí lúc này cũng tỉnh táo lại đến, hít một tiếng tức, hướng bé gái vây vây tay nói, Linh Linh, lại đây. Phí Linh Linh rất nghe lời, lập tức liền chạy ra, chợt vài tên hạ nhân cũng dồn dập theo sau lưng chạy đến. Trước đây bọn họ trốn ở Phí gia thầm nói bên trong, nhưng nghe đến động tĩnh bên ngoài cùng với thần phàm lời nói, biết được không gặp nguy hiểm sau, mới dám lén lút đi ra xem. Ca ca, ngươi tốt. Phí Linh Linh nhìn thần phàm. Ngoan ngoãn kêu lên. Thần phàm cười nhạt, nhưng trong lòng là trăm mối cảm xúc nổn ngang, phảng phất nhìn thấy khi còn nhỏ Phí Chính Khiết, hai người quá giống, không chỉ có bên ngoài, liền tính tình cũng có chút tương tự. Hắn trầm tư không ít, hỏi, ngươi yêu thích đàn cổ sao? Yêu thích nha. Sở Linh Linh không chút do dự gật đầu, lộ ra ngây thơ lãng mạn nụ cười. Thần phàm gật gật đầu, từ trong nhận chứa đổ lấy ra tấm kia cầm phổ, đưa cho nàng. Đây là ngươi tỉ tỉ viết cầm phổ, ta bang nàng giao cho ngươi. Sau này nếu là có người bắt nạt ngươi, liền để người nhà của ngươi đến tìm ta. Thần phàm cười nói, âm thanh rất ôn hòa, có thể lạc ở những người khác trong thai, lại giống như một loại cảnh tỉnh. Chuyện này căn bản là công khai cảnh cáo người trong thiên hạ, Phí gia sau này do hắn thần phàm cháo. Nghiêm gia người đều là vẻ mặt trắng xám, bọn họ có thể cảm nhận được thần phàm bây giờ cảnh giới, không ngờ là phân thần hậu kỳ, chân chính bước lên này một giới đỉnh phong. Dựa theo bọn họ biết, mấy chục ngàn năm đến, đây là cái thứ nhất trẻ tuổi như vậy phân thần hậu kỳ cường giả. Sở Linh Linh tiếp nhận cầm phổ, Thủy Linh con mắt nhìn kỹ mặt trên âm phủ, sau đó kinh ngạc nói, ca ca, ngươi xem, mặt trên có ngươi. Thần phàm nghe vậy ngẩn ra, Sở Linh Linh giơ tay lên bên trong cầm phổ, ở ánh mặt trời chiếu sang dưới, mặt trên càng hiển hóa ra thần phàm chân dung, càng là phí chính khiết dùng một loại đặc thù mực nước gần giấu đi chân dung. Thần phàm trong lòng đột nhiên nhớ tới cùng phí chính khiết một lần cuối cùng gặp mặt giờ, nàng cúi đầu, căn bản không dám nhìn hắn. Nguyên lai nàng ở thế giới kia nhìn thấy thần phàm giờ, dĩ nhiên lòng sinh chết ý, thần phàm trở nên càng mạnh hơn, mà nàng nhưng lưu lạc như vậy hoàn cảnh, nàng sẽ không còn được gặp lại tới gần thần phàm hy vọng, thần phàm nói, cũng không thể lại làm cho nàng thả xuống chết ý. Vì sao? Thần phàm xem hướng về bầu trời, trong lòng không tên đau đớn. Hắn đang hỏi vì sao phí chính khiết như vậy ngốc, cũng ở hỏi mình vì sao không có sớm một chút phát hiện. Nhưng hắn bổ sung cầm phổ thời điểm, dĩ nhiên là buổi tối, không thể nhìn thấy cầm phổ trên chân dung. Thần tiên bối, ta có mắt không trọng, sau này xin thể không nữa bước vào phí phủ, ngài để ta trở về đi thôi. Lúc này, đại hán mở miệng, nói chuyện đều run, hắn nhớ lại vừa nay đối với thần phàm nhiều lần ác ngôn đối lập. Khi hắn xin tha cũng không phải thời cơ tốt, một mực gặp gỡ thần phàm tâm tình kém cỏi nhất thời điểm. Thần phàm lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, trầm giọng nói, quỳ xuống, đối với bọn họ dập đầu tạ tội. Chương 802, lớn thanh toán. Đại hán vừa nghe, trực tiếp không chút do dự xoay người, quỳ hướng về người của phí gia, đột nhiên đem đầu khái hướng về mặt đất, đồng thời đem vừa nãy cướp đi nhận chứa đồ cũng giao ra, thậm chí hoảng hốt loạn, cầm mình nhận chứa đồ đều ném ra đến rồi, có thể cho hắn 10 cái đảm hắn cũng không dám cầm về nhà. Ầm, ầm, ầm, liên tiếp mấy chục dập đầu, liền mặt đất đều bị đánh nứt. Thần phàm hơi phun ra một hơi, tản đi trong lòng nặng nề khí, quét về phía tên kia đại hán, nhàn nhạt nói, đi thôi. Ngăn ngắn hai chữ, rơi vào đại hán trong thai quả thực dường như tiếng trời, lập tức trở về thân hướng về thần phàm dập đầu nói cảm ơn, theo sát vội vã bò người lên, chạy đi liền hướng phí phủ ngoài cửa lớn chạy. Nhưng mà thần phàm nhưng nhẹ nhàng nâng lên một tay, trực tiếp đem đại hán cách không ném dừng lại, hán triệt hồi cái khác người nhà họ phí cầm cố, lạnh lùng nói, ý của ta là, dẫn đường đi nghiêm ra. Cái gì? Đại hán nghe đến lời này, cả người cảm thấy thiên đô sụp xuống. Mà vây xem tu sĩ nghe đến lời này, đều là lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác biểu hiện, thần phàm đây là muốn đi nghiêm ra thanh toán à? Có thể mọi người trong lòng cũng không khỏi nghi hoặc, phí phong huyền cùng thần phàm rõ ràng là đối thủ, vì sao thần phàm sẽ biết cách xa ở cổ tiên lộ bên trong phí phong huyền tin tức, hơn nữa còn ra tay giúp đỡ phí ra? Chẳng lẽ, đồn đại là thật sự, phí phong huyền bọn họ thật sự đi tới một thế giới khác, hơn nữa, thần phàm cũng đi tới. Có người đột nhiên nhớ tới năm đó đồn đại, đột nhiên cả kinh nói. Những người khác nghe vậy cũng trong nháy mắt phản ứng lại, cũng chỉ có lời giải thích này có thể nói đến thông tất cả, thậm chí phí phong huyền cùng thần phàm quan hệ rất khả năng ở thế giới kia liền chữa trị được rồi, bằng không thần phàm không thể như thế bang phí ra. Có người cũng đem sự chú ý tìm đến phía phí Linh Linh trong tay tấm kia cầm phổ, kết quả ở phía trên cũng nhìn thấy thần phàm chân dung, loáng thoáng lại đoán được một chút gì, nhưng không ai dám nhắc lại danh tự của người đó, nhân vì là bọn họ vừa nay đều biết, phí chính khiết chết rồi. Chủ nhà họ phí cũng hơi ngây người, hắn cũng không nghĩ tới thần phàm càng sẽ như vậy vì là phí ra ra mặt, giờ khác này trong lòng đột nhiên nhiên hiện một tơ hy vọng, nếu là thần phàm không ra tay, dù cho phí phong huyền còn sống sót, bọn họ phí ra cũng kiên trì không được trăm năm, e sợ trong vòng 10 năm liền suy yếu, phí Linh Linh còn tuổi nhỏ, hiện nay cảnh giới cũng chỉ có điều vừa vặn trúc cơ, không thể bước lên chức trách lớn. Nhưng thần phàm vừa mới thả ra câu nói kia sau, hắn liền rõ ràng, sau lần đó lại không người dám động phí ra. Nghĩ tới đây, dù cho là vị này chủ nhà họ phí trải qua vô số lên voi xuống chó, lúc này cũng không khỏi láo lệ tung hành. Hắn đối với thần phàm nói cảm ơn, thần phàm lắc đầu ra hiệu không sao, sau đó liền ở mặt xám như cho tàn đại hán dẫn dắt đi, một đường hướng về nghiêm gia mà đi. Phí Linh Linh nhìn theo thần phàm rời đi, con người hơi lóe qua một ít thần thái, thấp giọng nói, cha, vị này ca ca người thật tốt, Linh Linh tương lai có thể gả cho hắn sao? Chủ nhà họ phí nghe vậy, cuống quýt che bé gái miệng, cười với bên ngoài vây xem tu sĩ nói, chư vị, đồng nôn vô kỵ, mong rằng đừng chuyển tới. Vây xem mọi người tự nhiên rõ ràng, dồn dập cười khoát tay nói, không sao không sao, chúng ta cái gì cũng không nghe thấy. Nhân vì là bọn họ đều rõ ràng, phí gia kể từ hôm nay cũng không tiếp tục là nguyên lai phí gia, lại không lâu nữa, đều sẽ có vô số thế lực lớn đến đây lấy lòng, phí ra đều sẽ trở lại đỉnh cao, thậm chí thành tựu bọn họ phí ra từ trước tới nay cao nhất đỉnh phong. Mà hết thể này, vẹn vẹn liền bởi vì thần phàm một câu nói mà thôi. Này chính là cường giả uy vọng nha. Có người dám khai nói. Giờ khắc này, thần phàm ở tên kia đại hán dẫn dắt đi, một đường đến một tòa làm bộ hành hùng vĩ thở mạnh trước phủ đệ. Rất nhiều người nghe nói tin tức cũng dồn dập theo sát mà đến, ngồi đợi xem vừa ra cho hay. Nhưng cũng có người trước giờ tới rồi cho Nghiêm gia mật báo, có thể này Nghiêm gia gia chủ đang bệ bộn cùng thê thiếp vui vẻ, chịu đến tin tức giờ thay đổi sắc mặt, muốn trốn xa giờ đã muộn. Bởi vì thần phàm đã đi vào Nghiêm phủ, ánh mắt đột nhiên tập trung hắn. Nghiêm gia gia chủ chỉ là luyện thần hậu kỳ tu vị, nhưng chân nguyên hết sức yếu ớt, hiển nhiên căn cơ bất ổn, đồng thời mê muội tử sắc, đã sớm đem thân thể đảo không. Giờ khắc này bị thần phàm tập trung sau, nhất thời sợ đến ngồi ngã xuống đất, so với đại hán kia còn không bằng. Hay là cũng là bởi vì hắn trột dạ, sắc mặt đã như cho nguội. Thần phàm không có lãng phí thời gian, mở miệng liền hỏi, ai sai khiến? Nghiêm gia gia chủ nhưng còn tưởng rằng thần phàm là đang hỏi phí gia sự, lúc này bận bịu từ dưới đất bò dậy đến, vừa quạt mặt của mình, hoàng luận nói, thần tiên bối, là ta sai rồi, ta giả bị hồ đồ rồi, không nên trắng trợn cướp đoạt phí gia con gái, ta biết sai rồi. Thần phàm ánh mắt lạnh lẽo, song chỉ bấm ra một đạo kiếm khí, trực tiếp chém ở Nghiêm gia gia chủ trên cánh tay, chuẩn cánh tay trong nháy mắt liền như thế rớt xuống, máu tươi tung tiên mà ra. À, thần tiên bối, tha mạng. Nghiêm gia gia chủ nhất thời thống khổ kêu to, vừa xin tha. Hỏi lại ngươi một lần, ai sai khiến? Thần phàm từ tốn nói, có thể âm thanh lại làm cho Nghiêm phủ trên dưới cũng như một băng sương, cả người run rẩy. Thậm chí lại phủ đệ ở ngoài mọi người vây xem, cũng không khỏi đánh run lên một cái, kinh hồn bạt vía. Nghiêm gia gia chủ cũng không dám nữa ẩn giấu, trong lòng trung quy có quỷ, trực tiếp quỳ trên mặt đất kêu rên nói, thần tiền bối tha mạng, hết thảy đều là Ngô gia đi đầu, hắn liên hợp cái khác mấy gia tộc lớn, vốn là vì đối kháng Độc Cô gia cùng Tiêu gia, nhưng hai năm trước chủ nhà họ Tiêu không tên ngã xuống sau, bọn họ cho rằng ngài không ở, liền bắt đầu trắng trợn lên, chung quanh chèn ép Độc Cô gia cùng Tiêu gia, ta có khuyên quá bọn họ, nhưng là ngài cũng biết ta thực lực này. Thần phàm không có nhàn dư tiếp tục nghe này Nghiêm gia gia chủ mặt sau tố khổ, trải qua di tích thế giới một chuyện sau, thần phàm đối với người như thế càng là đau ác sâu tuyệt, tuyệt đối sẽ không nương tay, thần hồn lướt ra khỏi, song chỉ vạch một cái, một đạo kiếm khí trong nháy mắt đem đầu chém xuống, sau đó đem hồn phách cũng chấn động đến mức tan thành mây khói. Những người còn lại dồn dập quỳ trên mặt đất, một câu nói cũng không dám nói, thần phàm đảo qua tên kia đại hán một chút, chung quy cũng không có nương tay, thần hồn nghiền ép mà đi. Tên kia đại hán đột nhiên như bị người che tị miệng, khó có thể hô hấp, trong nháy mắt ngã xuống đất mà chết. Hồn phách tàn đi, còn sót lại thân thể có thể nào tồn tại. Nô gia thần phàm cất bước đi ra Nghiêm phủ, trong miệng lạnh lùng đọc lên hai chữ, tất cả mọi người đều nghe được thanh thanh sở sở. Mãi đến tận thần phàm bay lên không đi xa sau, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, toàn bộ yên tĩnh cực kỳ cổ thành, rốt cục hóa thành một mảnh náo động phố xá sầm uất, tất cả mọi người nghị luận đề tài đơn giản chỉ có một chút. Nô gia cùng mấy cái khác gia tộc muốn xong. Hai ngày sau, thần phàm xuất hiện ở một tòa khác cổ thành, hắn không lại che giấu hơi thở, một đường liền như vậy sát ý ngập trời tới rồi. Nô gia người còn chưa nhận được tin tức, lúc này rất nhiều năm nhẹ nhàng hậu bối mời bạn tốt, chính ở trong phủ dạ dạ sinh ca, bởi vì trải qua mấy năm cùng những gia tộc khác liên thủ, bọn họ Nô gia địa vị từng ngày thăng trước, càng trở thành đông hoang trong đại lục mạnh mẽ nhất gia tộc, mà Độc Cô gia cùng Tiêu gia thì lại bởi vậy rút bớt. Làm thần phàm bước vào cổ thành, to lớn uy thế trong nháy mắt bao trùm hạ xuống, giờ, Nô gia bên trong tòa phủ đệ một tên đang lúc bế quan bên trong ông lão đột nhiên mở hai con mắt, khiếp sợ không gì sánh nổi. "Nhanh, thông báo cái khác mấy mọi người gia chủ, người kia trở về." Ông lão đi ra bế quan nơi, sắc mặt âm trầm đối với hạ nhân phân phó nói. Chương 803: Quy củ. Chủ nhà họ Ngô hạ lệnh sau, vội vã hướng về một mặt vách đá đi đến, hắn lấy ra một tấm lệnh bài, mở ra một cái mật đạo, bên trong thình lình bày ra một tòa truyền tống trận. Một tên tóc bạc bà lão theo sát phía sau hắn, vẻ mặt cũng là vô cùng nghiêm nghị. "Gia chủ, tiểu thiếu gia bọn họ còn ở trong phủ, làm sao bây giờ?" Bà lão đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đối với chủ nhà họ Ngô hỏi. Chủ nhà họ Ngô con ngươi hơi híp lại, lạnh lùng nói, "Tình huống có biến, ai có thể nghĩ tới trải qua mười mấy năm, hắn càng bước lên phân thần hậu kỳ, ta một thân một mình cũng không phải là hắn đối thủ, trước tiên đi cùng với những cái khác gia chủ tập hợp." Người này không đến nỗi đối với những kia vãn bối ra tay. Nói xong, chủ nhà họ Ngô trực tiếp cất bước đi vào truyền tống trận, đem chuẩn tòa trận pháp khởi động. Tóc bạc bà lão do dự không ít, cuối cùng cũng cất bước đi vào trong đó. Vèo. Rất nhanh, truyền tống trận vận chuyển, hai tên cường giả trong nháy mắt biến mất trong đó. Mà giờ khắc này, chính cất bước đi tới thần phàm lông mày nhất thời vừa nhíu. Chạy. Hắn hơi kinh ngạc, trong thần thức từ lâu cảm ứng được một tên phân thần hậu kỳ cùng một tên phân thần trung kỳ cường giả, nhưng hiện tại hai người nhưng biến mất rồi, cùng với truyền tống trận khí tức, trực tiếp liền như thế chạy. Này khó tránh khỏi có chút ra ngoài thần phàm dự liệu, hắn biết vị kia phân thần hậu kỳ cường giả chính là chủ nhà họ Ngô, nhưng như bây giờ rời đi, chính mình phủ đệ cũng không muốn sao. Liền xem các ngươi có thể chạy đi nơi nào. Thần phàm lạnh rên một tiếng, trực tiếp hướng về Ngô gia cửa lớn đi đến. Từ phụ cận trải qua tu sĩ, trong nháy mắt liền nhận ra thần phàm, sắc mặt đột nhiên biến đổi, kinh kêu thành tiếng, thần phàm tiền bối. Tiếp theo rất nhiều người dồn dập tới rồi, nhìn thấy thần phàm hướng về Ngô gia phủ đệ mà đi, đều là đoán được cái gì. Mấy năm qua này Ngô gia cùng những nhà khác đồng loạt chen ép độc cô gia cùng Tiêu gia, từ lâu mọi người đều biết, thậm chí vừa bắt đầu còn có người suy đoán thần phàm sẽ không xuất hiện, song khi chủ nhà họ Tiêu không tên chết đi, thần phàm nhưng vẫn tin tức hoàn toàn không có sau, mọi người đều suy đoán thần phàm có phải là bị trọng thương đến rất lợi hại, đoạn trong thời gian căn bản là không có cách trở ra. Mà cái khác mấy mọi người liên hợp sau, ỷ vào trong tộc đều có phân thần hậu kỳ, căn bản sẽ không quá mức kiêng kỵ thần phàm. Nhưng hiện tại, thần phàm trở về, hết thảy đều trở nên không giống. Lúc này, Ngô gia bên trong một ít hậu bối chính đang tụ hội, mời tiệc vô số trẻ tuổi cường giả, mị kỳ danh là luận đạo, kỳ thực vẫn là ăn chơi trẻ chén, dạ dạ sinh ca. Thần phàm hơi thối lui uy thế, tới gần Ngô phủ giờ, bên trong truyền đến đông đảo trẻ tuổi cao đàm luận âm thanh. Chư vị đạo hữu, để chúng ta tôn kính nghiêm huynh đồng lửa, này Diệp Tiểu Thiên tuy rằng đoạt được thiên kiêu đại chiến sân số 1, nhưng hôm nay cũng thua ở nghiêm huynh trong tay, cuối cùng chật vật đào tẩu, này thiên kiêu người số 1 bảo tọa ngoại trừ nghiêm huynh, còn ai dám làm? Không sai. Nghiêm huynh ngồi này thiên kiêu người số 1 bảo tọa, ta mới chịu phục. Đáng tiếc Nghiêm huynh sinh không gặp thời, nếu là ra đời sớm mấy chục năm, năm đó thần phàm cũng không thể là ngươi đối thủ, người đời trước những khác sẽ không, chính là sẽ nói khoác. Lời này có thể có điểm không đúng, thời đại không giống, có thể nào so với. Nghiêm huynh thực lực ta tín phục, nhưng khi năm này thần phàm cũng là cường đại đến rất. Đừng nói cái này, trước tiên uống một chén lại nói, Nghiêm huynh thật vất vả đến một chuyến, lần này nói thế nào cũng đến không say không về ạ. Ha ha. Dễ bản, ta Nghiêm Thường nếu đến rồi, liền không có ý định tỉnh táo đi ra ngoài. Ha ha, Diệp Tiểu Thiên tính nhân vật như thế nào, lại cho ta mấy trăm năm, sớm muộn sẽ vượt qua này thần phàm. Ta không ngừng muốn nạp thần Thanh Thanh làm thiếp, cuối cùng có một ngày ta còn có thể đem thần phàm đạp ở dưới chân. Nghe đến chỗ này, thần phàm dĩ nhiên đẩy ra Ngô gia cửa lớn, vài tên hộ vệ đầu tiên là sững sờ, theo sát cũng nhận ra thần phàm, sắc mặt đột nhiên biến đổi, đang muốn mở miệng. Đã thấy thần phàm song chỉ hơi vung lên, vài tên hộ vệ trong nháy mắt ngã xuống đất. Mà lúc này, cái kia tên là Nghiêm Thường thiếu niên thiên kiêu một tay giơ chén lớn rượu, vừa còn ở cao đàm luận khoát, chí lớn hừng hực nói, tu sĩ chúng ta bây giờ khuyết chính là một viên hùng tâm, không dám nghĩ, liền vĩnh viễn không làm được, mà ta nếu nghĩ đến, liền xin thể sẽ làm được, dù cho này thần phàm giờ khắc này đứng trước mắt ta cũng sẽ nói như thế. Thật không? Thần phàm lúc này dĩ nhiên đến Ngô gia phòng khách, rất là đột ngột mở miệng hỏi. Nhưng mà Nghiêm Thường cùng với mấy người đều quay lưng hắn, căn bản còn không phát giác được hắn đến, nhưng cái khác tu sĩ trẻ tuổi đều quay đầu xem ra, sau đó biểu hiện đột nhiên sững sờ, mặt mất máu sắc, một chữ đều không hét lên được, chỉ có thể trừng lớn hai con mắt, ngơ ngác nhìn thần phàm. Nguyên bản còn phi thường náo nhiệt tiến hội, chỉ một thoáng yên tĩnh một nửa, Nghiêm Thường chờ người lại tựa hồ như còn chưa phát hiện dị dạng, như trước cười to, đối với thần phàm vừa nãy câu kia thật không, hắn biểu hiện chính là cười to, chợt mới len ken mạnh mẽ. Sức lực mười phần giống to một câu, không sai, các ngươi ai có thể để hắn đến, ta tiện lợi hắn mặt nói vừa mới. Hắn này lời nói xong, người không biết lập tức theo cười to, mà nhìn thấy thần phàm những người trẻ tuổi kia, trực tiếp ngộng ở tại chỗ. Ta đến rồi, ngươi có thể nói. Thần phàm biểu hiện bình thản, lạnh lùng mở miệng nói. Nhưng này Nghiêm Thường tựa hồ có hơi uống say, thân hình hơi loáng một cái, chậm rãi xoay người lại, vừa cười hỏi, ai tới? Dứt tiếng trong nháy mắt, hắn thân thể đột nhiên cứng lại rồi. Hắn trung quy là nhìn thấy thần phàm, nụ cười trên mặt đọc lại, một loại trùng kích cực lớn để hắn khó có thể phản ứng lại. Trước đây cùng hắn đồng thời cười to người lúc này cũng phát giác được bầu không khí có gì đó không đúng, dồn dập xoay người trông lại, chợt đều cùng tiền nhân như thế, trong nháy mắt sững sờ ở tại chỗ, tiếp theo trên mặt từ từ lộ ra vẻ hoảng sợ. Thần phàm, cái này ở tứ đại thần châu đều danh tiếng chấn động mạnh cường giả, bây giờ càng liền như vậy xuất hiện tại bọn họ trước mắt. Tung khiến bọn họ trong miệng cao đàm luận thần phàm cũng chẳng có gì ghê gớm, có thể khi thật sự nhìn thấy thời điểm, tất cả mọi người đều tê cả da đầu, lưng phát lạnh. Người muốn nói gì? Thần phàm nhàn nhạt nhìn Nghiêm Thường, hắn cứng diệt Nghiêm gia gia chủ, mà này Nghiêm Thường nhưng còn không biết, càng ở sau lưng như vậy tùy tiện. Nghiêm Thường đột nhiên nuốt một ngụm nước bọt, lúc này hắn cảm giác trái tim sắp nứt toát, cực kỳ ảo não, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, mình ở bên ngoài thổi nhiều năm như vậy trâu, một mực ngày hôm nay liền gặp được chính chủ. Vừa nghĩ tới hắn vừa nãy tự mình nói ra, Nghiêm Thường liền cảm thấy hai chân có chút đứng không được, không khỏi liên tục run lên. Cái này Ngô phủ vào đúng lúc này cũng có vẻ vô cùng yên tĩnh, yên lặng như tờ, không người nào dám mở miệng, càng là không dám manh động, thần phàm mang cho bọn họ uy thế thực sự quá mạnh mẽ, mỗi người loáng thoáng đều có một loại cảm giác, nếu mình trước tiên chuyển động, tất nhiên sẽ như cửa lớn ngã vào trong vũng máu cửa vệ. Không có ai hoài nghi thần phàm thủ đoạn, nghe qua tên hắn người, đều biết nói đây là một ngon nhân. Thần phàm, ngươi chớ làm loạn. Mấy tức sau, Nghiêm Thường hơi nô lên một ít dũng khí mở miệng, cứ việc âm thanh có chút run, nhưng ở này vô số cùng cấp trước mặt thiếu niên, hắn không thể quỳ xuống xin tha. Mấy ngày trước ta trấn áp ngươi đồ đệ, ngươi hiện tại như đối với ta một cái vãn bối ra tay, chính là phá hoại này một giới quy củ. Nghiêm Thường nghĩ đến này một giới này quy định bất thành văn sau, đột nhiên như nắm lấy một cái nhánh cỏ cứu mạng, trong mắt chán phát một điểm hy vọng. Thần phàm nhưng bình tĩnh nhìn hắn, một lát sau, mới chậm rãi hỏi, muốn nói chỉ có những này sao? Không sai, ngươi như ra tay, chính là phá hoại quy củ, cùng này một giới là địch. Nghiêm Thông Thường thần phàm bình tĩnh như vậy, cho rằng hắn thật sự kiên kỵ, lập tức đứng động thân tử, giả vờ chấn định nói. Thần phàm nhàn nhạt lắc đầu nở nụ cười, cái gọi là quy củ, chung quy vẫn là những kia thực lực cao nhất người lập ra, có thể bọn họ lập ra quy củ, nhưng chưa từng tuân thủ quá. Này Nghiêm Thường tuy rằng ở cùng thế hệ bên trong thực lực đỉnh cấp, nhưng hắn rõ ràng, chỉ bằng vào người này thực lực không có thể thắng được Tiểu Dược Đồng, nghe đồn là thật sự, Nghiêm gia gia chủ âm thầm ra tay. Nhưng giờ khắc này hắn không dự định giải thích cái gì, bởi vì không có giải thích cần phải. Hắn song chỉ hơi ngưng lại, một đạo kiếm khí trong nháy mắt trôi nổi với đầu ngón tay, chợt nhàn nhạt nói ra, nếu ta đến tìm Ngô gia thanh toán, chính là muốn cho người trong thiên hạ biết, từ giờ trở đi, ta chính là quý củ. Chương 804, lại gặp gỡ. Từ giờ trở đi, ta chính là quý củ. Một câu nói sau cùng này, len ken mạnh mẽ, khiếp sợ chuẩn tòa cổ thành. Mà tiếng nói của hắn còn đang vang vọng, hướng về tứ phương khuếch tán, trong vài hơi thở, trong phạm vi mấy vạn dặm sinh linh đều bị âm thanh này kinh sợ. Nô phủ ở ngoài người vây xem đều không nhịn được muốn quỳ xuống, trong lòng lấy làm kinh ngạc, trợn mắt ngoác mồm. Tất cả mọi người đều hiểu, thân phàm lần này là thật sự muốn tới một lần lớn giặt rửa, hắn muốn tiếp nhận này một giới. Mà đem hắn bước đến bước đi này, vừa vặn chính là lấy Ngô gia cầm đầu này mấy gia tộc lớn. Mấy năm qua bọn họ hành động người trong thiên hạ đều biết, thần phàm không cần giải thích, người trong thiên hạ cũng xem phải hiểu. Nhưng có người cũng hoài nghi, thần phàm thật có thể làm được. Phải biết, hắn bây giờ cũng chỉ là phân thần hậu kỳ, tuy nói đứng này một giới cảnh giới tối cao, có thể Ngô gia cùng mấy gia tộc khác gia chủ cũng cùng là phân thần hậu kỳ. Nếu là bọn họ liên lên tay, mấy cái lâu năm cường giả đánh với một vị vãn bối cường giả, ai mạnh ai yếu thật sự khó nói. Lúc này, Nghiêm Thường đầu trống rỗng, hắn bị thần phàm lời nói kinh sợ. Ngây người như phỗng, đây là cường giả hào ngôn, hắn rốt cục rõ ràng mình cùng thần phàm chênh lệch có xa xôi bao nhiêu. Ngươi Nghiêm Thường thân thể không nhịn được lùi về sau, nhìn thần phàm run giọng nói, nhưng một câu hoàn chỉnh mà nói đều giảng không ra. Thần phàm cũng không lại cho hắn cơ hội nói chuyện, song chỉ vung lên, kiếm khí trong nháy mắt xuyên qua Nghiêm Thường thân thể, chặt đứt trong cơ thể hắn sức sống, cả người bỗng nhiên cứng đờ, chợt phịch một tiếng, trực tiếp ngã trên mặt đất. To lớn Ngô phủ trong đại sảnh, hết thể thiếu niên thiên kiêu đều mặt mất máu sắc, vì đó run rẩy. Thần phàm ngẩng đầu lên, nhìn quét trong đại sảnh tất cả mọi người, lạnh lùng hỏi, người nhà họ Ngô ở đâu? Mọi người nghe vậy, dưới ánh mắt ý thức đều nhìn phía một tên sắc mặt tái nhợt người thanh niên trẻ, người này vừa mới cũng chính là cùng Nghiêm Thường đàm tiếu tối hoan một cái, có phân kích thích Nghiêm Thường kể ra những kia ngông cuồng lời nói. Nhìn thấy thần phàm ánh mắt rơi vào trên người mình, người thanh niên trẻ suýt chút nữa không dọa ngất đi, nhưng thân thể cũng không nhịn được lay động, hai chân vô lực. Thần phàm, ngươi không nên sang bậy, nếu là ra tay với ta, cha ta bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi đổ đệ cùng em gái. Người thanh niên trẻ nhất thời cuống lên, nói thẳng ra miệng. Nhưng nói xong lập tức liền hối hận rồi, hắn đột nhiên phát hiện mình cầm những câu nói này đến uy hiếp thần phàm là có bao nhiêu ngu xuẩn, thần phàm không thể được uy hiếp. Ta chỉ muốn hỏi ngươi Ngô gia truyền tống trận ở đâu, nhưng nếu ngươi nhắc tới việc này, ta cũng muốn xem bọn họ có dám hay không ra tay. Thần phàm ánh mắt hơi lạnh lẽo. Nguyên bản hắn xác thực không muốn đối với bọn tiểu bối này ra tay, nhưng này Ngô gia hậu nhân nhưng ngu xuẩn đến nay, ở trước mặt mọi người uy hiếp như vậy hắn nếu là không ra tay nữa, người trong thiên hạ còn thật sự cho rằng hắn sợ, sau này một ít hữu tâm nhân ngược lại sẽ làm trầm trọng thêm cầm thần thanh thanh các nàng làm uy hiếp. Theo dứt tiếng, thần phàm một đạo kiếm khí đột nhiên xuyên thủng nam tử trẻ tuổi kia ngực, trong cơ thể sức sống đều bị chặt đứt, liền hồn phách đều không thể tránh được một kiếp, trực tiếp ngã vào Nghiêm Thường thi thể bên cạnh. Từ đầu tới cuối, thần phàm đều chưa từng chát xem qua, vẻ mặt lãnh đạm, xoay người rời đi. Hắn không có đi lần theo Ngô gia gia chủ, cũng không đi tìm này truyền tống trận, bởi vì này người trẻ tuổi mà nói nhắc nhở hắn, hiện tại thần thanh thanh chờ người đều ở bên ngoài rèn luyện, nếu là những người kia thật sự ra tay, hắn liền thật sự hối tiếc không kịp. Giờ khắc này, hắn muốn đem thần thanh thanh các nàng tìm về đến rồi. Bước ra cổ thành một khắc đó, thần phàm lấy ra lục đạo luân hồi bàn, tìm kiếm thần thanh thanh mấy người vị trí, nhưng phát hiện cách xa đến quá xa, các nàng dĩ nhiên đi tới Nam Châu. Thần phàm không thể không lắc lắc đầu, chợt tìm kiếm Tần Tiên Nhi cùng Mục Vân Thủy, phát hiện hai người dĩ nhiên trở lại Đào Nguyên tiểu bí cảnh, tạm thời là an toàn. Mãi đến tận hắn tìm kiếm Chọc Lông Chim cùng Lão Hoàng Nha khí tức giờ, biểu hiện không khỏi ngẩn ra. Hắn phát hiện hai người này lại ở ngay gần, vẹn vẹn là bên ngoài mấy vạn dặm trong một tòa thành cổ. Hơn nữa Tiểu Kim Hầu cũng cùng bọn họ ở một khối, ba người này nếu như tụ tập ở một khối, bảo quản sẽ không có chuyện tốt gì. Thần phàm khẽ lắc đầu, quyết định trước tiên tìm trên Chọc Lông Chim bọn họ, lại cùng đi Nam Châu tiếp về thần thanh thanh mấy người. Hắn cất bước mà ra, trong nháy mắt lướt về phía tòa thành cổ kia. Nhưng mà một lát sau, khi hắn nhanh tới gần cổ thành giờ, xa xa lại đột nhiên vọt tới mấy đạo thân hình, chính là Chọc Lông Chim cùng Lão Hoàng Nha, Tiểu Kim Hầu cười ở Chọc Lông Chim trên lưng, ba người thần sắc kích động, nhưng như điên rồi như thế chạy trốn. Thần phàm hơi dừng lại thân hình, quái dị nhìn ba tên này, thình lình mới phát hiện nguyên lai phía sau bọn họ có hơn trăm kêu gào tu sĩ hung thần ác sát truy sát mà đến, mỗi người đều phảng phất có thâm cừu đại hận gì, đuổi sát không buông. Lúc này, Chọc Lông Chim cùng Lão Hoàng Nha cũng rốt cục nhìn thấy thần phàm, lăng là sững sờ một hồi lâu, tiếp theo mới phản ứng được. Tiên sư nó, Lão Hoàng Nha, là Lão Phu xuất hiện ảo giác sao, thấy thế nào thấy cái tiểu tử đứng trước mặt. Chọc Lông Chim lăng nói. Lão Hoàng Nha cũng trừng mắt nhìn, nói ra, nhất định là nhìn lầm, mới 5 năm, tiểu tử này sao có thể phân thần hậu kỳ. Tiên sư nó, nhất định là mặt sau đám người kia triển khai bí thuật gì, muốn gạt chúng ta dừng lại. Lão Hoàng Nha, đừng để ý tới biết, chỉ cần là ảo giác, trực tiếp một đầu đụng vào sẽ tàn mất. Chọc Lông Chim hùng hùng hổ hổ nói. Lão Hoàng Nha nhất thời không vui, máng, ngươi khi ta ngốc cả, làm sao không phải ngươi đụng vào. Tiên sư nó, Lão Phu thân kiều thịt mắc, có thể nào dễ dàng mạo hiểm. Hai người hùng hùng hổ hổ, Tiểu Kim Hầu xem thường nhìn bọn chúng một chút, tiểu thân thể nhảy một cái, hóa thành một vệt kim quang đột nhiên lược đến thần phàm vai, nhếch nhếch miệng, chi kẹt kẹt nói, ngươi trở nên mạnh mẽ. Thần phàm nhẹ nhàng nở nụ cười, đưa tay sờ sờ Tiểu Kim Hầu đầu, trong đầu cũng hơi xẹt qua Tề Thiên năm đó thần tư, cùng với di tích trong thế giới Lục Nhĩ Mi Hầu rằng, "Dốc, các ngươi đừng nghịch, ta thật trở về." Thần phàm nhìn về phía Chọc Lông Chim cùng Lão Hoàng Nha nói. Hai người lúc này mới tiêu dừng lại, mắt to trừng mắt nhỏ tập trung thần phàm, lại một lần nữa xác nhận hắn này hàng thật đúng giá phân thần hậu kỳ cảnh giới sau, rốt cục kinh ngạc thốt lên lên. "Tiểu tử, ngươi đây là đụng với cái gì nghịch thiên tạo hóa? Lại nhanh như vậy liền?" "Hi, không phải là phân thần hậu kỳ mà, Lão Phu năm đó nếu là bất tử, bây giờ cũng là cảnh giới này, tiểu tử, trước tiên đừng ôn chuyện, giúp chúng ta giải quyết mặt sau đám người kia trước tiên." Chọc Lông Chim giả vờ không thèm để ý khoát tay háo một cái, vẻ người lớn hoành thu nói. Thần phàm không nói gì lắc lắc đầu, lúc này đám người kia đã sắp đuổi theo, nhưng thấy đến Chọc Lông Chim chờ người trước mặt đột nhiên thêm ra một đạo bóng người quen thuộc sau, bọn họ không khỏi đột nhiên dừng lại bước tiến, theo sát sắc mặt kinh biến, há to miệng, xoay người bỏ chạy. "Các ngươi lại lừa người khác cái gì chí bảo?" Thần phàm nhạt cười hỏi, hắn chú ý đám người kia đều là một ít người trẻ tuổi, hiển nhiên là chưa từng nghe tới Chọc Lông Chim cùng Lão Hoàng Nha này thần côn tổ hợp mới sẽ trên làm. Lão Hoàng Nha chuyển động con mắt, đánh cái ha ha, ánh mắt nhìn về phía chân trời. Chọc Lông Chim xem thường liếc mắt nhìn hắn, chợt nói ra, "Lão Phu đây là ở dạy bọn họ sinh hoạt rèn luyện, trên thực tế cũng là bị bất đắc dĩ à, tiểu tử, ngươi rời đi mấy năm qua nhưng là phát sinh không ít sự tình. Lão Phu đây chính là đang vì này Diệp tiểu tử chủ bị dưỡng thương linh dược. Thương thế hắn còn chưa tốt." Thần phàm nghe xong, biểu hiện nhất thời biến đổi, hiển nhiên này không hợp với lẽ thường. Chương 805, yêu người ta. Tiểu Dược Đồng cùng Nghiêm Thường một trận chiến rõ ràng đi qua đã nhiều ngày, mà nên sơ độc cô Hàn cùng bọn họ đồng hành, trên người cũng mang không ít thần phàm lưu lại linh dược, chỉ là 5 năm làm sao có khả năng dùng đến xong. Tiểu Dược Đồng không có lý do gì đến nay còn chưa khôi phục thương thế. Chọc Lông Chim cùng Lão Hoàng Nha nghe thần phàm hỏi, nhất thời cũng tới khí, cả giận nói, có mấy người thật sự gan to bằng trời, không biết là ai liên thủ ám sát chủ nhà họ Tiêu, sau đó lấy Ngô gia dẫn đầu mấy gia tộc lớn đồng thời trấn áp này hai tộc thế lực, trước một năm Diệp tiểu tử bọn họ cũng gặp phải mai phục, Độc Cô Hàn ông lão kia bị thương nặng, trên người linh dược đều bị cướp hết rồi, cuối cùng mang theo mấy cái nha đầu đào tẩu, Diệp tiểu tử tức không nhịn nổi, muốn tìm chúng ta. Đồng thời đem linh dược trộm trở về, kết quả bị Nghiêm gia tiểu tử kia làm tức giận, hai người ra tay đánh nhau, ai ngờ Nghiêm gia ông lão lại âm thầm ra tay, Diệp tiểu tử cũng thất bại, bị ta cùng lão hoàng nha gặp được cũng cứu đi, hiện tại bọn họ vẫn tính an toàn. D. C. Cô gia chủ tự mình hộ tống bọn họ đi Nam Châu. Độc Cô gia chủ cũng đi tới. Chẳng phải là Thần Phàm hơi run run. Ân, Độc Cô gia bị bức ép bất đắc dĩ, di chuyển đến Nam Châu đi tới, hiện tại toàn bộ Đông Hoang đều là đám người kia thế lực, chúng ta mấy ngày nay liền chuẩn bị đi cướp sạch một phen Ngô phủ, không nghĩ tới ngươi ở này bước ngoặt lần trước đến rồi. Lão Hoàng Nha gật đầu một cái nói, cả người cũng thả lỏng không ít, bởi vì Thần Phàm trở về. Đừng nói, Ngô gia liền ở ngay đây, nếu đến rồi, vậy thì thật là tốt đi báo thủ. Chọc lông chim khí thế hùng hổ nói. Thần Phàm lắc lắc đầu, nói, không cần, ta mới từ Ngô phủ đi ra. Cái gì? Chọc lông chim cùng Lão Hoàng Nha nhất thời cả kinh. Thần Phàm cười nhạt, đem mình từ phí ra lại tới Nghiêm phủ, cuối cùng lại đi tới Ngô phủ sự tình đều nhất nhất kể ra. Kết quả Lão Hoàng Nha cùng chọc lông chim nghe xong trong nháy mắt hạ giận không ít, liền tiểu kim hầu đều nhết miệng cười to. Tiên sư nó, đáng tiếc Lao Phu không có mặt, không đúng vậy muốn đá trên mấy đá. Chọc lông chim nói rằng, bất quá tiểu tử, ngươi để này chủ nhà họ Ngô chạy, việc này vẫn còn có chút vướng tay chân nha, bọn họ những người kia nếu là liên thủ, ngươi tương lai phải đối mặt chí ít 6 vị phân thần hậu kỳ. Lão Hoàng Nha biểu hiện ngưng trọng nói, dưới cái nhìn của hắn, Thần Phàm cho dù bước lên phân thần hậu kỳ, nhưng đối phương là 6 tên lâu năm cường giả, ở này lấy cảnh giới trên đều lắng đọng không ít năm tháng, Thần Phàm e sợ khó địch nổi. Nhưng Thần Phàm nhưng là nhẹ nhàng lắc đầu, lạnh nhạt nói, không sao, không thành vấn đề. Hiện tại việc cấp bách là trước tiên chạy tới Nam Châu, để người bọn họ cướp ra tay trước một bước. Lão Hoàng Nha nghe xong không khỏi trừng trừng mắt, ngạc nhiên nhìn Thần Phàm một chút, không thành vấn đề. Tiểu tử, ngươi có thể đừng học này xấu chim khoác lác à? Tiên sư nó, Lão Hoàng Nha ngươi muốn chết. Chọc lông chim cả giận nói. Thần Phàm thì lại khẽ mỉm cười, vẫn chưa nói thêm cái gì. Lão Hoàng Nha lúc này mới hít vào một ngụm khí lạnh, hắn thanh sở Thần Phàm tính nết, loại này ý cười đại biểu cái gì, đại biểu hắn là nắm chắc. Cung cấp bên trong lấy một địch sáu còn nắm chắc, cái này khái niệm đủ khiến Lao Hoàng Nha xem hiểu, đây tuyệt đối là nhân vật nghịch thiên, thực lực hầu như muốn vượt qua năm đó tiên cung chủ nhân. Chọc lông chim cũng không cố trên cùng Lao Hoàng Nha tính toán, kinh ngạc quét Thần Phàm một chút, nhưng mà bọn họ cảnh giới trung quy quá thấp, thực sự khó có thể phân biệt ra được Thần Phàm cùng những người kia thực lực cách xa ở đâu, chỉ là mơ hồ cảm thấy Thần Phàm thực lực chân chính còn lâu mới là nhìn qua đơn giản như vậy. Sau đó, mấy người liền hướng về Ngô gia vị trí tòa thành cổ kia mà đi, chuẩn bị lên tàu truyền tống trận rời đi. Bên trong tòa thành cổ người nhìn thấy Thần Phàm đi mà lại trở về, còn dẫn theo chọc lông chim cùng Lão Hoàng Nha bọn họ đến, nhất thời sợ đến mau mau né tránh. Tuyệt đối đừng bị này hai cái lao thần côn nhìn chằm chằm, bằng không mất hết vốn liếng. Đâu chỉ như vậy, các ngươi có thể đừng xem con kia khỉ con thiên chân khả ái, động lên tay đến so với này hai tên lừa gạt còn tàn nhẫn, hai người kia tốt xấu là liền hãm hại mang lừa gạt. Này khỉ con không nói hai lời trực tiếp cứng cướp, một mực còn không bắt được nó. Mọi người một trận tiếng bàn luận bên trong, Thần Phàm mang theo chọc lông chim mấy người rốt cục bước vào bên trong truyền tống trận, lấy linh thạch bắt đầu chuyển động trận pháp, cuối cùng hoàn toàn biến mất, tất cả mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày sau, Thần Phàm chờ người ở phía nam một tòa cổ thành hiện thân, không ngừng không nghỉ chạy đi, tiếp tục lên tàu trận pháp, một đường hướng về Nam Châu chạy đi. Dòng dã tiêu hao thời gian một tháng, bọn họ mới rốt cục bước lên Nam Châu đại lục. Mảnh này từng để Thần Phàm khắc sâu ấn tượng địa phương. Hắn nhớ tới Tiêu gia đôi kia phụ nữ, từng cùng Tiêu Tư Thanh xông vào Tuyệt Tình Cốc, cuối cùng Tiểu Kim Hầu lại quấy rối một phen, suýt nữa để cho hai người phát sinh một ít chuyện. Như vậy thời gian qua đi đã lâu, chủ nhà họ Tiêu còn bị ám sát, Thần Phàm có thể tưởng tượng bây giờ Tiêu gia e sợ không cách nào tái hiện năm đó huy hoàng. Tìm được Thanh Thanh các nàng sau lại đi Tiêu gia đi một chuyến đi. Thần Phàm thầm nghĩ trong lòng, xét đến cùng Tiêu gia rơi vào kết cục như thế, bao nhiêu vẫn là cùng hắn có chút quan hệ, đã từng bởi vì hắn mà huy hoàng, bây giờ cũng nhân hắn sau khi rời đi mà suy yếu. Hắn lấy ra lục đạo luân hồi bản, rất nhanh liền tìm được Thần Thanh Thanh mấy người vị trí, Lão Hoàng Nha cùng chọc lông chim dọc theo đường đi đều ở cho Thần Phàm bày mưu tinh kế, nói phải như thế nào trả thù Ngô gia chờ mấy gia tộc lớn, nhưng bao nhiêu vẫn là lộ ra một vẻ lo âu, chỉ lo Thần Phàm còn chưa quen thuộc những người kia thực lực, nói mà nói bất cẩn vẫn là muốn cho Thần Phàm từng cái đi tiêu diệt, không cần thiết lập tức đồng thời chiến sáu người. Thần Phàm tự nhiên rõ ràng hảo ý của bọn họ, nhưng cũng không giải thích thêm cái gì, chủ nhà họ Ngô những người kia tuy rằng mạnh mẽ, có thể trung quy vẫn là không sánh được năm đó Phó Bạch Hầu cùng cung cựu đám người kia, dù cho là phân thần trung kỳ hầu tử đến rồi, cũng có thể đồng thời lấy một địch sáu, vấn đề thật sự không lớn. Hắn hiện tại bước bách cắt, chính là đem này một giới sự tình mau chóng xử lý xong, sau đó yên tâm đi thiên ngoại độ kiếp, bước hướng về này then chốt hợp thể cảnh, sau khi lại theo đạo sĩ béo bọn họ đi tới tiên linh giới. Hắn tin tưởng thiên đế chẳng mấy chốc sẽ lại phái người đi di tích thế giới, trùng kiến thiên đạo môn, lại phá tan ngũ chỉ sơn, thời gian đã không hơn nhiều. Tiểu tử, như thế nào, Độc Cô Gia cùng này mấy cái nha đầu ở đâu? Lúc này, Chọc Lông Chim nhìn về phía Dơ Lục Đạo Luân Hồi Bản Xuất Thần Thần Phàm hỏi. Thần Phàm phục hồi tinh thần lại, nhẹ nhàng lắc đầu, thấp giọng nói, ngay khi phía trước, cản nhiều mấy ngày đường liền đến, Nô Gia những người kia không có tới, phải làm là toàn lực đang chuẩn bị nên chiến. Tiểu tử, thật sự có năm sao? Lao Hoàng Nha hỏi. Chỉ cần không phải hợp thể cảnh, trở lại trăm người cũng có thể một trận chiến. Thần Phàm bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là ví von như thế, làm cho Lão Hoàng Nha cùng Chọc Lông Chim triệt để yên tâm. Đúng như dự đoán, hai người nghe được Thần Phàm lời nói sau, cũng không ngồi yên được nữa, đây cơ hồ là bọn họ nhận thức Thần Phàm tới nay, Thần Phàm giảng quá tự tin nhất, lấy một địch 100. Nếu là từ hắn nhân khẩu bên trong nói rằng, bọn họ tất nhiên sẽ không tin tưởng, có thể từ Thần Phàm trong miệng nói ra, bọn họ không nghi ngờ chút nào tin. Tiểu tử, ngươi bây giờ cảnh giới, đến cùng ở cái gì trình độ? Chọc Lông Chim chân mày cau lại, thấp giọng hỏi. Giải quyết tất cả những thứ này sự tình sau, ta liền muốn đi thiên ngoại độ kiếp. Nói xong, Thần Phàm nhàn nhạt liếc mắt nhìn sắc trời, tiếp tục nói, đi thôi, nên đi tìm Thanh Thanh các nàng. Chợt, hắn liền dẫn Tiểu Kim Hầu cất bước hướng về phía trước đi đến, chỉ còn dư lại Chọc Lông Chim cùng Lao Hoàng Nha hai người sững sờ lăng đứng tại chỗ, cựu cựu không cách nào hoàn hồn, mãi đến tận cuối cùng mới lẫn nhau đối diện một chút, không hẹn mà cùng nói ra ba chữ, yêu người ta. Chương 806, ẩn cư. Mấy ngày sau, Thần Phàm mấy người rốt cục ở một tòa cổ thành bên trong truyền tống trận đi ra, lại một lần nữa gây nên không ít tu sĩ gây rối. Bọn họ tuy cách xa ở Nam Châu, nhưng tứ đại thần châu phát sinh sự tình đều sẽ tương truyền, thiên hạ vô sự không thông. Bây giờ thấy Thần Phàm tái hiện thế gian, thậm chí tu vị dĩ nhiên đến người khác không nhìn thấu mức độ, rất nhiều người đều chấn động theo. Chỉ là gần nửa năm đã phát sinh sự tình còn xa chưa truyền đến này một châu, mọi người cũng không biết Thần Phàm vì sao mà đến, bởi vì Độc Cô Gia chuyến này mượn một ít bí thuật, lặng lẽ thoái ẩn, chỉ có một số ít cường giả mới khả năng có cảm giác. Thần Phàm cùng Chọc Lông Chim mấy người cũng chưa ở thêm, ở vô số tu sĩ chú ý dưới, bọn họ rời đi cổ thành, liền thành chủ tới rồi tiếp đều chậm một bước, chỉ có thể không nhìn bóng lưng âm thầm thở dài. Dựa theo lục đạo luân hồi bản biểu hiện, Độc Cô Gia mang theo Thần Thanh Thanh các nàng liền ẩn cư với ngoài thành trong núi thảm, Thần Phàm mấy người rất nhanh sẽ bước vào núi lớn, ở vượt qua mấy tòa sơn mạch sau, bọn họ đứng trên đỉnh núi nhìn xuống mà xuống, rốt cục nhìn thấy một bọn người ảnh quần quần ẩn cư. Lúc này Độc Cô Gia tựa hồ ở cử hành một hồi trẻ tuổi tỷ thí, Độc Cô Gia Hứa Đa Kiệt gia hậu bối đều tham dự, thậm chí đang chờ đợi lên sân khấu trong đội ngũ. Thần Phàm nhìn thấy Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng mấy người, chỉ có không gặp Tiểu Dược Đồng bóng người. Này Diệp tiểu tử phòng trừng còn ở dưỡng thương, bằng không loại tình cảnh này hắn nhất định tham gia. Lão Hoàng Nha cũng phát hiện tình cảnh này, khẽ lắc đầu nói. Chọc Lông Chim thì lại híp híp mắt, nhìn Thần Phàm cười nói, này Diệp tiểu tử tự xưng là ngươi đồ đệ, vẫn lấy ngươi vì là mục tiêu hăng hái tu hành, có thể tính cách nhưng cùng ngươi hoàn toàn ngược lại, là cái hiếu chiến mà đại nghĩa người, ai, cũng không biết đồ nhi ta tiểu thần nghị bây giờ thế nào rồi, liên tiếp mấy năm đều không có hắn tin tức. Xấu chim, đồ vật có thể ăn bậy, lời nói cũng không thể loạn giảng, tiểu thần nghị lúc nào thành ngươi đồ đệ. Lão Hoàng Nha trừng trợn mắt nói, từ hắn sinh ra một khắc đó chính là. Chọc Lông Chim vô liêm sỉ nói rằng, Thần Phàm thì lại khẽ mỉm cười, cũng không để ý tới hai người mang chiến, hắn một đường đến đây đã dùng lục đạo luân hồi bản tìm qua vài lần tiểu thần nghị tung tích, thậm chí đạo sĩ béo cùng Mặc Long cũng nhất nhất từng thử, nhưng vẫn tính không ra vị trí, rất khả năng là bị đạo sĩ béo mang đi một chút bí cảnh bên trong dài sửa chữa. Bất quá tiểu thần nghị cùng đạo sĩ béo bọn họ ở một khối, Thần Phàm ngược lại là không có lo lắng an nguy, chỉ là có chút tưởng niệm thôi. Thần Phàm đứng trên đỉnh núi, lấy thần thức hơi đảo qua mảnh này ẩn cư, lại phát hiện chỗ này bày xuống một loại ẩn giật trận pháp, liền Độc Cô Gia chủ khí tức đều bị che giấu vô cùng yếu ớt, nếu như ra núi lớn, chỉ sợ cũng triệt để không cảm ứng được hơi thở của hắn, có thể thấy được Độc Cô Gia chủ là thật sự dự định thoái ẩn, chờ đợi Thần Phàm trở về. Lúc này, một ít yếu ớt thần thức đột nhiên truyền đến, Thần Phàm hơi run, theo này đạo thần thức nhìn tới, phát hiện một tên hình dạng nữ tử cực kỳ mỹ lệ đang đứng ở đối diện trên một ngọn núi nhìn hắn. Độc Cô Quỷ Kiếm. Thần Phàm nhận ra cô gái này, chính là đã từng vẫn mang theo một tấm quỷ diện cụ độc cô quỷ kiếm, nàng vốn cũng là kiếm tâm thân thể, nhưng theo năm tháng chạy qua, nàng dĩ nhiên không đuổi kịp Thần Phàm bước tiến, từ từ bỏ đi cùng với những cái khác kiếm tâm thân thể tranh trí cường tâm tư. Độc cô quỷ kiếm, ngươi sẽ không phải chân giác đến này chính là tên thật của ta chứ? Độc cô quỷ kiếm đứng đối diện, cười nhạt nói. Nàng không lại mang sau mặt nạ, dung nhan vô cùng kinh diễm, nở nụ cười đủ để khuynh thành. Chọc lông chim cũng phát hiện nàng, trực tiếp trợn tròn mắt đối với Thần Phàm nói ra, tiểu tử, ngươi đi như thế nào đến chỗ nào đều có nữ tử vì ngươi khuynh tình. Độc cô quỷ kiếm nguyên bản còn tỏ rõ vẻ ý cười, khi nghe đến chọc lông chim mà nói sau, nhất thời hóa thành bằng xương. Chọc lông chim lúc này mới ngậm miệng lại, con mắt chung quanh quét vọng, làm bộ làm ra một bộ ngắm phong cảnh dáng vẻ, phảng phất vừa nãy mà nói liền không phải nó nói như thế. Lao Hoàng Nha nhìn ở trong mắt, cười trên sự đau khổ của người khác cười to lên. Mấy tức sau, độc cô quỷ kiếm hơi nghiêng người đi, từ đối diện ngọn núi bay tới, rơi vào Thần Phàm mấy người phụ cận, nhìn thấy Thần Phàm bây giờ tu vị sau, nàng con ngươi cũng hơi đảo qua một ít ngạc nhiên, chợt hóa thành một ít phức tạp ý cười. Không nghĩ tới ngươi bây giờ không ngờ đến loại cảnh giới này. Nàng nói rằng, Thần Phàm lắc lắc đầu, không ở cái đề tài này trên nhiều lời, chỉ là hỏi độc cô gia chủ gần đây tình huống. Độc cô quỷ kiếm bình thản nói, hắn từ trước đến giờ ánh mắt lâu dài, biết chủ nhà họ Tiêu bị ám sát sau, liền lập tức chuẩn bị lần này thoát ẩn, tránh thoát một kiếp, bất quá. Ngươi vị kia đồ đệ tình huống nhưng không quá lạc quan, bị người trong bóng tối tổn thương đại đạo, hiện tại đang lúc bế quan, nói muốn học ngươi như thế phá rồi sau đó dựng lại, tái tạo đại đạo. Hắn phải làm sẽ thành công. Thần Phàm nói rằng, cũng không phải là chỉ tiểu dược đồng mô phỏng theo mình liền nhất định thành công. Mà là hắn rõ ràng tiểu dược đồng nhìn như ở truy tìm mình đi qua con đường, nhưng trên căn bản hắn vẫn là một cái kiên nghị người, muốn làm được sự tình làm sức mạnh toàn lực đều sẽ làm được, tái tạo đại đạo muốn chính là phần này kiên định niềm tin. Ngươi bây giờ tìm đến chỗ này, nói rõ ngươi hẳn phải biết phát sinh cái gì, sau này thế nào dự định. Độc cô quỷ kiếm cũng chưa phản bác Thần Phàm, nàng gặp Dương Tiểu Thiên, rõ ràng tính tình của hắn, liền nàng mình cũng cảm thấy thiếu niên kia cơ hội thành công rất lớn. Bất quá nàng vẫn là muốn trở về bây giờ vấn đề lớn nhất, nô ra những người kia liên thủ, cho dù nàng rất kinh ngạc Thần Phàm thực lực bây giờ, có thể đối mặt này mấy vị cùng cấp cường giả, nàng không cảm thấy Thần Phàm có thể một thắng. Đưa các ngươi về Đông Hoàng, bảo đảm sau khi an toàn, ta lại đi tìm bọn họ thanh toán. Ngươi mình một người. Độc cô quỷ kiếm hơi nhíu lên lông mày. Thần Phàm gật gật đầu, hắn biết này người ở bên ngoài xem ra quả thật có chút khó mà tin nổi, dù sao hắn mình cũng mới rời khỏi 5 năm. Không ai biết hắn đến tuột cùng trải qua cái gì tạo hóa, lấy như vậy ngờ vực ánh mắt đối xử mình, hắn là lý giải. Chỉ bất quá hắn cũng không mong muốn lại giải thích thêm cái gì, nói nhiều đều là không bằng làm nhiều. Lão Hoàng Nha cũng đối với độc cô quỷ kiếm nói, độc cô nha đầu, tiểu tử này nói có thể chiến liền thật có thể chiến, ngươi vẫn là mang chúng ta đi thấy các ngươi gia chủ đi. Độc cô quỷ kiếm há miệng, chợt cũng không hỏi nhiều nữa, gật gật đầu sau liền xoay người đi xuống phương lao đi. Nàng mở ra ẩn giật trận. Trong nháy mắt ánh mắt của mọi người đều vọng tới, mãi đến tận mắt thấy Thần Phàm bóng người giờ, rất nhiều người đều trợn mắt ngoác mồm, tại bọn họ trẻ tuổi trong mắt, Thần Phàm không chỉ là cường giả, vẫn là rất nhiều người trong lòng sùng bái, cũng lấy hắn vì là mục tiêu tiến lên, tại bọn họ xem ra, Thần Phàm dĩ nhiên trở thành trẻ tuổi tiêu bảng. Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng cùng với lớn Tiểu Bạch cũng nhìn thấy Thần Phàm, trên mặt đều lộ ra không thể tin được biểu hiện, tiếp theo một trận mừng rỡ, trong nháy mắt phi thân tới rồi. Mấy tức sau, cảm ứng được Thần Phàm khí tức, độc cô gia chủ cũng từ ẩn cư bên trong cản ra nên tiếp, tình cảnh lập tức trở nên náo nhiệt. Này sân trẻ tuổi tỷ thí cũng bởi vậy tạm thời bị mắc cạn, Thần Phàm cùng Thần Thanh Thanh mấy người đơn giản nói một phen mình sau khi trở lại một chuyện, chợt lại cùng độc cô gia chủ đơn giản trò chuyện, bất cần liền với hắn cùng độc cô quỷ kiếm giảng như thế, hắn muốn dẫn mọi người về Đông Hoang, để bọn họ nhập đảo nguyên tiểu bí cảnh tạm cư một quãng thời gian, còn Ngô gia chờ mấy cái thế lực, liền giao do hắn xử lý. Nhưng sau khi nghe xong, không chỉ là độc cô gia chủ, liền ngay cả ở đây người của độc cô gia bao quát Thần Thanh Thanh mấy người, cũng như độc cô quỷ kiếm lúc trước phản ứng giống như vậy, sững sờ ở tại chỗ, có chút không dám tin tưởng Thần Phàm sẽ nói ra như thế nguy hiểm kế hoạch. Tại bọn họ xem ra, Thần Phàm nắm giữ phân thần hậu kỳ cảnh giới, lẽ ra nên cùng gia chủ liên thủ, giết đối phương trở tay không kịp mới đúng, hà tất một người một mình đi tới. Độc cô gia chủ tuy rằng cũng kinh ngạc Thần Phàm cảnh giới kéo lên nhanh như vậy, nhưng liền như vậy trực quan nhìn qua, hắn tựa hồ lại cảm thấy Thần Phàm cũng không có so với mình cường đại đến mức nào. Cho đến cuối cùng, hắn mới mở miệng nói, Thần Phàm, chớ trách ta nhanh mồm nhanh miệng, ngươi bây giờ tuy rằng cũng bước vào bước đi này, nhưng đối phương chúng quy là 5-6 người liên thủ, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường, ngươi như không ngại, có thể hay không cùng ta luận bàn một phen, làm cho ta hiểu rõ thực lực ngươi đến mức độ nào. Có thể. Thần phàm không do dự, nghe vậy sau bình tĩnh gật đầu đáp ứng. Chương 807, chỉ một chiêu. Thần phàm rõ ràng, nếu không cho những này người một ít tự tin, bọn họ cũng sẽ không theo hắn rời đi Đông Hoang. Mấu chốt nhất, kỳ thực vẫn là muốn cho Thần Thanh Thanh mấy người không cần lo lắng cho hắn, nếu Độc Cô gia chủ đưa ra một trận chiến, vừa vặn có thể bớt đi Hứa Giải thích thêm phiền phức. Mà trận chiến này, cũng sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian. Nguyên bản đáp dựng lên chuẩn bị để trẻ tuổi tỷ thí võ đài, giờ khắc này nghiễm nhiên trở thành hai vị phân thần hậu kỳ cường giả tỷ thí chung quy chỉ là tỷ thí, sẽ không tạo thành bao lớn phá hoại cho tới lan đến người ở chỗ này, bằng không hai người bọn họ thật đến tìm nơi địa phương không người. Lúc này, theo hai người đi vào tỷ thí trên đài, mọi người cũng dồn dập ngừng lại rồi khí tức, nghĩ thầm thần phàm cứu càng trở nên rất mạnh, cùng Độc Cô gia chủ thục thắng thục phụ. Dù cho là chọc lông chim cùng lão hoàng nha trước đây nghe được thần phàm câu kia trở lại trăm người cũng có thể một trận chiến lời nói hùng hồn, hiện ở trong lòng khó tránh khỏi cũng khá là chờ mong tỉ thí kết quả, chỉ có tiểu kim hầu có vẻ rất hờ hững, bình chân như vậy kỵ đến chọc lông chim trên người, một bộ phờ phạc răng rớp. Thần Thanh Thanh mấy người cũng là khá là căng thẳng, các nàng tự nhiên hy vọng thần phàm có thể thắng, nhưng lại cảm thấy nếu thực sự là thắng Độc Cô gia chủ cũng không thể nói rõ cái gì. Dù sao một cái Độc Cô gia chủ cũng không cách nào cùng 6 cái phân thần hậu kỳ cường giả so với. Ra tay đi. Độc Cô gia chủ hít sâu một hơi, biểu hiện trở nên nghiêm nghị, hiển nhiên cũng rất coi trọng cuộc tỷ thí này. Hắn biết thần phàm rất mạnh, nhưng tiên cung chủ nhân trận chiến đó hắn cũng nghe nói trận tướng, cũng không phải là thần phàm giết chết, bằng không giờ khắc này hắn xác thực cũng không cần như vậy tham dò thần phàm thực lực. Đắc tội rồi. Thần phàm nhẹ nhàng gật đầu. Dứt tiếng, Độc Cô gia nắm giữ đột nhiên ngưng tụ chân nguyên. Đem tứ phương hư không lực lượng bắt giữ, hắn lực chiến kinh nghiệm phong phú, rất rõ ràng phân thần kỳ cường giả trong lúc đó tranh tài chính là hư không lực lượng, vì lẽ đó tiên phát chế nhân, trước tiên trưởng khống phụ cận hư không, mạnh mẽ khắc chế thần phàm. Nhưng mà, khi hắn cấp tốc làm xong tất cả những thứ này giờ, một ít ý lạnh như băng đột nhiên từ hắn nơi cổ truyền đến, theo sát hắn chú ý tới sân dưới mọi người này sơ cứng biểu hiện, bốn phía cũng là yên lặng như tờ, yên tĩnh quá mức đáng sợ. Hắn mắt sáng lên. Lúc này mới phát hiện trước mắt thần phàm dĩ nhiên nhàn nhạt tàn đi. Tàn ảnh, càng là một đạo tàn ảnh. Độc Cô gia chủ tâm bên trong đống nhiên chấn động, đầu óc trong nháy mắt trống rỗng, hắn rốt cục phản ứng lại nơi cổ này tơ ý lạnh như băng là cái gì. Độc Cô gia chủ, thừa nhận. Thần phàm chân thân đứng Độc Cô gia chủ phía sau, vẻ mặt bình thản, chậm rãi thu hồi vô nhai kiếm. Theo hắn thanh âm này xuất hiện, mọi người cũng dồn dập phục hồi tinh thần lại, nhưng mà trong lòng như trước là một mảnh không đãng. Khó có thể tin tưởng được là kết quả như thế này. Chỉ một chiêu, liền để Độc Cô gia chủ rơi vào tử cảnh, mọi người thậm chí cũng không từng thấy rõ thần phàm hành động, chỉ biết là trong nháy mắt, hắn liền xuất hiện ở Độc Cô gia chủ phía sau, vô nhai kiếm hoành giá với Độc Cô gia chủ yết hầu. Bọn họ tin tưởng, nếu giờ khắc này là sinh tử tranh đấu, Độc Cô gia chủ từ lâu chết đi. Lão Hoàng Nha cùng chọc lông chim miệng há thật to, con mắt chết trứng mắt, lần này bọn họ cũng rốt cục tin tưởng thần phàm câu nói kia là nói như thế nào đi ra. Loại này thực lực đáng sợ, 100 cũng có thể chiến. Chỉ sợ là trở lại 1000 cái đều trốn không thoát à, tiểu tử này quả thực chính là yêu nghiệt, cỡ này thực lực, đã sớm vô cùng tiếp cận hợp thể cảnh. Rất đến với bọn họ đều rõ ràng, trận chiến này hai vị cường giả đều không có triển khai hết thể thực lực, thần phàm không có triển khai ra, là bởi vì không có cần thiết, mà Độc Cô gia chủ, nhưng là bởi vì không có cơ hội đó. Này chính là thực lực trên lệch sao? Quả thực dường như hai cái không người cùng cảnh giới ở một trận chiến. Trương Như Mộng thấp giọng lẩm bẩm nói, khó có thể tin tưởng được ngày xưa thần phàm càng trở nên như vậy mạnh mẽ. Thần Thanh Thanh cũng có chút thất thần, nhưng trên mặt lo lắng từ lâu tàn đi, nàng rốt cục yên tâm, lấy thần phàm thực lực, đi tìm này mấy cái gia tộc xác thực không còn là vấn đề. Độc Cô Quỷ Kiếm đứng cách đó không xa, ánh mắt cực kỳ phức tạp, thậm chí mang theo nghi hoặc, nàng không thể nào tưởng tượng được thần phàm đến tột cùng trải qua cái gì, mới có thể trở nên cường đại như thế. Tiểu hữu quả nhiên bất phàm, lần này đúng là ta khuyết đại, càng không nhìn ra thực lực ngươi mạnh như thế. Độc Cô gia chủ bị bại nhanh như vậy, trong lòng tuy nói có chút mất mát, nhưng vẫn là rất thẳng thắn. Dù sao ngày đó kết quả hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, thần phàm sớm muộn sẽ vượt qua hắn, bằng không hắn năm đó cũng sẽ không đem hy vọng toàn bộ ký thác với thần phàm trên người, đánh cược tương lai của hắn, chỉ có điều là không nghĩ tới ngày đó càng nhanh như vậy. 5 năm, chỉ là 5 năm. Kỳ thực ta đi thế giới kia cùng chỗ này không giống. Nhìn như 5 năm, kỳ thực ta ngộ đạo 50 năm, được một số tạo hóa mới có thể như vậy, bất quá cũng rõ ràng một cái đạo lý, cảnh giới cũng không phải là toàn bộ, đạo vận trung quy mới là bước lên tiên cảnh then chốt. Thần phàm thấp giọng nói rằng, Độc Cô gia chủ sắc mặt khẽ thay đổi, kinh ngạc nói như vậy, từng ở cổ tiên lộ bên trong đi ra những người kia nói tới đều là thật sự. Giản Thiên Mặc bọn họ thật sự đi tới cái loại địa phương đó. Ân, ta gặp thấy bọn họ, cổ tiên lộ tương lai lại mở, quỷ kiếm cô nương có thể đi thử một lần, bất quá thế giới kia chỉ có phân thần trung kỳ trở xuống có thể tiến vào, đồng thời cũng vô cùng nguy hiểm. Thần Phàm nhớ tới Phí Phong Huyền chờ người gặp phải, liền nhắc nhở. Ân, tương lai ta sẽ đi cổ tiên lộ tìm tòi. Còn có Độc Cô Quỷ Kiếm gật gật đầu, nhưng lại nói một nửa sau, nàng nhưng ngừng lại, hơi xoay người rời đi, sau đó mới chuyển đến chưa nói. Tên của ta gọi Độc Cô Thanh Tuyền. Ngày thứ hai, mọi người vẫn là lên đường rồi, Tiểu Dược Đồng lần này trùng tu đại đạo cần thời gian rất dài, Thần Phàm còn lại thời gian nhưng không hơn nhiều, hắn có thể cảm giác được mình rất nhanh sẽ áp chế không nổi trong cơ thể chân nguyên, sắp độ kiếp đột phá. Bộ thân thể này từ hỗn độn thanh liên bên trong tái tạo sau khi, trước sau còn lưu lại một ít tiên khí, theo thời gian chuyển rời đang từ từ bị phần thiên quyết hấp thu, hắn khó có thể áp chế quá lâu. Rời đi thời khắc, Thần Phàm cũng ở Tiểu Dược Đồng bế quan chỗ viết xuống mấy câu nói, để hắn sau khi ra ngoài liền về Đông Hoang, đồng thời cũng bày xuống mấy tòa đại trận, phân thần hậu kỳ trở xuống không cách nào lay động. Độc Cô gia chủ triển khai bí thuật, biến mất ở đây rất nhiều người khí tức, đã rời xa chỗ này ẩn cư. Mãi đến tận xuất hiện ở mấy trăm ngàn dặm ở ngoài một tòa cổ thành, giờ bọn họ mới dồn dập hiện ra tất cả. Ở Nam Châu cổ thành, vô số tu sĩ trợn mắt ngoác mồm biểu hiện dưới, bọn họ bước lên truyền tống trận, trực tiếp chạy về Đông Hoang. Mấy tháng sau, Thần Phàm đoàn người rốt cục trở lại Đào Nguyên tiểu bí cảnh ở ngoài, năm đó cùng Tiên Cung chủ người đại chiến sau khi hóa thành phế, bây giờ lại mọc đầy hoa cỏ cây cối, tất cả phảng phất đều trở lại ban đầu nhất, nhưng mà không giống chính là, Thần Phàm đã không còn là nguyên lai Thần Phàm. Bây giờ hắn lấy thực lực càng mạnh mẽ hơn trở về. Mở ra bí cảnh lối vào, nhìn thấy Tần Tiên Nhi cùng Mục Vân Thủy hai đạo quen thuộc thiên ảnh, trong nháy mắt đó, Thần Phàm trong lòng cảm giác một luồng ấm áp chạy qua, có một loại cũng đừng trở về sau thư thích. Ở Tần Tiên Nhi cùng Mục Vân Thủy hai người ánh mắt kinh ngạc dưới, Thần Phàm cất bước đi vào. Đêm hôm ấy, Thần Phàm cùng hai nữ nói chuyện rất nhiều, hắn nói những năm gần đây trải qua tất cả, bao quát Phí Chính Khiết mấy người trải qua những kia sự tình, cái này ảnh hưởng hắn đạo tâm sự tình. Hắn đều nói ra, như là đang tâm sự, kỳ thực là ở kể ra. Thần Phàm nói hắn cả đời này đến nhiều nhất, không hề bảo lưu giảng cho Tần Tiên Nhi cùng Mục Vân Thủy nghe, sau đó trong lòng hắn mới phảng phất từ từ đem sự kiện kia thả xuống. Phí Chính Khiết là cái đáng thương nữ tử, nàng vốn là tư chất tuyệt hảo thiên tài, nhưng một đời không cầu nói, không cầu tiên, chỉ ái cầm luật, yên lặng quý mến một người, mãi đến tận trước khi chết còn không từng báo cho, nàng muốn mang tất cả liền yên tĩnh như vậy rời đi, liền như nàng mình như thế yên tĩnh. Tần Tiên Nhi cùng Mục Vân Thủy vẫn lặng lặng lắng nghe, mãi đến tận cuối cùng Thần Phàm càng là chậm rãi nhắm hai mắt lại, liền bình tĩnh như vậy ngủ thiếp đi. Tu sĩ bản không cần ngủ tiếp, chỉ cần tu luyện nữa liền đủ để khôi phục thần hồn, nhưng hắn vẫn là như thế ngủ thiếp đi. Hắn quá mệt mỏi. Tần Tiên Nhi nói rằng, khoe mắt có một tia lệ quang xẹt qua, nàng nhẹ nhàng đem ngủ say Thần Phàm ôm vào lòng. Ngày thứ hai, Thần Phàm tỉnh lại, bên cạnh nằm Tần Tiên Nhi cùng Mục Vân Thủy, đây là hắn nảy sinh ngủ đến tối an ổn một lần. Là chân chân chính chính ngủ. Cái kia buổi sáng, hắn một người một chiêu kiếm đi ra tiểu bí cảnh, đón sơ thăng ánh mặt trời ra đi, chỉ để lại một đạo rất dài bóng lưng. Thanh toán thời điểm, đến. Trường khống này một giới thời điểm, đến. Để người trong thiên hạ nghe được tên hắn đều kiêng kỵ thời điểm, đến rồi. Chương 808, ứng chiến. Dưới mặt trời chói chang, Thần Phàm một đường hướng về mặt đông bước đi. Nhưng mà còn chưa đi ra bao xa, hắn không khỏi ngừng lại. Bởi vì trong thần thức đột nhiên xuất hiện vài đạo hơi thở quen thuộc. Tiểu tử, chờ chút, loại này cho hay đến mang tới lão phu đi xem. Chọc lông chim lôi kéo cổ họng kêu to, từ phía sau chạy vội tới rồi, theo sát lao hoàng nha âm thanh cũng truyền đến. Tiểu tử, ngươi có thể không tử tế à, lại sáng sớm chạy đến, nếu không có ông lão ta cơ linh, vẫn đúng là để ngươi chạy. Tiểu hữu, cỡ này đại chiến, ta không muốn bỏ qua nha. Độc Cô gia chủ cũng đi ra, trên mặt mang theo cười nhạt ý. Trước đây hắn Độc Cô gia bị chèn ép đến như vậy thảm, giờ khác này đối thủ sắp sửa bị huyết ngược, hắn có thể nào bỏ qua. Chỉ là để Thần Phàm kinh ngạc chính là, Độc Cô Quỷ Kiếm cũng tới, đúng rồi, nàng hiện nay tên cứ gọi Độc Cô Thanh Tuyền. Giải quyết xong việc này sau, ta liền nhanh muốn rời khỏi. Thần Phàm nhàn nhạt nói với mọi người nói. Đúng hạn bấm tính, hắn giải quyết đến này một giới sự tình, lại vượt qua thiên kiếp trở về, đạo sĩ béo hẳn là cũng phải khởi hành đi hướng về tiên giới. Này một chuyến hành trình đều sẽ rất xa xưa. Chọc lông chim khoát tay hào nói, đi liền đi, lão phu sớm muộn cũng có thể bước vào tiên giới. Đáng tiếc ngươi trở về giờ, ông lão ta không thông báo sẽ không đã xuống mộ. Lão Hoàng Nha ngược lại hơi xúc động, hắn thanh sở thần phàm này vừa đi chỉ sợ là lâu nhất, mà hắn mình tư chất cũng không phải là tuyệt hảo, tuổi thọ trung quy có hạn. Thần phàm trầm mặc không ít, nói ra, tương lai cổ tiên lộ lại mở, các ngươi phải làm cũng đi thế giới kia ngộ đạo hiểu thấu đáo, tiết kiệm bộ phận thời gian. Kha kha, nói sau đi, ông lão ta bộ xương già này cũng không cần thiết dằn vặt cái gì, vẫn là trước tiên xem ngươi này đặc sắc một trận chiến lại nói. Lão Hoàng Nha cười ha ha nói, giả vờ không thèm để ý, kỳ thực vẫn có rất nhiều không muốn. Thần phàm cũng không nói thêm nữa, tùy ý mấy người theo, một đường hướng về mặt đông phương hướng tiến lên. Hắn dùng lục đạo luân hồi bản tìm được chủ nhà họ Ngô Tam Tích, như trước là ở Đông Hoàng, nhưng lựa chọn địa phương nhưng có chút làm người kinh ngạc, càng là ở một chỗ băng trong cốc. Làm thần phàm mấy người tiêu hao mấy ngày tới chỗ này giờ, cũng hơi ngạc nhiên. Chỗ này đóng băng nhiều năm, bốn mùa như đông, hoa tuyết không từng nghe quá, là cái nơi cực hẳn. Rất khó tưởng tượng chủ nhà họ Ngô những người kia lựa chọn như thế một nơi, đến tột cùng là bảy cái gì đại trận nên tiếp thần phàm. Nghe nói chỗ này từng là một vị tuyết tiên chỗ tọa hóa, nàng năm đó ở tiên giới cùng yêu tộc một tên nam tử mến nhau, một mực gặp gỡ tiên yêu hai tộc quan hệ sốt sáng nhất thời điểm, yêu tộc muốn tác hợp đoạn nhân duyên này, có thể tiên tộc phản đối, dù sao này tuyết tiên địa vị bất phàm, nếu là gả cho nhập yêu tộc, đối với tiên tộc danh tiếng bị hư hỏng. Sau đó gợi ra một hồi kịch liệt hôn chiến. Yêu tộc nam tử bị giết, tuyết tiên thương tâm gần chết rời đi tiên linh giới, một đời ở đây cho đến chết đi, có người nói này hoa tuyết chính là nàng nước mắt. Độc cô gia chủ kiến thức rộng rãi, duyệt quá không ít sách cổ, đối với nơi này có hiểu biết. Nhưng chọc lông chim cũng rất là xem thường, nói ra, nghe đồn trung quy là nghe đồn, dựa theo lão phu biết, rõ ràng là yêu tộc nam tử muốn lợi dụng tuyết tiên đến công phá tiên tộc, cuối cùng tuyết tiên phát hiện trần tướng, chém tới đoạn nhân duyên này, một đời tuyệt tình, chung quanh truy sát yêu tộc. Cũng đem bọn họ giam cầm với nơi đây, vĩnh sinh chịu đựng băng hàn. Làm sao nhiều như vậy phiên bản? Cái nào mới là thật? Lão Hoàng Nha nghe được có chút hồ đồ. Độc cô Thanh Tuyền nhưng là khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói, cụ thể làm sao kỳ thực không cần khảo cứu, những kia nghe đồn đều có điểm giống nhau, chính là nơi đây cùng Tuyết Tiên có quan hệ, Nô gia cùng những gia tộc khác lựa chọn nơi đây, e sợ thật sự có cái gì không đơn giản thủ đoạn. Thần phám nghe xong, không thể chí không gật gật đầu. Độc cô Thanh Tuyển mà nói quả thật có chút đạo lý, nơi đây lộ ra một loại cực kỳ mạnh mẽ hắn ý, có thể khắc chế trong cơ thể hắn hành hỏa chân nguyên. Cho tới nay, hắn ở này một giới phần lớn lấy hành hỏa chân nguyên vì là thảo phạt, cũng không có triển lộ quá cái khác chân nguyên lực, Nô gia cùng những gia tộc khác người phỏng chừng cho rằng hắn là hành hỏa thuộc tính tu sĩ, liền lựa chọn nơi này bày trận, muốn lợi dụng băng hàn đến chấn áp hắn. Đáng tiếc kế hoạch của bọn họ nhất định là thất bại, thân phàm mà sáng nay đã có thể tùy ý chuyển hóa trong cơ thể chân nguyên. Phần thiên quyết sáu thiên đều có thể thông, thậm chí hắn còn nắm giữ minh cốt lạnh lửa, bất kể là chân hỏa vẫn là đạo vận đều vô cùng cường đại, này chỉ là một tòa băng cốc ngược lại không đáng nhắc tới. Đi thôi, bọn họ thì ở phía trước. Thần phàm từ tốn nói, cất bước liền hướng về băng cốc nơi sâu xa mà đi. Lão Hoàng Nha mấy người ngẩn ra, hai mặt nhìn nhau, vốn tưởng rằng thần phàm sẽ dừng lại cùng bọn họ thương lượng trước một phen ứng chiến kế hoạch, lại không nghĩ rằng lại không nhìn mảnh này băng cốc, trực tiếp tiến lên. Thiên sư nó. Tiểu tử này, chúng ta e sợ còn đánh giá thấp thực lực của hắn à, mấy năm qua hắn đi chỗ kia thật sự có mạnh mẽ như vậy sao, lão phu cũng không nhịn được động lòng. Chọc lông chim nói rằng, lão Hoàng Nha cũng không khỏi mặt lộ vẻ suy tư, tựa hồ thật sự có chút ý động, muốn đi thần phàm nói thế giới kia thử vận may. Độc cô gia chủ nhưng là vô cùng ngơ ngác, như đổi thành là hắn thấy đến chỗ này, e sợ cũng không quay đầu lại liền xoay người rời đi. Cuối cùng, bọn họ vẫn là theo thần phàm bước vào Bangkok. Băng cốc như phổ thông sơn cốc giống như vậy, nhưng bốn phía đều lấy băng sương phong ngưng, thiên hạ còn không đoạn rơi xuống hoa tuyết, hàn ý trước sau tập quá lưng của bọn họ, phảng phất lại như là có người trốn ở sau lưng nói mát. Lấy thần hồn đi ngăn cản. Thần phàm nhắc nhở, hắn phát hiện chỗ này cùng mới bắt đầu ngũ chỉ sơn có chút tương tự, hàn ý đều là nhằm vào người hồn phách, cũng không phải là thân thể. Mà điểm này, hắn nhưng là từ lâu không sợ, minh cốt lạnh lửa có thể nói là thế gian cực lạnh chi hỏa. Hắn không cần ngưng tụ thần hồn cũng có thể cảm giác không việc gì, thậm chí còn có một tia thư thích. Nô gia chờ người muốn mượn nơi đây đến chân áp hắn, e sợ thật sự kỳ kém một chiêu, ở nơi như thế này đối với thần phàm ra tay, vốn là thành tựu thần phàm chiếm cứ địa lợi. Một lát sau, làm thần phàm đoàn người trải qua một cái chỗ rẽ giờ, lục đạo bóng người rộng rãi xuất hiện tại bọn họ trước mặt. Sáu người kia đều là ông lão, cảnh giới cũng là phân thần hậu kỳ, mỗi người đều biểu hiện lạnh lẽo, trong mắt lộ ra hàn ý. Thần phàm mấy người xuất hiện trong nháy mắt, liền trực tiếp bị tập trung. Hừ, thần phàm, ngươi không nhìn này một giới quý củ, càng đối với ta nhi ra tay, hiện tại vẫn đúng là dám đến ứng chiến. Chủ nhà họ Ngô phủ đầu lớn tiếng quát mắng, hắn nghe nói đến tin tức, thần phàm đi tới mình trong phủ sau, lại đem hắn dòng dõi tiêu diệt, đây là hắn hoàn toàn không nghĩ tới sự tình. Hắn vốn định này một giới quy củ bất thành văn thần phàm là rõ ràng, nhưng hắn nhưng không nhìn thẳng, thậm chí ở Ngô gia tuyên bố, sau lần đó hắn thần phàm chính là quy củ, ở chủ nhà họ Ngô những này người xem ra, thần phàm là ngông cuồng đến cực điểm. Ngô lão, người chết không có thể sống lại, không nên tức điên thân thể, đêm nay vai lứa lấy vì là mình bước vào phân thần hậu kỳ, liền có thể thế gian vô địch, trước sau vẫn là quá tuổi trẻ, coi rẻ thế gian pháp quy người, kết quả từ trước đến giờ chỉ có một cái, nhất định phải chết. Một ông già mở miệng, trầm giọng nói rằng, thần phàm cười gằn, lắc đầu nói, gây nên quy củ, không cũng là các ngươi những này người sáng chế sao. Các ngươi làm sao giờ thủ quá mình quy tắc. Nếu không có độc cô ra che chở, cùng ta tương quan người chẳng phải trước tiên tao các ngươi độc thủ. Hiện nay ta giết các ngươi, quy củ tất nhiên là do ta đến định. Thần phàm, nếu sự tình đến mức độ này, chúng ta cũng lười cùng ngươi nói thêm cái gì, từ ngươi bước vào chúng ta tỉ mỉ bày xuống sát trận bắt đầu từ giờ khác đó, các ngươi nhất định chính là một kẻ đã chết. Một vị lao giả mặt đen lạnh lùng nói, không sai, không cần lại nói thêm gì nữa, độc cô lão nhi nếu cũng tới, vừa vặn tỉnh cho chúng ta tốn đi truy sát. Độc cô gia chủ nghe vậy, con ngươi hơi híp lại, trầm giọng hỏi, chủ nhà họ Tiêu, cũng là mấy người các ngươi liên thủ giết chết. Hắn không biết thời vụ, chết không hết tội, bất quá ngươi không cần lo lắng, các ngươi rất nhanh sẽ có thể đi cùng hắn, động thủ. Lao giả mặt đen nói xong, trên mặt đột nhiên sát ý lộ. Theo sát, thần phàm mấy người dưới chân mặt đất đột nhiên chấn động, mặt băng nứt ra từng đạo vết nứt, cấp tốc leo vách núi mà ra, trong nháy mắt hóa thành từng đạo trận văn. Ầm. Một tiếng vang thật lớn dưới, chuẩn tòa sát trận đột nhiên thành hình, hai mặt vách đá mặt băng vỡ vụn, mười mấy tên ẩn giấu ở trong đó phân thần trung kỳ tu sĩ dưới đất chui lên, nguyên lai từ vừa mới bắt đầu bọn họ liền trốn ở bên trong, ẩn giật khí tức, vẫn ở bảy trận. Trận này chính là ta suốt đời tâm huyết, tìm khắp thiên hạ mới được. Có thể đem nơi đây hàn ý hóa thành lạnh lửa, kỳ danh vì là Minh Cốt lạnh lửa trận, hôm nay các ngươi có thể chết ở trận này dưới, là vinh hạnh của các ngươi. Lão giả mặt đen nói xong, đột nhiên lấy ra một viên ngọc châu, ở đầu ngón tay bấm nát tan, chợt ném thần phàm mấy người vị trí sát trận. Thần phàm nhìn này chậm rãi bay tới một tiểu sợi lạnh lửa, hắn nở nụ cười. Chương 809, chấn động lòng người. Không được, mau lui lại. Nhìn thấy này sợi đồng bình ở giữa không trung, chính hướng bọn họ mà đến lạnh lửa. Độc cô gia chủ sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn mang theo độc cô thanh tuyển sau này lui nhanh, có thể trận pháp nhưng vững vàng ngăn chặn bọn họ đường lui. Cứng nhắc sách điện tử chọc lông chim cũng sắc mặt chìm xuống, nói ra, tiên sư nó, lao già này phút biết rõ đánh không lại, nhưng lại làm đến loại đồ chơi này, tiểu tử, lần này chúng ta muốn ngã xuống. Chọc lông chim không đến nỗi rất hoang mang, nó biết đạo thân hoài phần thiên quyết liền nhất định sẽ không như thế chết đi, chỉ có điều sắc mặt vẫn là khó coi đến cực điểm. Lão hoàng nha thân thể khẽ run lên. Dĩ nhiên bị này sở ý lệnh tập nhập hồn phách, cắn răng nói ra, tài liền tài, ông lão ta là sống đủ. Thần phàm lớn trưởng vung lên, dễ như ăn cháo xóa đi lão hoàng nha trên người hàn ý, thấp giọng nói, các ngươi lui về phía sau một ít. Mấy người nghe vậy nhất thời ngẩn ra, nghĩ thầm thần phàm chẳng lẽ còn muốn cứng rắn chống đỡ này lạnh lửa. Độc cô gia chủ sắc mặt nghiêm túc nói, thần phàm, này lạnh lửa không thể khinh thường, hợp thể cảnh cường giả đến rồi e sợ cũng khó khăn trốn một kiếp. Tiên sư nó, tiểu tử. Thời điểm như thế này liền chớ làm loạn, mau mau dùng ba vị chân hỏa để ngăn cản một trận, lão phu đoán trận pháp này cũng duy trì không được quá lâu. Chọc lông chim hô lớn. Vô dụng, chỗ này khắc chế tất cả hỏa diễm, e sợ ba vị chân hỏa cũng không cách nào chống đối bao lâu. Độc cô thanh tuyền mở miệng, hàm răng nhẹ nhàng cắn môi dưới, biểu hiện cũng là vô cùng nghiêm nghị. Lão giả mặt đen cười lạnh nói, nếu dám ra tay với các ngươi, tự nhiên là đem hết thảy đều hiểu rõ ràng, ba vị chân hỏa thì lại làm sao? Ở chỗ này Minh Cốt lạnh lửa mới là trí cường. Không cần nói nhiều, trước hết giết này thần phàm, vì con ta báo thù. Chủ nhà họ Ngô ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm, lộ ra nồng đậm sự thù hận. Chỉ có thần phàm như trước vô cùng hờ hững, hắn lòng bàn tay xẹt qua một tia chân nguyên, trực tiếp đem chọc lông chim cùng lao hoàng nha mấy người đều đẩy lên phía sau, đồng thời lấy thần hồn lực đem bọn họ bảo vệ. Độc cô gia chủ kiến thần phàm muốn một mình ứng đối lạnh lửa, không khỏi nói ra, tiểu hữu, không nên kích động, chuyện này. Nhưng tiếng nói còn chưa nói xong, chỉ nghe vèo một tiếng, giống như hỏa diễm vọt lên âm thanh, vô cùng nhỏ bé, nhưng lệnh ở đây tất cả mọi người đều sững sờ ở tại chỗ, triệt để trợn mắt ngoác mồm. Lạnh lửa, Minh Cốt lạnh lửa, 108 nói Minh Cốt lạnh lửa, liền như vậy từ thần phàm trong cơ thể hiện hóa ra ngoài, nhẹ nhàng trôi nổi ở hắn trước người, giống như quỷ hỏa. Này làm người nghe kinh hãi một màn, giờ khác này như đúng như chân thực phát sinh, dòng dã 108 nói lạnh lửa, đem Bangkok đều thắp sáng. Mỗi một sợi hỏa diễm đều vô cùng cường tráng mạnh mẽ, lão giả mặt đen lấy ra này sợi lạnh lửa, lúc này ở trước mặt hắn phảng phất chỉ là một điểm hỏa tinh. Ý lạnh trong phút chốc trở nên kinh khủng hơn, bàng bạc cực kỳ băng hàn bao phủ tứ phương, hơn 10 người phân thần trung kỳ bảy trận tu sĩ dồn dập cả người run cầm cập, không chỉ là sợ hãi, càng nhiều chính là thần hồn đang bị đóng băng. Chọc lông chim cùng lão hoàng nha mấy người sắc mặt vào đúng lúc này trở nên quái lạ lên, có một loại muốn cười, nhưng lại cảm thấy vẹn vẹn cười cũng không thể biểu đạt tâm tình vào giờ khắc này, này lên voi xuống chó trái tim hiển nhiên không phải người bình thường có thể chịu đựng chiếm được. Lão giả mặt đen há hốc mồm, ánh mắt đờ đẫn, lẩm bẩm nói nhỏ, sao? Làm sao có khả năng? Chủ nhà họ Ngô cùng với những cường giả khác cũng sắc mặt trắng bệnh, bọn họ đều rõ ràng lão giả mặt đen vì tìm này sợi lạnh lửa, hầu như tiêu hao hết mấy ngàn năm năm tháng, vẫn không ngừng đang tìm kiếm cùng với có quan hệ tung tích, cuối cùng mới tìm được một bộ trận pháp, có thể tụ tập nơi cực hàn băng hàn, lại lấy một viên ngọc châu vì là dẫn, sáng tạo ra một tia lạnh lửa. Mà này một tia lạnh lửa chính là cực hạn, nhìn như yếu ớt, nhưng uy lực lại hết sức khủng bố, chủ nhà họ Tiêu chính là chết ở này sợi lạnh lửa bên dưới, liền phản kích hoàn thủ cơ hội đều không có, đây là mấy người bọn họ đều tận mắt nhìn thấy. Cũng chính vì như thế, mới cho bọn họ bành trướng tự tin, cảm thấy dù cho năm đó tiên cung chủ nhân còn sống sót, cũng sẽ kiêng kỵ này sợi lạnh lửa. Nhưng mà hiện tại, thần phàm nhưng dễ như ăn cháo gọi ra hơn trăm nói lạnh lửa, hãy cùng chơi giống như, dễ như ăn bánh, thậm chí mỗi một đạo đều xa so với bọn họ mạnh mẽ, chuyện này quả thật là cho bọn họ đầu mạnh mẽ gõ một đồng, có gan thiên nhanh sụp xuống cảm giác. Xong. Một tên phân thần trung kỳ tu sĩ tuyệt vọng nói, hắn nhìn thấy sáu vị gia chủ cường giả vẻ mặt, cũng cảm nhận được mình hồn phách chính đang đông lại, biết lần này thật sự xong. Không thể, đây tuyệt đối không thể, nhất định là giả. Lúc này, lão giả mặt đen chỉ vào thần phàm gào thét lên, hắn không tin thần phàm có nhiều như vậy lạnh lửa. Không sai, không nên đã quên hắn có gan có thể biến hóa pháp quyết, nếu là tám. Cựu huyền công, xác thực có thể làm được điểm này. Khác một ông giả cũng đột nhiên phản ứng lại, gật đầu nói. Thần phàm thì lại lắc lắc đầu, không muốn lại cùng bọn họ nói nhảm nhiều, thần hồn trưởng không hết thể lạnh lửa, đồng nhiên hướng về phía trước lao đi. 108 nói hỏa diễm, cùng nhau phun ra mà ra. Ông lão mặc áo đen gọi gian này sợi đáng thương tiểu hỏa diễm trong nháy mắt bị thôn phệ, tiếp theo hết thể hỏa diễm đều đánh út về phía 6 tên gia chủ. Cái gì? Trước đây nói chuyện ông lão rốt cục thay đổi sắc mặt, bởi vì thần phàm lạnh lửa là thật sự. Hơn 100 nói lạnh lửa, khái niệm này nghĩa là gì? Hoàn toàn đủ để đóng băng toàn bộ Đông Hoang Đại Lục. Giờ khắc này, 6 người đều lộ ra vẻ hoảng sợ, cũng không ngồi yên được nữa, ngưng tụ thần hồn chặn ở trước người, tiếp theo đông nhiên sau này phương bỏ chạy. Nhưng mà thần phàm vẫn chưa cho bọn họ cơ hội này, 108 nói lạnh lửa xuyên qua đại trận, trong nháy mắt phong đi mấy người đường lui, mạnh mẽ đem bọn họ ép trở về. Chợt chỉ nghe chanh một tiếng, thần phàm rút kiếm hướng đại trận chém xuống, này hơn 10 người bảy trận phân thần trung kỳ tu sĩ từ lâu thần hồn bị bại, tự thân khó bảo toàn. Nơi nào còn có khí lực duy trì trận pháp, thần phàm chiêu kiếm này xuống, chuẩn tòa trận pháp trong nháy mắt bị phá. Sau đó thân hình hắn loáng một cái, vung kiếm bay thẳng đến 6 tên gia chủ giết đi. 6 người kia trước sau đều không đường tối lui, nhìn thấy thần phàm này sát ý bàng bạc lợi kiếm, bọn họ rốt cuộc biết cái gì gọi là sợ hãi. Trong đó trong lòng mọi người đều sinh ra nồng đậm ảo nao tâm ý, oán hận đưa mắt quét về phía chủ nhà họ Ngô cùng với lao giả mặt đen, nếu không có này hai nhân cực lực khuyên bảo. Bọn họ cũng không đến nỗi tham dự đến trong đó đến. Nguyên bản chính mình gia tộc coi như không sánh bằng Độc Cô gia cùng Tiêu gia, chí ít ở Đông Hoang cũng coi như đại tộc, có thể hiện tại. Hết thảy đều muốn mất đi. Bọn họ có thể tưởng tượng mình thân sau khi chết, gia tộc đem đối mặt, sẽ là đã từng bị bọn họ chèn ép quá người một bá bá trả thù đáng sợ. Thân phàm, đừng giết ta nguyện dâng ra hết thảy trí bảo. Một ông già nhìn thấy chuôi này lợi kiếm chém xuống đến, trong nháy mắt sợ hãi đến kêu to. Không cần. Thần phàm lạnh rên một tiếng, trong tay vô nhai kiếm không chút do dự chém xuống, tiếp theo thân hình lần thứ hai lóe lên, thanh kiếm bén kia đột nhiên hóa thành từng đạo lạnh mang, hướng bốn phía khuếch tán, hình thành chín chuôi lợi kiếm, mà thần phàm thân hình cũng rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Băng trong cốc, chín chuôi lợi kiếm đem mấy vị gia chủ hoàn toàn vây quanh, vậy lại chủ sử dụng tới cửu cửu hoàn nguyên, chợt trong phút chốc quý nhất, chín tầng uy lực chống chết, khiến cho toàn bộ băng cốc đều chấn động lên, rất nhiều tầng băng nhanh chóng bốc ra. Vài tên gia chủ rốt cục cảm thấy tuyệt vọng, đang kinh ngạc cùng ngơ ngác biểu hiện ở dưới, vô nhai kiếm xuyên qua toàn thân bọn họ, cùng bạo kiếm khí tại bọn họ trong cơ thể tùy ý chém xuống, hết thể sức sống đứt đoạn. Cùng lúc đó, minh cốt lạnh lửa vọt tới, đồng nhiên đem bọn họ thần hồn đông lại, theo sắt càng ở vô nhai kiếm ánh kiếm dưới bị chấn động thành mảnh vỡ, toàn bộ tung rơi xuống đất. Mấy tức sau, thần phàm xuất hiện ở tại chỗ, vô nhai kiếm dĩ nhiên nắm ở trong tay của hắn. Chọc lông chim cùng độc cô Thanh Tuyền mấy người nhìn ra trợn mắt ngoác mồm, tỏ rõ vẻ thất thần kinh ngạc đứng tại chỗ, Cửu Cửu khó có thể bình phục trong lòng chấn động. Chương 810, hợp thể cảnh thiên kiếp. Đây là cỡ nào thực lực? Coi là thật chỉ là phân thần hậu kỳ. Chọc lông chim chờ người khó có thể tin, này hồn nhiên đánh vỡ bọn họ đối với cảnh giới này thực lực nhận thức. Trong đó độc cô gia chủ rung động nhất, hắn vốn là cảnh giới này lâu năm cường giả, hắn lắng động hơn 1.000 năm nhưng vẫn tìm không được thời cơ đột phá. Hiện nay nhìn thấy đều là này cảnh giới thần phàm càng cường đại như thế, hắn đột nhiên có một loại mình này một đời đều tu luyện uổng phí cảm giác. Tiểu hữu, chuyện này độc cô gia chủ cuối cùng mở miệng, hắn muốn hỏi dò đến tột cùng làm sao đạt đến mức độ này. Thần phàm cũng tựa hồ nhìn ra hắn muốn hỏi cái gì, bình tĩnh lắc đầu nói, đạo vận mới là chỗ mấu chốt, trước đây ta cũng là đi nhầm vào kỳ nói, cho rằng liên tục củng cố cảnh giới liền đủ để, mãi đến tận ta đi tới thế giới kia, nhìn thấy những kia lắng động mấy chục ngàn năm đạo vận người. Mới rõ ràng cái gọi là chênh lệch ở đâu. Đạo vận độc cô gia chủ suy tư, trước đây thần phàm cũng nhắc qua đạo vận một chuyện, nhưng hắn vẫn chưa đi suy nghĩ sâu sắc quá, trước đây hồi tưởng lại, vẫn như cũ có chút khó có thể lý giải được, ở trong sự nhận thức của hắn, đạo vận trước sau cùng với cảnh giới, đạo vận được đột phá, lại lắng động chân nguyên, cảnh giới thì sẽ đột phá, đây là hết thể tu tiên giả đều biết. Thần phàm cũng không nói thêm nữa, tu đạo một chuyện bản đều nên do mình đi thể ngộ. Có vài thứ chỉ vừa ý sẽ không cách nào dạy bằng lời nói, hắn dạy không được độc cô gia chủ. Tiểu tử, lão phu đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa. Chọc lông chim nói rằng, ngươi đã không chỉ là yêu nghiệt, lão phu phát hiện không cách nào dùng cái khác từ ngữ để hình dung ngươi. Những này người muốn xử trí như thế nào? Lão Hoàng Nha chuyển động con mắt nói, ánh mắt quét về phía này hơn 10 người đứng ở một bên run rẩy phân thần trung kỳ tu sĩ. Trước đây chính là những này người bày trận nhốt lại bọn họ, hắn hiện tại muốn báo thù. Nhưng lại đáng với mình cảnh giới không đủ, căn bản đánh không lại. Độc cô gia chủ nhìn thần phàm một chút, nói ra, không cần thiết lại giết, phế bỏ tu vị liền có thể. Thần phàm khẽ gật đầu, hắn vốn là ý nghĩ này, hắn muốn bày đặt những này người đi ra ngoài, để thiên hạ đều biết, cái gì Ngô gia Hoàng gia đều đi tới đầu, hiện nay hắn thần phàm mới là này một giới đỉnh cao. Bởi vì chỉ có như vậy, mới sẽ không lại có thêm người dám đối với thần Thanh Thanh các nàng ném đá giấu tay. Cuối cùng, độc cô gia chủ tự mình động thủ. Từng cái phế bỏ những người kia tu vị, trận đoàn người cũng từ Bangkok rời đi. Trận chiến này, từ bắt đầu đến kết thúc vẹn vẹn không tới nửa cái thời thần, nhưng nhất định để thần phàm danh tự này, ảnh hưởng này một giới hàng ngàn hàng vạn năm. Độc cô gia chủ trở lại đào nguyên bí cảnh sau, liền dẫn tộc nhân rời đi, một lần nữa trở lại Đông Hoang cổ thành. Thần phàm thì lại một mình đi tới Tiêu gia, đem này 6 vị gia chủ đeo trên người nhận chứa đồ lưu lại 3 cái, đủ khiến Tiêu gia chậm rãi trưởng thành, mà lại từ nay về sau. Thần phàm tên so với chủ nhà họ Tiêu danh tiếng càng thêm vào hơn dùng. Người nhà họ Tiêu đều vì cảm giác kích, bọn họ vẫn chưa đem ra chủ cái chết trách tội ở thần phàm trên người. Tiêu Tư Thanh cùng Tiêu Thiên Phóng gặp lại thần phàm giờ, cũng khá là cảm khái, nhưng bất chi bất giác cũng có ngăn cách, đối với thần phàm khá là kính nể, thần phàm cuối cùng cũng chỉ là khẽ lắc đầu thở dài, liền cất bước rời đi, hắn có khả năng làm đã đều làm được. Mấy ngày sau, thần phàm cũng trở về đến bí cảnh bên trong, Tiểu Dược Đồng còn chưa trở về. Thần Thanh Thanh mấy người cũng đã từ chọc lồng chim bọn họ trong miệng biết được chiến công, nhưng thấy đến thần phàm giờ như trước không nhịn được một trận mừng rỡ. Bây giờ thần phàm xác xác thực thực trở thành này một giới trí cường tồn tại, tất cả mọi người đều phảng phất cảm thấy sau này tháng ngày sẽ chân chính không buồn không lo. Chỉ có thần phàm trong lòng vẫn ngưng trọng như cũ, hắn ở bí cảnh bên trong đợi mấy ngày, sau đó liền hướng về thiên ngoại mà đi, chuẩn bị bắt đầu độ kiếp. Hắn rõ ràng, khi hắn độ kiếp thành công cũng bước lên hợp thể cảnh. Mới xem như là vừa vặn bước lên một cái mới con đường, hắn tuy là này một giới đỉnh cao, có thể ở thiên đế trong mắt, hắn trước sau vẫn là run rế, liền một trận chiến tư cách đều không có. Thiên đế thành mới thiên đạo, bọn họ này đầu đối kháng thiên đạo con đường, vừa mới cứng khởi hành. Thiên ngoại, kỳ thực cũng là ở hắc ám hư không giới ngoại vi khu vực, thần phàm đã rời xa tu tiên giới, giờ khắc này đang đứng ở vòm trời đỉnh, hắn phía sau chính là hắc ám hư không giới, nhưng tìm không được cựu cung lão nhân vị trí. Chỉ có thể cảm ứng được từng kia một tung tích, là cựu cung lão nhân từng ở này khi độ kiếp lưu lại. Thần phàm vẫn chưa đi truy tầm con đường của hắn, chỉ là bình tĩnh đứng ở tại chỗ, con người hơi nhắm lại, tùy ý trong cơ thể chân nguyên chuyển động, cảm ứng càng cao hơn một tầng cảnh giới. Hắn xúc động trong cơ thể này một ít ảo diệu, bắt đầu toàn lực hướng hợp thể cảnh nỗ lực. Tứ phương linh khí không ngừng hướng về trong cơ thể hắn tuôn tới, từng bước lắng động cùng tích lũy, quá trình này kéo dài dòng dã 10 ngày. Mãi đến tận ngày thứ 11, Thần phàm mở hai con mắt, trong mắt một mảnh thanh tịnh. Ầm. Trên vòm trời tầng mây bắt đầu cuồn cuộn, từng tiếng giống như cựu thiên ở ngoài lôi minh chậm rãi vang vọng, phảng phất có trăm vạn thần tướng thiên quân vạn mã tại chiều hắn chạy trồm. Thần Phàm một người một chiêu kiếm lợi cho trong thiên địa, tay áo phiêu phiêu, ánh mắt nhìn phía thương khung. Một lát sau, một đạo chói mắt chớp giật từ trước mắt hắn xẹt qua, vô cùng đột ngột, hầu như cùng con mắt của hắn sát qua. Nhưng mà hắn nhưng không chút nào từng chớp mắt, chỉ là thân hình hơi lùi về sau một bước, hành như nước chảy, dễ dàng né tránh tia chớp này. Ầm ầm. Tầng mây như trước ở tụ tập, thần phàm hầu như nằm ở mảnh này lôi vân trong vòng vây, tầng mây không ngừng ép xuống, đem thân thể của hắn dần dần bao trùm. Đây là hợp thể cảnh thiên kiếp, bây giờ hắn rốt cục đến độ rồi. Từ nguyên anh kỳ bắt đầu, hắn ở lớn tu tiên giới mỗi khi đột phá đều sẽ có thiên kiếp đến áp chế, mỗi một lần thiên kiếp đều vô cùng đáng sợ, nhưng cũng không thể đem hắn đánh chết, phản lại mà trở thành hắn giết địch công cụ. Hiện nay hắn biết rồi rất nhiều không phải biết bí mật, bấm đạo sĩ béo mà nói tới nói, chính là thiên đạo sẽ không bỏ qua hắn. Nhưng không buông tha thì lại làm sao? Nay thiên đế trung quy là không thể tới đến đó giới, chỉ cần hắn vẫn chưa thể đến, thần phàm liền biết mình còn có cơ hội. Này thiên kiếp, là hắn tự mình nghĩ độ, hắn phải tiếp tục rèn luyện thân thể, lắng động đạo vận, hắn muốn bước vào một cái chân chính hoàn mỹ hợp thể cảnh. Ầm. Lúc này, một đạo thô to chớp giật đột nhiên đánh xuống, ở thần phàm nguyên bản vị trí nổ tung, này nơi hư không trực tiếp bị nổ ra một cái phá động, nhưng lại cấp tốc hợp lại. Cỡ này lực phá hoại lôi đỉnh, xác thực không phải phổ thông phân thần hậu kỳ dám đi đối mặt. Liền ngay cả thần phàm cũng không khỏi sắc mặt ngưng lại, nếu rơi vào tay này đạo lôi đỉnh bắn trúng, cơ thể chính mình chỉ sợ cũng phải chảy máu. Nhưng hắn vẫn chưa sốt sáng thái quá, bởi vì tốc độ của hắn xa xa nhanh quá những này chớp giật, tạm thời có thể tránh, chỉ là hợp thể cảnh thiên kiếp đạo thứ nhất cướp, giờ khắc này còn chưa chân chính bắt đầu. Hắn năm đó tận mắt chứng kiến cựu cung lão nhân độ kiếp, này đạo thứ nhất cướp chính là chớp giật hình người, mà lại cùng tự thân hầu như giống nhau như lúc chớp giật hình người, nhưng thần phàm cũng không bảo đảm mình có thể hay không gặp phải, bởi vì năm đó ở thiên kiêu bảng trên hắn xóa đi tên của chính mình. Ầm. Một lát sau, tầng mây bị ngưng tụ đến cực hạn, hóa thành trạng thái lỏng, để mảnh này bên dưới vòm trời nổi lên bạo vũ, cùng với từng đạo chớp giật sẽ qua. Trong nháy mắt, một luồng khí tức mạnh mẽ đột nhiên từ tầng mây phía sau tràn ngập mà tới. Thần phàm trong lòng rùng mình, trong tay nắm thật chặt vô nhai kiếm, hắn biết nên đến vẫn là đến rồi, chỉ là tầng mây phía sau chớp giật hình người sẽ là ai, coi là thật là hắn mình sao? Hắn có thể không giống cựu cung lão nhân như thế cho mình để lại một tay, nếu là thật gặp gỡ tự mình, e sợ lại phải là một hồi khó đánh ác chiến. Vâng! Lại là một tia chớp xẹt qua, bốn phía tràn ngập một loại ngột ngạt mà trầm trọng khí tức, tầng mây bị đạo thiểm điện kia bổ ra, chói mắt tia điện rọi sáng mảnh này vòng trời, tầng mây hướng về hai bên tách ra sau, thần phàm rốt cục thấy rõ đối diện bóng người. Hắn nguyên bản yên tĩnh con người, nhưng là vào đúng lúc này đột nhiên trợn to. Chương 811, Lục đạo luân hồi quyền. Đây là... Thần phàm ánh mắt ngưng lại, ngơ ngác nhìn trước mắt xuất ra hiện cảnh tượng. Không có hắn tưởng tượng bên trong tự mình chớp giật hình người xuất hiện, hắn năm đó xóa đi mình ở thiên kiêu bảng trên tên, hiện nay độ kiếp liền sẽ không lại xuất hiện hắn kính tượng, nhưng điều này hiển nhiên cũng không phải là một chuyện tốt. Giờ khắc này, tầng mây bị đánh mở, dòng ra hai đạo chớp giật hình người xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Cảnh giới đều là phân thần hậu kỳ, đáng sợ hơn chính là, thực lực của những người này, lại đều không thua kém giờ khắc này thần phàm. Nhưng lệnh thần phàm thay đổi sắc mặt chính là, trong đó một đạo chấp giật hình người là một người thanh niên, nhưng mặt khác một đạo, nhưng càng là hắn sư tôn cửu cung lão nhân kính tượng. Sao như vậy? Thần phàm không khỏi nhíu mày. Muốn rất nhanh, hắn liền thoải mái, cửu cung lão nhân từ lâu vượt qua đạo thứ nhất cước, bây giờ cũng không biết đến cái nào mức độ, nhưng này kính tượng nhưng là triệt để giải thoát rồi. Chỉ là vì sao sẽ xuất hiện tại này, cũng làm cho thần phàm có chút không nghĩ ra. Như hắn không đoán sai, mình nguyên bản đối mặt thiên kiếp hẳn là chỉ là người trẻ tuổi kia, nhưng rất khả năng cựu cung lão nhân cứng độ kiếp không lâu, kính tượng còn chưa rời đi, kết quả cũng bị dẫn dắt mà đến, ngược lại tăng lên hắn độ khó. Nhưng tất cả những thứ này cũng rất khả năng là có người ở sau lưng thao túng. Sẽ là hắn sao? Thần phàm nhíu mày, cho tới nay hắn độ thiên kiếp đều so với những người khác phải cường đại hơn. Không nghĩ tới lần này lại là như vậy. Trước đây cảnh giới thấp thời điểm hắn còn có thể dựa vào một ít thủ đoạn bảo mệnh, nhưng hiện tại, đối mặt hai cái không kém chút nào mình đối thủ, mà lại chân nguyên lực vĩnh viễn không bao giờ háo không người, thần phàm có thể không một thắng xác thực khó nói. Đã như thế, ngược lại là đang cùng sư tôn một trận chiến. Thần phàm nhẹ nhàng lắc đầu, trước mắt cái này cựu cung lão nhân kính tượng hầu như chính là độ kiếp trước cựu cung lão nhân, mạnh mẽ quá đáng. Cho tới người trẻ tuổi kia, thần phàm cũng không có khinh thường. Chỉ từ cái đó khí thế trên giảng, có thể nói không một chút nào so với cựu cung lão nhân nhược. Ầm ầm. Lúc này, theo một tiếng lôi minh nổ vang, này hai đạo chớp giật hình người cùng nhau phát động rồi, lấy lôi đỉnh tốc độ trực tiếp giết hướng về thần phàm. Cựu cung lão nhân triển khai cựu cung đạo vận cực kỳ chất phác, so với lúc trước di tích thế giới cung cựu càng mạnh mẽ hơn, phô thiên cái địa kiếm ảnh trong nháy mắt bao trùm ở thần phàm phía trên, mỗi một sợi kiếm khí đều như phong mang lưới giao sắc. Người trẻ tuổi kia càng là lấy một đôi nhục quyền oanh tạp mà đến, đại khai đại hợp, sức mạnh ngập trời, dường như muốn lấy song quyền đánh phá thiên địa. Hai người ảnh lên tứ phương lôi đình rít gào, sức mạnh cuồng bạo không ngừng ở thần phàm trước mặt nổ xuống, nhưng mỗi một lần đều bị thần phàm xảo diệu né tránh. Hắn biết mình cùng chấp giật hình người duy nhất trên lệnh chính là chân nguyên lực tiêu hao, giờ khác này hắn không thể đi cứng rắn chống đỡ đối phương, bằng không kết quả đều sẽ chỉ là một bại, hắn chỉ có thể tạm trốn cái đó phong mang, sẽ tìm cơ hội giết ngược lại. Có thể ở cựu cung lão nhân kính tượng cùng với một người khác chấp giật hình người liên thủ lại, muốn tìm được này mặt thời cơ lại nói nghe thì dễ. Thần phàm lại tránh thoát mấy chục lần thảo phạt sau, rốt cục ý thức được tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp. Vĩnh viễn nằm ở bị động sớm muộn cũng sẽ ngược lại bị đối phương dây dưa đến chết với này. Hắn nhớ tới năm đó cựu cung lão nhân từng nói, nếu những này người chân nguyên không kiệt, có thể dùng thần hồn ưu thế đi nghiền ép. Cựu cung lão nhân cũng là nhờ vào đó cùng mình kính tượng rằng có mấy chục năm, cuối cùng mới đem mình thần hồn đạo vận tăng cao, lấy này vượt qua đạo thứ nhất thiên kiếp. Nhưng cái phương pháp này đối với thần phàm mà nói có chút khó khăn, nếu đối thủ chỉ là một người cũng còn tốt, hắn tuyệt đối chắc chắn tiêu diệt, nhưng hiện tại biến thành hai người. Tùy tiện lấy thần hồn đi đối kháng, căn bản là tự tìm đường chết. Đạo thứ nhất thiên kiếp liền như thế khó, sau lần đó cấp nên làm sao vượt qua. Thần phàm không khỏi nhăn quấn rồi lông mày, cùng lúc đó một đạo ánh kiếm từ hắn đỉnh đầu xẹt qua, chính là cựu cung lão nhân kính tượng chém ra. Phải đem bọn họ tách ra mới được. Thần phàm trong lòng mặc nói, hắn cần phải nghĩ biện pháp dẫn đi một người trong đó người, bằng không cái này thiên kiếp căn bản là không có cách tiếp tục nữa. Hắn nếu là vận dụng luân hồi đạo vận luân hồi tương lai tự mình, hoặc là lấy tiên kiếm vỏ, đều có thể dễ dàng đem này hai đạo chấp giật hình người phá hủy, có thể cứ như vậy, này thiên kiếp hay cùng không vượt qua như thế, hết thể đều uổng phí. Chủ nhân, ta có thể ra sức. Lúc này, hắn trong tay vô nhai kiếm khẽ run lên, phát sinh cảm ứng. Thần phàm ngẩn ra, vô nhai kiếm bên trong kiếm linh bình thường không sẽ chủ động lên tiếng, giờ khác này càng đột nhiên chủ động xuất chiến, không khỏi để thần phàm hơi kinh ngạc, dù sao vậy cũng là hợp thể cảnh thiên kiếp, vô nhai kiếm có thể chịu đựng đến sao? Chủ nhân, ngươi yên tâm, ngươi đã từng rơi vào loại kia trạng thái, để ta tiếp nhận rồi một ít truyền thừa, cho đến trước đó vài ngày mới triệt để tiêu hóa, hiện tại phải làm có thể giúp ngươi kéo dài một phen thời gian. Kiếm Linh nói rằng, thần phàm nghe vậy, sắc mặt khẽ thay đổi, hắn biết đạo Kiếm Linh nói tới là hắn đã từng tiến vào vô tình trạng thái, thế nhưng Kiếm Linh có thể tiếp thu vô tình trạng thái truyền thừa, điều này hiển nhiên đã vượt qua thần phàm dự đoán. Trầm ngâm không ít sau, thần phàm cũng không chần chừ nữa, gật đầu hỏi. Ngươi có thể chiến người nào? Cái kia kiếm tu. Vô nhai kiếm không chút do dự đáp. Thần phàm không nói thêm nữa, trực tiếp đem vô nhai kiếm tung, chật chân đạp cửu cung bộ, đồng nhiên giết hướng về tên kia người trẻ tuổi. Vô nhai kiếm cũng đồng thời trên không trung hơi ngưng lại, sau đó hóa thành lưu quang, tự chủ sử dụng tới cửu cung kiếm quyết, xây dựng phô thiên cái địa kiếm ảnh, đột nhiên đem cửu cung lão nhân kính tượng khốn nhập trong đó. Đúng như dự đoán, cửu cung lão nhân kính tượng trực tiếp đưa mắt khóa hướng về vô nhai kiếm. Ở thiên đạo quy tắc bên trong, kiếm linh càng là nghịch thiên tu luyện, cần thiên kiếp đi chấn áp. Giờ khác này không chỉ có là cựu cung lão nhân kính tượng, liền ngay cả tên kia người trẻ tuổi cũng phải xoay người nhằm phía vô nhai kiếm. Thần phàm ánh mắt ngưng lại, thần tàm bao cổ tay tuôn ra bảng bạc sức mạnh, ngàn vạn tia thần tàm tơ nhanh chóng đánh út về phía người trẻ tuổi kia, phong cản cái đó đường đi. Tiếp theo cấp tốc từ trong nhận chứa đổ lấy ra một cái thiết kiếm, rộng rãi hướng hắn chém tới. Người trẻ tuổi bỏ đi chấn áp kiếm linh ý nghĩ. Xoay người cứng rắn chống đỡ thần phàm một chiêu kiếm, vung ra song quyền, trên nắm tay lôi đỉnh chi lực cuồng bạo cực kỳ, trong nháy mắt sụp đổ rồi thần tàng tơ, trực tiếp cùng thần phàm lợi kiếm chạm vào nhau. Cong! Một tiếng tiếng kim loại rung đẩy ra, hư không nổi lên một vòng sóng gợn. Thần phàm hổ khẩu tê dần, thân hình càng cũng bị đẩy lui mấy bước, trái lại người trẻ tuổi như trước đứng yên đứng ở tại chỗ, càng lông tóc không tổn hại, nắm đấm như trước có ánh. Thật là bá đạo quyền pháp. Thần phàm tâm thần tập trung cao độ. Hắn nhìn kỹ người trẻ tuổi này, mơ hồ cảm thấy quyền pháp này bên trong mang theo một ít khá là quen thuộc đạo vận, nhưng không cách nào nhận ra đến tuột cùng là cái gì quyền. Lúc này, thần phàm mới vẹn vẹn ổn định thân hình, người trẻ tuổi lần thứ hai nắm tay đánh tới, đại khai đại hợp, thần tư vi vũ, lộ ra một luồng khai thiên tích địa khí thế, nắm đấm mang theo một đám lớn lôi đình, rộng rãi đem thần phàm cả người bao phủ đập xuống. Thần phàm biến sắc mặt, hắn không nghĩ tới người trẻ tuổi này nhìn như đơn giản một quyền, càng đột nhiên hóa thành sát chiêu. Quá mức đột nhiên. Hắn cất bước nhanh chóng sau này gấp lui lại, nhưng mà vẫn có một tia chớp nổ xuống ở hắn vai trái, trực tiếp bổ ra một vết thương, huyết hoa bắn tóe, một tia ngoại lai đạo vận cũng trực tiếp xâm nhập trong cơ thể hắn, gây nên tự thân đạo vận cộng hưởng. Luân hồi. Thần phàm ngạc nhiên, khó có thể tin nhìn về phía tên kia người trẻ tuổi. Hắn rốt cục nhớ tới đến, người trẻ tuổi này triển khai, càng là thượng cổ thất truyền đã lâu một loại thần quyền, đoạt thiên tạo hóa, đánh ra tự mình một mảnh trời, kỳ danh vì là lục đạo luân hồi quyền. Chương 812, nhìn thấy đạo vận. Lục đạo luân hồi quyền, tên như ý nghĩa cùng lục đạo luân hồi có quan hệ, từ trình độ nào đó trên giảng, thần phàm tự thân luân hồi đạo vận trung quy cũng là thuộc về lục đạo bên trong, nhưng hiển nhiên người trẻ tuổi này triển khai ra quyền pháp đạo vận càng sâu sắc thêm hơn tầng, rất là không đơn giản. Hắn đến cùng là ai? Thần phàm thầm nghĩ trong lòng, vừa vung chém lợi kiếm cùng với song quyền đối chiến, trên bả vai vết thương cũng từ từ ở phần mục thiên ảnh hưởng khôi phục. Nhưng mà trước mắt tên này người trẻ tuổi nhưng càng chiến càng mạnh, lục đạo luân hồi đạo vận triển khai đến mức tận cùng, hầu như phải đem thần phàm luân hồi. Thần phàm trong cơ thể thái cực đồ cũng vạn phần nóng ánh lên, nhanh chóng lưu chuyển, sinh tử luân hồi đạo vận điên cuồng chống lại người trẻ tuổi đạo vận, lẫn nhau đối lập. Trong tay hắn lợi kiếm cũng ở người trẻ tuổi mấy quyền bên dưới bắt đầu nứt toát, thần phàm song chỉ ngưng lại, đầu ngón tay mạt quá lưỡi kiếm, sau đó vung tay lên, chuẩn chuôi thiết kiếm đột nhiên cắt thành 9 cắt đứt. 9 cắt đứt mảnh vỡ nhưng trên không trung hóa thành 9 đạo ngưng tụ linh kiếm, tụ tập thành cựu cung kiếm trận, rộng rãi đem người trẻ tuổi bao phủ trong đó. Người trẻ tuổi vẻ mặt bất biến, mặt không hề cảm xúc, từ đầu đến cuối đều đang sử dụng lục đạo luân hồi quyền, gần như sắp phải đem lục đạo hiện ra, chỉ nghe ầm một tiếng, 9 mảnh vụn hóa thành lợi kiếm trong nháy mắt bị đỡ, người trẻ tuổi trước người xuất hiện một đạo hình tròn màn ánh sáng, đem 9 cắt đứt mảnh vỡ vững vàng định ở bên cạnh. Loại quyền pháp này càng triển khai càng nhập ma, sẽ theo thời gian chuyển rời trở nên càng ngày càng mạnh mẽ. Thần phàm ánh mắt hơi lóe lên, thầm nghĩ không thể lại mang xuống, vô nhai kiếm bên kia cũng kiên trì không được bao lâu. Hắn lần thứ hai chuyển động nhẫn chứa đồ, từ bên trong lấy ra một thanh thiết kiện, chân đạp cửu cung, vũ bộ như gió, bước ra bước cuối cùng đồng thời, thân hình chia ra làm 9 bóng người trong nháy mắt hướng tứ phương bước ra. Tốc độ vô cùng nhanh, giống như 9 viên sao băng xẹt qua giống như, tiếp theo 9 bóng người cùng nhau triển khai cửu cửu hoàn nguyên. Sau đó lần thứ hai quý nhất, thần phàm chân thân liền như vậy từ người trẻ tuổi trước người xuất hiện, trải qua 9 tầng sức mạnh chống chất, hắn hai tay nắm chặt lợi kiếm, giữa trời hướng người trẻ tuổi bổ xuống dưới. Người trẻ tuổi ánh mắt ngưng lại, song quyền lực sức mạnh 10 phần vung lên, đánh ra luân hồi, ngưng tụ ra một màn ánh sáng vòng xoáy hoành đương với trước người. Ầm. Thần phàm một chiêu kiếm hạ xuống, giữa hai người bạo phát một vòng to lớn gợn sóng sóng khí, người trẻ tuổi toàn bộ cánh tay nổ tung. Hóa thành một luồng lôi đỉnh trên không trung tách ra, thần phàm nhưng là thân hình bị đánh bay, trong tay thiết kiếm lần thứ hai bị đổ nát, từng sợi lôi đỉnh nhân cơ hội sẽ rách hắn bộ phận thân thể, đem cánh tay của hắn nổ thành ra chóc thịt bong. Cuối cùng so ra, người trẻ tuổi chịu đến thương tích hiển nhiên càng nặng, chuẩn hai tay cánh tay nổ tung, nhưng hắn là lôi đỉnh thân thể căn bản không thể bị hủy, vẹn vẹn trong nháy mắt, tứ phương chớp giật ngưng tụ đến, người trẻ tuổi lần thứ hai khôi phục đỉnh cao. Thần phàm cắn răng, lấy ra một cây linh dược nuốt vào trong miệng, hắn không thể không cùng tên này người trẻ tuổi trao đổi một làn sóng thương thế, vừa mới nếu là bỏ mặc người trẻ tuổi tiếp tục triển khai lục đạo luân hồi quyền, uy lực đều sẽ trở nên càng thêm đáng sợ, đến cuối cùng rất khả năng trực tiếp đem hắn cũng luân hồi, vì lẽ đó hắn không thể không mạnh mẽ phá vỡ người trẻ tuổi quyền pháp. Nhưng kết quả như thế hiển nhiên đối với thần phàm là bất lợi, người trẻ tuổi khôi phục đỉnh cao, hoàn toàn có thể từ đầu trở lại, tiếp tục triển khai lục đạo luân hồi quyền. Mà thần phàm hiện ở trong người đã gặp một ít thương tích, dù cho ăn vào linh dược, chung quy cũng cần thời gian đến khôi phục. Ầm. Lúc này, lôi đình lần thứ hai cuồn cuộn lên, xa xa cửu cung lão nhân kính tượng đem vô nhai kiếm đánh bay, nhưng lợi kiếm lại trong nháy mắt bay trở về, tiếp tục cuốn lấy lão nhân kính tượng, có thể tựa hồ không cách nào tiếp tục kiên trì bao lâu. Ầm. Hư không chấn động, người trẻ tuổi nắm tay đánh tới, luân hồi đạo vận bàng bạc cực kỳ. Thần phàm sâu nôn một hơi, đem thái cực đồ lấy ra, ở phía sau tạo ra liên miên, trung tâm bay ra một cái tiểu kiếm, trên không trung rộng rãi lớn lên, hướng người trẻ tuổi chém xuống, chính là tịch diệt kiếm ý. Hắn bắt đầu lấy thần hồn đối địch, cựu cung kiếm quyết tuy rằng có thể trọng thương đối phương, có thể chiếu đối phương loại này lôi đình bất tử chi thân, hắn căn bản khó có thể chiến thắng, đến cuối cùng cũng duy còn lại đạo vận có thể một kích. Nếu như không tất yếu dưới, thần phàm trước sau còn muốn không muốn cùng người trẻ tuổi này cứng rắn chống đỡ đạo vận, hắn có lòng tin một thắng. Có thể vượt qua người trẻ tuổi sau, cựu cung lão nhân kính tượng lại nên làm gì? Phải biết, coi như vượt qua người trẻ tuổi, loại kia thời điểm thần phàm đạo vận cũng nằm ở suy yếu kỳ, lại không sức đánh một trận, trừ phi vận dụng nội tình. Có thể lớn như vậy tạo hóa ở trước mặt hắn, hắn vẫn đúng là khó có thể lấy hay bỏ, nếu có thể cùng cựu cung lão nhân kính tượng một trận chiến, thu hoạch tất nhiên không nhỏ. Thôi. Cuối cùng, thần phàm lắc đầu, không chần chừ nữa, quyết định lấy độ kiếp làm đầu. Hắn lấy ra thái cực đồ, tịch diệt kiếm y rơi vào người trẻ tuổi trên người sau, cái đó lục đạo luân hồi đạo vận hiển nhiên cũng biến thành bàng bạc lên, sức phòng ngự cực sự cường hãn. Thần phàm đem sinh tử luân hồi đạo vận cũng hóa ra, hai loại luân hồi trùng quy là không giống, nhưng lại đều có cộng thông chi sử, như vậy cứng rắn chống đỡ hiệu quả cũng không nổi bật, có thể thần phàm nhưng có thể nhờ vào đó dò xét đến lục đạo luân hồi hảo diệu. Trong lòng hắn kinh hãi, đạo vận va chạm nhau trong nháy mắt, này tơ hảo diệu trực tiếp liền bị hắn mi tâm thiên nhãn nhìn một cái không sót gì, hoàn toàn chính là trực tiếp thể ngộ đến đối phương đạo vận, dường như tự thân ngộ đạo. Này tơ tạo hóa đối với thần phàm tới nói thực sự không tưởng tượng nổi, làm đến quá mức đột nhiên, hắn sau khi lấy lại tinh thần, cấp tốc lãm tận thiên nhãn nhìn thấy hảo diệu, nỗ lực toàn bộ ghi nhớ. Nhưng hắn phát hiện mình càng không có cách nào làm được, chỉ có thể vừa cùng người trẻ tuổi bơi chiến, vừa lặng lẽ nhòm ngó đạo vận đi hiểu thấu đáo, chỉ có hiểu thấu đáo, hắn mới có thể đem cái đó nhớ kỹ. Thời cơ không thể mất, chỉ có từ bỏ cùng sư tôn kính tượng một trận chiến. Thần phàm trong lòng trong nháy mắt có lấy hay bỏ, đạo vận cùng cựu cung kiếm quyết trong lúc đó làm ra lựa chọn, hắn tự nhiên không chút do dự lựa chọn đạo vận. Tên này người trẻ tuổi hắn tạm thời không thể giết, thế nhưng cựu cung lão nhân kính tượng, hắn cần phải nhanh một chút ngoại trừ. Nghĩ đến này, thần phàm hoán trở về vô nhai kiếm, đồng thời tế ra bên trong thân thể tiên kiếm vỏ, lấy siêu thoát này một giới tiên lực ra chỉ lưỡi kiếm, sau đó đem người trẻ tuổi một chiêu kiếm đánh bay mấy trăm dặm có hơn, liền trực tiếp giết hướng về cựu cung lão nhân kính tượng. Chỉ có lấy nội tình giết chết một cái, hắn mới có thể được một cái khác thiên kiếp cột rửa, nên đón lột xác. Cong. Hai thanh lợi kiếm va chạm, bắn tóe liên tiếp hỏa tình, cựu cung lão nhân kính tượng xuất hiện một ít tăng dã, thần phàm vẫn như cũ bình yên vô sự, tiên kiếm vỏ ra chỉ tiên lực quá mức nghịch thiên rồi, thêm vào hắn bây giờ đã phân thần hậu kỳ tu vị triển khai, dĩ nhiên có thể vận dụng tiên kiếm vỏ một nửa uy lực, đối với lôi đỉnh tựa hồ cũng có một loại tác dụng khắc chế. Cựu cung lão nhân kính tượng bị đẩy lui sau, vẫn chưa xuất hiện sợ hãi, như trước tuần hoàn thiên đạo quy tắc, hướng thần phàm đánh tới. Người trẻ tuổi cũng vung vẩy lục đạo luân hồi quyền, từ bên ngoài mấy trăm dặm một bước vượt đến. Thần phàm quyết định thật nhanh, thân hình loáng một cái, trực tiếp hiện ra ở cựu cung lão nhân kính tượng sau lưng, lợi kiếm liền như vậy hạ xuống. Nhưng hắn trung quy là bất cần rồi, cựu cung lão nhân kính tượng kiếm quyết càng xuất thần nhập hóa, phảng phất từ lâu hiểu rõ, trực tiếp xoay người lại một chiêu kiếm quét về phía thần phàm ngực, đó là trái tim vị trí. Cong. Thần phàm trong lòng kinh hãi, kiếm phong xoay một cái, trực tiếp hoành đương về phía trước, hóa giải cựu cung lão nhân kính tượng này một công phạt. Cùng lúc đó, một loại giống như càng tinh diệu hơn cựu cung đạo vận cũng hiện ra ở hắn thiên nhãn bên dưới. Chương 813, không có đến không. Làm sao sẽ? Thần phàm khiếp sợ, thân hình đột nhiên trở lui. Hắn cảm thụ mi tâm thiên nhãn nhìn thấy tất cả, giờ khắc này mới cuối cùng đã rõ ràng rồi, nguyên lai này thiên nhãn bảo thuật càng trưởng thành đến mức độ này, ở thần hồn đối kháng trong nháy mắt, có thể dòm ngó thấy đối phương đạo vận, dường như một tấm pháp quyết trải phẳng ở trước mắt mình, chỉ cần hắn nghĩ, liền có thể tự mình đi tu luyện. Nếu là người khác pháp cũng là thôi, có thể hiện tại cựu cung kiếm quyết cùng lục đạo luân hồi đều bại ở trước mắt, thần phàm vốn là muốn trước tiên tiêu diệt cựu cung lão nhân kính tượng quyết định, giờ khắc này ngược lại trở nên do dự lên. Này cao siêu hơn đạo vận liền bại ở trước mắt, sao cam lòng giết hết? Dù sao đây là liền chân chính cựu cung lão nhân đều không có cách nào hoàn toàn truyền thụ cho hắn, đạo vận xưa nay chỉ có mình đi cảm ngộ, hắn người khó có thể truyền thụ. Chủ nhân, ta có thể giúp ngài lại kéo dài chốc lát. Lúc này, vô nhai kiếm lại cảm ứng. Thần phàm khe khẽ lắc đầu, nói ra, không cần, muốn triệt để hiểu thấu đáo tiêu hóa những này đạo vận, ít nhất phải thời gian mấy năm, ngươi không cách nào kiên trì lâu như vậy. Chủ nhân dự định làm sao? Vô nhai kiếm hỏi. Cá cùng hùng trưởng không thể đều chiếm được, nhưng hôm nay ta liền muốn đều chiếm được. Thần phàm ánh mắt ngưng lại, trầm giọng nói rằng, nếu đổi làm trước đây, hắn có lẽ sẽ hai người chọn một. Nhưng hiện tại cho phép hắn trưởng thành thời gian càng ngày càng ít, hắn không biết ngũ chỉ sơn khi nào bị phá, chỉ có thể tranh thủ ở trước đó trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hiện tại này cựu cung đạo vận cùng lục đạo luân hồi là hiếm thấy nhất tạo hóa, bắt nguồn từ chấp giật hình người, có thể hào không có tạp niệm bị hắn hiểu thấu đáo, có thể nào liền như thế từ bỏ. Vì lẽ đó, hắn muốn liều một phen. Hắn đánh cược mình tư chất, hắn muốn trước tiên cảm ngộ càng cao hơn một tầng cựu cung đạo vận, tranh thủ thời gian ngắn nhất đem tiêu hóa. Sau đó một chiêu kiếm tiêu diệt cựu cung lão nhân kính tượng, cuối cùng mới sẽ đối với người trẻ tuổi kia ra tay. Làm như vậy có thể sẽ thành công, nhưng cũng khả năng không kịp ngộ xong cựu cung đạo vận, hắn trong cơ thể chân nguyên liền bị tiêu hao hết, quay đầu lại trái lại công dã chẳng. Đáng giá một kích. Cuối cùng, thần phàm trầm giọng niệm một câu, chung quy làm quyết định. Hắn chân đạp cửu cung, trong tay vô nhai kiếm phối hợp tiên kiếm vỏ sức mạnh đến phòng thân, hắn vẫn chưa thể giết địch, mà làm như vậy đối với trong cơ thể chân nguyên tiêu hao rất nhiều, chỉ có mau chóng hiểu thấu đáo cửu cung. Này kính tượng trên người cửu cung đạo vận, hoàn toàn chính là cửu cung lão nhân năm đó mạnh nhất một mặt, thần phàm đã từng giết cung cửu, không thể ở tại trên người có thu hoạch, hiện nay đối mặt kính tượng, hắn mi tâm thiên nhãn long ánh chói mắt, chăm chú nhìn chằm chằm cửu cung lão nhân đạo kia kính tượng, trong đầu phảng phát hiện ra một ông lão, không ngừng vung vẩy lợi kiếm, mỗi một kiếm đều thâm ảo, khí thế ngập trời. Người thanh niên trẻ lúc này lần thứ hai đánh tới, thần phàm thậm chí không có lại di chuyển xem qua ánh sáng, vô nhai kiếm bảo vệ bản thân, dưới chân bước tiến không ngừng biến ảo, vẫn tránh né nam tử trẻ tuổi kia sát phạt. Kiếm ảnh không ngừng ở thần phàm đầu góc qua lại sẽ qua, cựu cung lão nhân kính tượng cũng đang đuổi giết thần phàm, nhưng có vô nhai kiếm cùng tiền kiếm vỏ che chở, thần phàm căn bản khó có thể bị thương tích, hắn duy trì ở loại này chiến đấu dưới, thần thức nhưng từ từ khuynh ngâm ngộ đạo trạng thái bên trong, nếu có người nhìn thấy loại tình cảnh này, tất nhiên sẽ thay đổi sắc mặt, mắng một tiếng người điên. Ai dám ở hai đạo chấp giật hình người dưới sự đuổi giết còn bình yên ngộ đạo? Từ cổ chí kim, chỉ có thần phàm một người. Như vậy kéo dài dòng dã 7 ngày 7 đêm, toàn bộ vòm trời lôi đình vẫn chưa từng ngừng lại quá, thần phàm cùng hai đạo chấp giật hình người đi khắp, hắn ăn vào không ít linh dược, thêm vào trong cơ thể tàn dư tiết lực, để hắn liên tiếp như vậy 7 ngày đều không hề mệt mỏi cảm, trái lại cựu cung đạo vận rốt cục có biến hóa. 7 ngày ngộ đạo, hắn rốt cục hiểu rõ kính tượng bên trong này cựu cung đạo vận càng sâu một tầng ngưỡng cửa, vừa bước một bước vào trong đó. Loại biến hóa này là khó mà nói rõ. Cảm giác trong cơ thể cựu cung kiếm quyết càng phù hợp, thậm chí trong lòng hắn có một loại dự cảm, ngộ đến cuối cùng, nếu triển khai một thức kiếm quyết, vẹn vẹn chỉ cần một ý nghĩ liền đủ để làm được. Một tháng trôi qua, thần phàm như trước đang cùng hai tên chấp giật hình người truy đuổi, hắn thiên nhãn bảo thuật vẫn triển khai, chưa bao giờ ngừng lại. Hai tháng sau, thần phàm tốc độ biến chậm rất nhiều, chân nguyên lực khôi phục trùng quy là bắt đầu theo không kịp tiêu hao, hắn lần thứ hai chuyển động nhẫn chứa đồ, nắm lên một cái linh dược liền trực tiếp nuốt vào trong miệng. Nửa năm sau, đầy trời lôi đỉnh càng nồng nặc, thần phàm trong nhận chứa đồ linh dược đều bị hắn dùng hết sạch, cái này tiêu hao hiển nhiên vượt qua dự đoán, nhưng ở ngày đó, thần phàm rốt cục dừng lại bước tiến. Thì ra là như vậy. Thần phàm khôi phục tỉnh táo, cuối cùng từ ngộ đạo trạng thái bên trong lui đi ra, đầu óc một mảnh không minh, chưa bao giờ rõ ràng như thế, hắn nhìn thấy mình đạo ngân, nhìn thấy cựu cung đạo vận ở trong người hóa thành vô hình, hoàn toàn hòa vào thân thể. Hắn rốt cục thành công, từ cựu cung lão nhân kính tượng trên ngộ đến cao thâm hơn đạo vận. Vẹn vẹn mới thời gian nửa năm. Ầm. Lúc này, hai cỗ lôi đình phá âm truyền đến, cựu cung lão nhân kính tượng cùng người thanh niên trẻ đồng thời đánh tới, thần phàm tâm thần hơi động, thân hình đột nhiên nháy mắt, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc, một thanh kiếm sắc xuyên qua cựu cung lão nhân kính tượng ngực, chuẩn bức lôi đình ngưng tụ mà thành thân thể nổ tung hơn một nửa, nhưng tứ phương lôi đình lại cấp tốc tụ lại mà tới. Chỉ có điều còn không tới kịp khôi phục, chín ánh kiếm đột nhiên từ kính tượng trong cơ thể chết bắn ra. Lại một lần nữa xé rách còn lại bộ phận, thần phàm thân hình trên không trung hiện ra, vô nhai kiếm mang theo chói mắt tia chớp màu vàng nóng, trực tiếp phủ đầu chém xuống. Đây là tiên lực gia trì, không người có thể ngăn. Cựu cung lão nhân kính tượng rộng rãi bị chém thành mảnh vỡ, chợt biến thành cho bụi. Tứ phương lôi đỉnh cũng rốt cục dừng lại, không lại tới rồi khôi phục kính tượng thân thể, bởi vì nó quả thật bị chém giết. Rốt cục thần phàm phun ra một hơi, trong lòng vui vẻ, chung quy là thành công. Nhưng hắn lời chưa nói hết, chỉ nghe phịch một tiếng vang trầm, thần phàm thân thể đột nhiên bị một luồng không tên sức mạnh khẽ động, tiếp theo trực tiếp đánh ở trên hư không, đem chuẩn mặt hư không đều đánh đến dưới ao. Thần phàm biến sắc mặt, hắn cảm nhận được nguồn sức mạnh này bên trong mạnh mẽ luân hồi khí tức, hắn ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa người thanh niên trẻ, cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây, lục đạo luân hồi quyền đây là bị triển khai đến cực hạn. Nửa năm, dòng dã nửa năm trôi qua, này người thanh niên trẻ liền vẫn đang sử dụng luân hồi quyền, cho tới hôm nay rốt cục viên mãn. Cách mấy trăm dặm liền có thể đả thương địch thủ, cũng may hắn còn chưa triển khai đến cực hạn, bằng không vừa nãy này một đoạn thật sự khả năng trực tiếp đem thần phàm đánh tới luân hồi. Thần phàm ở giữa không trung cũng ổn định thân hình, trong miệng tràn ra một vòi máu tươi, hắn nhẹ nhàng đưa tay xóa đi, tiếp theo lại một lần nữa lấy ra thái cực đồ, sau đó liền 108 nói dòng chống lạnh hỏa đồ hoán đi ra, hắn muốn chân chân chính chính mặt với trước mắt người trẻ tuổi này một trận chiến. Thần phàm biết mình muốn cái gì, hắn muốn thiếu niên kia trong cơ thể thiên phú. Này chính là lục đạo luân hồi, nghe đồn bên trong chân chính lục đạo luân hồi quyền. Hai nạn này, thần phàm giác đến mình làm thật không có đến không. Hắn ý nghĩ hiểu rõ, nhẹ nhàng trong một ý nghĩ, thái cực đồ liền chuyển động, dòng chống lạnh lửa cũng cùng xuất hiện, cuối cùng tịch diệt kiếm ý hóa thành cự ảnh, hoành treo trên không, đống nhiên chém xuống. Chương 814, tia chớp màu đỏ. Ầm. Lôi kiếp kịch liệt lan lộn, đạo vận mạnh nhất xuống tới, ở trên hư không nổ tung, hóa thành một vòng to lớn gọn sóng. Người thanh niên trẻ lục đạo luân hồi dòng dã diễn biến nửa năm, hầu như vượt qua cảnh giới này nên nắm giữ sức mạnh, dường như muốn luân hồi tất cả. Thân phàm vận dụng mình hết thể đạo vận sức mạnh, mạnh mẽ đi đối kháng, hắn mi tâm thiên nhãn tràn ra từng sợi tia ánh sáng trắng, phóng ánh mà được liệt, hiểu rõ này lục đạo luân hồi chân lý. Thân hình của hắn nhanh chóng trên không trung vượt dược, rốt cục có thể chuyên tâm đối phó một người. Lục đạo luân hồi đạo vận không ngừng tràn vào đầu óc hắn, ở hắn hiểu thấu đáo bên dưới, tự thân luân hồi đạo vận phảng phất được bù đắp, một chút tráng lớn lên. Đây là một loại rút lấy, một loại như đói như khát rút lấy. Thân phàm lại một lần nữa chìm đắm trong đó. Huyền diệu cực kỳ ngộ đạo trạng thái để trong cơ thể hắn sướng minh, dù cho bị người thanh niên trẻ bắn trúng, hắn cũng chưa từng để ý tới, giống như không cảm giác chút nào. Loại này cơ hội hiếm có, hắn tuyệt không có thể bị phân tâm. Thời gian một chút trôi qua, ở thần phàm cảm giác bên trong, nhưng từ lâu không còn cái gọi là khái niệm thời gian, luân hồi đạo vận huyền diệu khó hiểu, hắn thần hồn thậm chí bị luân hồi vào trong đó. Lại là thời gian nửa năm đi qua, thần phàm nhưng có như cách thế, hắn thần hồn phảng phất vượt qua hàng ngàn hàng vạn năm tháng. Hắn trải qua từng bức họa đều ở trong đầu loại qua. Mãi đến tận cuối cùng, tất cả lại trở về ban đầu. Hắn mở hai con mắt thời điểm, từ lâu quá dòng dã 3 năm, lục đạo luân hồi đạo vận hắn hiểu rõ, cùng tự thân luân hồi đạo vận có rất nhiều chỗ tương tự, nhưng hiển nhiên lục đạo luân hồi càng thêm hoàn thiện, thần phàm đem hết thảy đều hiểu thấu đáo hạ xuống, tiếp đó để đạo của chính mình vận bổ túc. Đạo thứ nhất thiên kiếp, kết thúc. Thần phàm ánh mắt ngưng lại, lấy ra tiên kiếm vỏ, nắm vô nhai kiếm liền hướng nam tử trẻ tuổi kia chém xuống. Người thanh niên trẻ vọ ra song quyền, hung hăng cứng rắn chống đỡ, nhưng cuối cùng lôi đỉnh vẫn bị tiên kiếm vỏ khắc chế, người thanh niên trẻ ở vô nhai dưới kiếm rốt cục tán loạn, thần phàm đệ nhất kiếp chính là như vậy kết thúc. Hắn dùng hơn 3 năm thời gian, cựu cung lão nhân thì lại dùng hơn 10 năm. Hiện nay hắn có thể nói rực rỡ hẳn lên, đạo vận mạnh mẽ, kiếm quyết sáng rực, thân thể ở vượt qua đạo thứ nhất thiên kiếp sau khi, hiển nhiên cũng được một loại rèn luyện, chính bất chi bất giác trở nên cứng cáp hơn. Ầm ầm. Lôi đỉnh lần thứ 2 cuồn cuộn, một luồng càng thêm hơi thở ngột ngạt bao phủ xuống, để hai đạo thiên kiếp rốt cục muốn tới. Thần phàm thân hình đứng ở thiên ngoại, tay cầm lợi kiếm, thần sắc bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy mà trong suốt, hắn thương thế bên trong cơ thể dĩ nhiên khôi phục, để hai đạo thiên kiếp hắn cũng phải bắt. Cựu cung lão nhân năm đó chỉ nhắc tới quá đạo thứ nhất thiên kiếp là chớp giật hình người, có thể sau đó lão nhân độ sóng cướp, mới phát hiện sẽ có đệ hai đạo thiên kiếp muốn tới, cho nên mới vội vã rời đi bí cảnh, đến thiên ngoại. Mà giờ khắc này thần phàm nhưng không có lại thiên ngoại nhìn thấy cựu cung lão nhân, hắn cũng không đi hết sức tìm kiếm, dù sao thiên ngoại quá to lớn, huống hồ tìm được cũng không nhất định là chuyện tốt, hai cái đồng thời muốn bước vào hợp thể cảnh người độ kiếp gặp gỡ, chỉ có thể muốn song phương lôi kiếp trở nên tăng thêm sự kinh khủng. Thần phàm chịu đựng chiếm được, nhưng cựu cung lão nhân không nhất định có thể. Hắn bình tĩnh chờ đợi này để hai đạo thiên kiếp đến, trong lòng cũng là hiếu kỳ, đến tột cùng đến sẽ là cái gì? Riêng là đạo thứ nhất thiên kiếp liền như vậy khó khăn, này đạo thứ hai nên sẽ là làm sao? Đạo thứ hai sau khi vẫn là không có đạo thứ ba đạo thứ tư. Nhiều năm như vậy không người lại bước lên hợp thể cảnh, tự nhiên cùng này thiên kiếp có liên quan lớn lao. Vèo. Lúc này, một tiếng nhẹ nhàng nhỏ như mỗi kêu âm tiếng xé gió truyền đến, cùng thần phàm tưởng tượng mênh mông thanh thế không giống, này xa xa quần quận lôi đình bên trong, đột nhiên xuất hiện một vết nước, từ hư không trong lúc đó nứt ra. Tiếp theo một đạo cực kỳ bé nhỏ tia chớp màu đỏ từ bên trong xông ra. Ở một mảnh xanh thẳm lôi đỉnh chi hải bên trong, này mặt bé nhỏ tia chớp màu đỏ quá mức dễ thấy, giống như lưu quang giống như xẹt qua phía chân trời, thần phàm hơi kinh hãi, trừng mắt nhìn, này tia chớp màu đỏ càng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, trực tiếp đâm hướng về mình mi tâm mà tới. Thần phàm biến sắc mặt, một bên trong tê cả da đầu cảm giác lan khắp cả người, dưới chân bỗng nhiên vạch một cái, thân hình trong nháy mắt lùi tới bên ngoài mấy trăm dặm. Trong lòng hắn ngơ ngác, này mặt tia chớp màu đỏ không chỉ có tốc độ thật nhanh, hơn nữa lực sát thương quả thực khiến lòng run sợ, tiếp cận mi tâm trong nháy mắt, thần phàm thần hồn phảng phất bị một sức mạnh không tên tập trung, trong đầu cũng xuất hiện một đạo tia chớp màu đỏ, càng trực tiếp muốn đứt đoạn mất hắn sức sống. Cũng may này nháy mắt hắn phản ứng lại, lập tức lấy lạnh hỏa phong ở đạo thiểm điện kia, chợt đem bóp tắt. Có thể này chung quy là một đạo hình chiếu, hiện tại chân chính tia chớp màu đỏ còn ở theo hắn, thần phàm căn bản không dám dễ dàng chậm lại tốc độ. Vừa nãy cùng nhau tiến vào đầu góc hình chiếu liền như vậy đáng sợ, hiện tại nếu là bị này đạo chân chính tia chớp màu đỏ nhảy vào trong cơ thể, hắn rất khả năng thật sự không có bất kỳ biện pháp nào đi ngăn cản. Thần phàm dưới chân cựu cung bộ bước đến vô cùng nhanh, thân hình trên không trung hầu như thành trong suốt, hào không có tung tích. Nhưng này nói tia chớp màu đỏ mỗi một lần đều có thể chuẩn xác đuổi tới, mỗi một lần đều cực kỳ nguy hiểm xuất hiện ở thần phàm trước mặt, tốc độ nhanh kinh người. Ầm. Thần phàm xoay người lại quét ra một chiêu kiếm, đồng thời lấy ra mấy đạo minh cốt lạnh lửa, tựa hồ giam giữ đạo kia tia chớp màu đỏ. Có thể vẹn vẹn nháy mắt, này chớp giật dễ dàng thoát thân, không hề ngăn cản lần thứ hai hướng hắn lướt tới, vô cùng hung hăng. Thần phàm trong lòng hơi chìm xuống, pháp quyết cùng thần hồn đều không thể ngăn cản, này chớp giật hơi bị quá mức quỷ dị, hắn không nghĩ tới đệ hai đạo thiên kiếp sẽ là mạnh mẽ như vậy, nếu là sư phụ mình Cựu Cung lão nhân gặp phải, phòng trừng cũng khó có thể chạy trốn. Đột nhiên, thần phàm tâm lý hơi hồi hộp một chút, hắn đột nhiên có một loại dự cảm không lành, Cựu Cung lão nhân độ kiếp độ nhiều năm như vậy còn chưa trở về, lẽ nào cuối cùng là thua ở này tia chớp màu đỏ bên dưới. Nghĩ tới đây, thần phàm sắc mặt trở nên hơi khó coi, hắn tiếp tục cất bước biến ảo thân vị, đồng thời đem thái cực đồ lấy ra, nỗ lực đi giam giữ đạo thiểm điện kia, từ nơi sâu xa hắn cảm thấy này chớp giật phải làm cũng là một loại thần hồn lực lượng. Nhưng thái cực đồ cứng tới gần tia chớp màu đỏ trong nháy mắt, chuẩn mở ra thái cực đồ càng là bị xuyên qua, tia chớp màu đỏ chút nào không trở ngại lao ra, mà thái cực đồ nhưng là lông tóc không tổn hại vô hụt. Cái gì? Thần phàm trợn mắt lên. Nguyên bản đòn đánh này hắn nhất định muốn lấy được, mình bù đắp lục đạo luân hồi đạo vận, thái cực đồ từ lâu không giống di vãng, có thể hiện tại lần thứ nhất vận dụng hoàn toàn mới thái cực đồ giờ, thảo phạt dĩ nhiên thất bại. Chẳng lẽ không phải thần hồn? Thần phàm không khỏi nhíu mày, hắn nắm chặt vô nhai kiếm, tiên kiếm vỏ lấy ra, chuẩn chui lợi kiếm ngưng tụ lít nha lít nhít màu vàng tia điện. Thân hình hắn nhanh chóng về phía trước ngáy mắt, tiếp theo đông nhiên xoay người lại một chiêu kiếm chém xuống, chuẩn xác cực kỳ chém ở đạo kia tia chớp màu đỏ trên. Lần này hắn lấy tiên lực đến đối kháng, bởi vì này nói tia chớp màu đỏ cũng không thể mang đến cho hắn cái gì rèn luyện chỗ tốt, nhất định phải toàn lực xóa đi. Mà lần này, tia chớp màu đỏ ở một chiêu kiếm bên dưới rốt cục đùng đùng một tiếng dập tắt, nổ thành mấy chục đạo bé nhỏ hồ quang hướng tứ phương tản đi. Nhưng là ở thần phàm vừa vặn thở một hơi thời điểm, để hắn lần thứ hai thay đổi sắc mặt sự tình phát sinh, xa xa lôi đỉnh bên trong lần thứ hai có mấy đạo vết rách cùng nhau nứt ra, sau một khắc, dòng dã tám đạo tia chớp màu đỏ lược đi ra. Chương 815, màu đỏ cái bóng. Vẫn chưa xong. Thần phàm sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Nay đệ hai đạo thiên kiếp càng còn chưa kết thúc, vừa nay đạo kia tia chớp màu đỏ liền đủ đã nguy hiểm, có thể hiện tại càng bước lên tám đạo, hắn kiếm nhanh hơn nữa, cũng không thể nhanh quá tám đạo tia chớp màu đỏ. Ở hắn vung kiếm chém chết cái khác tia chớp màu đỏ trong nháy mắt, chỉ cần một đạo cá lọt lưới xâm nhập trong cơ thể hắn liền có thể làm cho hắn biến thành cho bụi. Đây là tình thế chắc chắn phải chết. Thần phàm không thể làm gì, chỉ có tiếp tục cất bước hướng về xa xa cướp đi, này tia chớp màu đỏ quá mức quỷ dị, không nhìn thần hồn lực lượng, càng không nhìn pháp quyết công kích, cuối cùng lại bị tiên kiếm vỏ sức mạnh đánh tan, nếu không phải hắn nắm giữ tiên binh, căn bản không thể phá hủy này chớp giật. Hắn nghĩ tới rồi Cựu Cung lão nhân, trong lòng lần thứ hai biến thành trở nên nặng nề, lão nhân ra vô cùng có khả năng là lành ít dữ nhiều. Khẽ. Thần phàm lạnh rên một tiếng, dưới chân Cựu Cung bộ tiếp tục bước ra. Hắn rõ ràng qua nhiều năm như vậy tại sao không có hợp thể cảnh xuất thế, dứt bỏ đạo thứ nhất thiên kiếp không nói, này đệ hai đạo thiên kiếp tia chớp màu đỏ vốn là phong giết tất cả tồn tại, hắn cũng hầu như có thể khẳng định, này đệ hai đạo thiên kiếp chính là cuối cùng một kiếp, bởi vì không cần thiết sắp xếp đạo thứ ba, tia chớp màu đỏ đủ để giết hủy hết thể sinh linh. Một đạo giết không chết, liền đi ra tám đạo vẫn không giết được, rất có thể sẽ có càng nhiều nói, này nghiễm nhiên là một loại tình thế chắc chắn phải chết, nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Thần phàm giờ khắc này đối mặt này tám đạo tia chớp màu đỏ truy sát, nhưng cảm giác tựa hồ cũng không có như trước một đạo như vậy nguy hiểm vạn phần. Mấy tức sau, hắn rốt cục phản ứng lại, này tám đạo tia chớp màu đỏ tựa hồ kém xa trước một đạo như vậy nhanh, tốc độ thình lình chậm một ít. Nhưng dù là này một ít vẫn như cũ khó có thể thay đổi cục diện, thần phàm vừa né tránh, vừa suy tư tự thân tốc độ, dù cho cực hạn cũng chỉ có thể chém tới trong đó bảy đạo, mặt khác một đạo tia chớp màu đỏ vẫn là sẽ ở mình không cách nào phản ứng trước xuyên qua mình. Ngay khi hắn cau mày suy tư thời khắc, này tám đạo thiểm điện đột nhiên ở phía sau hắn ngừng lại, tiếp theo đột nhiên tụ tập, ở chân trời chuyển động, trận hóa thành một đạo bát quái trận pháp, như một tấm tấm vong lớn màu đỏ, hướng thần phàm rắc mà tới. Thời khắc này, thần phàm trái lại lông mày triển khai, hắn kiêng kỵ chính là những này tia chớp màu đỏ phân tán công kích, có thể hiện tại tụ tập, tạo thành trận pháp đến giết hắn, tương đương với là cho hắn cơ hội. Nhìn thấy tình huống này, thần phàm không khỏi nhíu mày, thầm nghĩ chẳng lẽ mình đoán sai. Hắn không chần chờ, trong tay vô nhai kiếm hướng màu đỏ cự mạng chém tới, ở tiên lực ra chỉ dưới, hắn lợi kiếm bao trùm chuẩn mở ra cự mạng, một chiêu kiếm đánh xuống. Ầm. Cự mạng trong nháy mắt bị đánh mở, tán thành từng sợi hồ quang tiêu tan trên không trung, tích bá vang vọng, cuối cùng biến mất không còn hình bóng không dấu tích. Thần phàm lần này không lại thả lỏng cảnh giác, hắn khẩn nhìn chằm chằm cách đó không xa này mảnh lôi đình hải dương, quả nhiên, vẹn vẹn mấy tức, mấy chục đạo vết rách mở ra, sau đó dòng dã 30 lục đạo tia chớp màu đỏ lướt ra khỏi, trực tiếp tạo thành một đạo thiên cương trận đánh tới. Phá! Thần phàm trầm giọng hét một tiếng, lợi kiếm chém xuống, lần thứ nhất lấy tốc độ nhanh nhất phá giải tia chớp màu đỏ thảo phạt. Sau đó, lại có 72 đạo thiểm điện ngưng tụ thành địa sát trận xuất hiện, thần phàm không chỉ có quan sát đến địa sát trận tạo thành, càng là hoàn toàn đem bộ này trận pháp phương pháp nắm giữ, tiếp theo lại bị hắn một kiếm phá. Lại qua mấy tức, hơn 100 nói tia chớp màu đỏ tái hiện, thần phàm vừa học đến một loại cao thâm khó dò trận pháp, cuối cùng lại là lấy kiếm đánh tan, đem oanh thành cho tàn. Như vậy tuần hoàn không biết bao nhiêu lần, thần phàm dĩ nhiên từ những này tia chớp màu đỏ đến trường đến rồi mấy chục chồng trận pháp, đều là cực kỳ cổ lão cổ trận, nguyên bản đều thất truyền, nhưng hiện tại nhưng đều bị hắn trưởng khống hạ xuống. Thần phàm trong lòng không khỏi sinh ra một loại không tên cảm giác, đây rốt cuộc là muốn giết hắn vẫn là ở thành tựu hắn. Hắn tiếp tục chém chết tia chớp màu đỏ, mà tia chớp màu đỏ nhưng vẫn gấp mấy lần một lần nữa đánh tới, cho đến cuối cùng, hắn giết hầu như gần một tháng, lôi đỉnh chi hải toàn bộ hư không nứt ra một đạo khe nước to lớn, một đống tia chớp màu đỏ dường như triều biển bình thường dâng trào mà ra. Này hầu như là màu đỏ thác nước mưa tầm tã ngã xuống, thần phàm không nhịn được tóc tê dại một hồi, nếu như vật này toàn bộ phân tán đi ra giết hắn, hắn từ lâu chết không có chỗ chôn, căn bản liền sức lực chống đỡ lại đều không có, dù cho là hợp thể cảnh đỉnh cao cường giả đến rồi, hầu như cũng không thể nào sống được. May mà chính là những này tia chớp màu đỏ đang ngưng tụ, không còn xa cách nữa, vẫn hướng một cái điểm hội tụ. Thần phàm con mắt chăm chú nhìn chằm chằm này lít nha lít nhít hồ quang, thầm nghĩ trong lòng trận pháp gì mới có thể dùng được nhiều như vậy trận vị, cho đến mấy tức sau, hắn mới phản ứng được, lần này không phải trận pháp, mà là một đạo nhân hình. Vô số màu đỏ hồ quang đan chéo, cuối cùng ngưng tụ thành một đạo không có mặt bóng người, tay cầm một thanh kiếm sắc, dường như một đạo màu đỏ cái bóng. Đây là thần phàm ánh mắt hơi ngưng lại, hắn phát hiện này nói cái bóng màu đỏ khá là quen thuộc, túi đầu liếc mắt nhìn cái bóng của chính mình sau, hắn trung quy là rõ ràng, trước mắt này màu đỏ chớp giật hình người, là hắn mình. Đánh cắp đạo vận của ta, là ở vừa nãy sao? Thần phàm nhíu mày, vừa nãy khi độ kiếp vô cùng có khả năng bị lén lút đánh cắp một ít đạo vận. Bằng không những này tia chớp màu đỏ không thể đem hắn mô phỏng theo đến như vậy giống nhau. Không chỉ có là ngoại hình, liền ngay cả này màu đỏ chớp giật hình người tỏa ra khí thế, hầu như cùng hắn giống nhau như lúc. Vèo. Màu đỏ chớp giật hình người cuối cùng thành hình, trong nháy mắt liền vùng kiếm giết hướng về thần phàm. Thần phàm không dám kinh thường, nếu tùy ý tiếp xúc được này chớp giật hình người trên người bất kỳ một chỗ ngồi, hắn hầu như sẽ bị thương nặng, thần hồn rất khả năng trực tiếp bị tia chớp màu đỏ diệt. Đây là một hồi không cho bị gần người chiến đấu. Thần phàm tay cầm vô nhai kiếm hoành đường trước người, kiếm khí ngưng tụ đến mức tận cùng, chật lưỡi kiếm vung một cái, rộng rãi quét ra. Cong. Hai kiếm trực tiếp chạm vào nhau, màu vàng cùng màu đỏ hồ quang bị tiên tung đi ra, hai người đều là bị chấn động lùi lại mấy bước, tiếp theo chớp giật hình người chân đạp cửu cung, thân hình trong nháy mắt hóa thành chín đạo, tại chỗ triển khai cửu cửu hoàn nguyên, lại về sắp tới. Chín tầng sức mạnh chống chất. Thần phàm biến sắc mặt, tốc độ của đối phương càng so với hắn còn nhanh hơn một ít. Hắn biết điều này là bởi vì mình vừa vặn rút lấy cựu cung lão nhân kính tượng loại kia mới đạo vận không lâu, còn chưa triệt để làm được đỉnh cao, có thể này chấp giật hình người làm được, bọn nó không phải cơ thể sống, sẽ không được bất kỳ ràng buộc hạn chế. Cong. Trong nháy mắt, thần phàm bị đối phương một chiêu kiếm mạnh mẽ đập trúng, cũng may có vô nhai kiếm che ở trước người, không đến nỗi bị tia chớp màu đỏ gần người, có thể cả người hắn cũng trực tiếp bị đánh bay mấy trăm mét, ngực chấn động, một ngụm máu tươi bỗng nhiên dâng lên phun ra. Đối phương là trạng thái đỉnh cao, nhưng hắn không phải, hắn vừa mới cứng được mới đồ vật, vẫn chưa thể triệt để làm được đăng phong tạo cực. Cứng rắn chống đỡ không thể địch, gần người lại sẽ gặp nguy hiểm, có thể này cũng không có nghĩa là liền không cách nào một trận chiến. Thần phàm trong lòng bình tĩnh, ánh mắt dần dần ôn hòa, tiếp theo sát cơ lộ. Mặc cho ánh chấp hình người này ở mạnh mẽ, trung quy vẫn là một bộ chấp giật thân, mà hắn tiên lực chính là khắc chế này tia chấp màu đỏ tồn tại, chỉ cần một cơ hội, hắn liền có thể một chiêu kiếm tiêu diệt đi. Đồng thời hắn cũng tin tưởng, này rất khả năng là cái cuối cùng thiên kiếp, đem màu đỏ chớp giật hình người tiêu diệt, hắn đem có thể đi vào hợp thể cảnh, thành tựu toàn bộ cảnh giới mới. Chương 816, bước vào hợp thể cảnh. Xèo. Thần phàm không ngừng cất bước về phía trước, bên cạnh người vô số ánh kiếm xẹt qua, nhưng đều chưa từng đụng chạm hắn chút nào. Hắn giải mình, tự nhiên cũng hiểu rõ tự thân thủ đoạn. Cuộc chiến đấu này bản thân ý nghĩa chính là ở tiêu hao, một khi hắn tiêu hao hết chân nguyên, bại người chính là hắn. Nhưng này tất nhiên không phải thần phàm kết quả mong muốn, hắn muốn chính là thắng lợi. Nhưng như thế nào mới có thể một thắng? Thần phàm rõ ràng này kính tượng đối với mình cũng vô cùng hiểu rõ, mình một chiêu kiếm nếu là rơi vào trên người đối phương, này tia chớp màu đỏ tự nhiên tăng dã, mà đối phương nếu là đụng vào hắn một ít, hắn cũng là trong nháy mắt bị thua. Ở tình huống như vậy, thần phàm nếu là xoay người đi cùng với cứng rắn chống đỡ, trạng thái đỉnh cao dưới màu đỏ chớp giật hình người phòng trường càng hơn một bậc, hắn muốn thắng, liền chỉ có ở mình chém nát đối phương tia chớp màu đỏ ngưng tụ mà thành lợi kiếm, thừa dịp cái đó lợi kiếm còn chưa khôi phục giờ nhất kiếm nữa đứng diệt cái đó chớp giật thân. Có thể thần phàm tốc độ bây giờ, căn bản khó có thể làm được. Ta phải nhanh hơn. Thần phàm ánh mắt ngưng lại, hắn xác thực cần nhanh hơn nữa, sắp tới hai kiếm chém ra tốc độ so với tia chớp màu đỏ còn nhanh hơn. Vèo. Một tiếng phá không thanh âm dưới, thần phàm đột nhiên phát lực, trong cơ thể chân nguyên hầu như hoàn toàn bị nhấc lên, hắn không để lại dư lực xông về phía trước đâm, thân hình trên không trung hóa thành một vệt bóng đen. Nhưng hắn gia tốc, màu đỏ chớp giật hình người cũng trong nháy mắt gia tốc, thậm chí so với thần phàm còn muốn nhanh hơn nữa một ít, hai người triển khai một hồi làm tốc cực hạn truy đuổi chiến, thần phàm cảm giác bốn phía cảnh tượng dĩ nhiên mơ hồ, hắn tốc độ nhắc tới chưa bao giờ có nhanh, hai thai tin tức vù vù vang vọng. Mãi đến tận cuối cùng hắn chỉ có thể nghe thấy mình trái tim nhảy lên âm thanh. Hắn ở hướng về trạng thái đỉnh cao đến gần rồi, đây là tiêu hao trong cơ thể hắn hơn nửa chân nguyên lực sau chiếm được, cũng không thể duy trì bao lâu thời gian, vì lẽ đó tiến vào đỉnh cao trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên quay đầu lại, một chiêu kiếm trực tiếp chém về phía chớp giật hình người. Hình người tốc độ của tia chớp tựa hồ không kém gì hắn, phản ứng lực càng cùng hắn tương đồng, hai người hiểu quá rõ đối phương, có một tiếng, thần phàm lần thứ hai đánh nát chớp giật hình người trong tay lợi kiếm. Có thể kiếm thứ hai còn chưa lạc đến, chớp giật hình người trong tay lưới dao sắc dĩ nhiên khôi phục, lần thứ hai đánh tới. Không được, còn muốn nhanh hơn nữa. Thần phàm tâm thần tập trung cao độ, giống như ở tiến vào một loại cuối cùng nỗ lực, hắn bạo phát trước nay chưa từng có tiềm lực, nỗ lực để mình càng nhanh. Mãi đến tận cuối cùng, thần phàm cùng chớp giật hình người bóng người hoàn toàn biến mất trên không trung, chỉ còn lại hư không từng trận vặn vẹo cùng lõm vào, cùng với một thanh hồng mang lưới dao sắc cùng tia ánh sáng trắng kiếm khí giao kích va chạm. Dung ra từng đạo gợn sóng. Cong, cong, ẩm. Trên vòm trời hỏa tinh lấp bắp, màu vàng hồ quang cùng màu đỏ hồ quang cũng ở nổ tung, từng trận tiếng sấm cũng đinh thai nhức óc lên, thần phàm cùng màu đỏ chớp giật hình người giao thủ mấy trăm hiệp, như trước bất phân thắng bại, ai cũng không cách nào đụng chạm đến ai một ít bộ lông, vẫn là hai thanh kiếm trong lúc đó va chạm xung kích. Mãi đến tận mấy ngày sau, giữa hai người liền lợi kiếm đều biến mất e rằng tung không dấu tích. Chỉ còn lại từng trận tiếng kim loại rung trên không trung vang vọng, hư không thỉnh thoảng xuất hiện một trận vặn mèo. Hai người đại chiến bóng người gần như sắp đến khó có thể dùng mắt thường đi phân rõ, mà thần phàm giờ khắc này tốc độ càng là đạt đến trước nay chưa từng có nhanh, bất kể là xuất kiếm tốc độ hoặc là thân hình di động, hắn đều triển khai đến cực hạn, mà chớp giật hình người bản thân liền là cực hạn, hai người bất phân cao thấp. Nhưng thần phàm đang đột phá, hắn muốn đột phá cực hạn, đột phá đỉnh cao, để mình càng nhanh. Điểm này là chớp giật hình người không cách nào làm được, bọn họ cực hạn sẽ ở đó, thần phàm hoặc nhiều hoặc ít là nhớ tới năm đó cựu cung lão nhân biện pháp, vì lẽ đó giờ khắc này hắn không để lại dư lực muốn để mình ở nhanh bên trong càng nhanh. Hắn một chiêu kiếm chém xuống ở chớp giật hình người trước mặt, đối phương lấy lợi kiếm hoành đương, kiếm nát. Thần phàm kiếm thứ hai đã tìm đến, chỉ lát nữa là phải rơi vào cái đó chỗ mi tâm, chớp giật hình người trong tay lợi kiếm lần thứ hai khôi phục như lúc ban đầu, chặn lại rồi hắn nảy kiếm thứ hai. Còn chưa đủ. Thần phàm cắn răng, hắn trong cơ thể chân nguyên lực dĩ nhiên sắp khô cạn, có thể thời điểm như thế này hắn căn bản không có thời gian cùng cơ hội lại đi bù đắp khôi phục, chỉ có thể tiếp tục chiến, tốc độ của chính mình còn kém một ít. Hắn hiện tại từ từ nằm ở thượng phong, từ vừa mới bắt đầu chậm nửa đoạn, lại tới hiện tại so với chớp giật hình người nhanh hơn một ít, đều là thực lực của hắn đang tăng nhanh như gió chứng kiến, có thể dưới cái nhìn của hắn vẫn như cũ không đủ. Hắn tiếp tục bay vọt, lợi kiếm tiếp tục vung chém. Không trung tia điện gầm thét lên. Mãi đến tận mấy ngày sau, thần phàm trong cơ thể chân nguyên triệt để khô cạn, hắn cuối cùng một chiêu kiếm chém nát chớp giật hình người kiếm trong tay, trận kiếm thứ hai không chút do dự truy đuổi mà xuống, trong cơ thể hết thể khí lực bị hao không, chiêu kiếm này trùng quy là trực tiếp chém xuống đến. Đùng đùng một tiếng, này kính tượng trên người đạo thứ nhất tia chớp màu đỏ gãy vỡ, theo sát như một cái đoạn đầu sợi khoác cân, đầu sợi bị khẽ động trong nháy mắt, chuẩn kiện khoác cân đều sẽ giải thể, mà hiện tại này cụ chớp giật hình người đã là như thế. Thần phàm này một chiêu kiếm chém ra hắn, cuối cùng tiên lực rốt cục hạ xuống, tia chớp màu đỏ như bị dẫn nhiên khói hoa, hết mức nổ tung, cho đến cuối cùng hoàn toàn biến mất với không trung. Trận chiến này cuối cùng kết thúc. Thần phàm sâu nôn một hơi, trực tiếp ngồi ở vô nhai kiếm trên, cả người kinh khí hoàn toàn không có. Trận chiến này hắn thắng rồi, thậm chí mượn trận chiến này để mình đột phá bản thân ràng buộc, lại một lần nữa có mới cực hạn, quả nhiên lấy chiến trở nên mạnh mẽ là tăng cao thực lực biện pháp nhanh nhất, có thể độ nguy hiểm lại hết sức cao. Ẩm. Lúc này, xa xa Lôi Đình Hải vực đột nhiên lùi tán, tầng mây quần quận hướng tứ phương tản đi, hết thảy đều ở khôi phục lại yên lặng. Thần phàm trong cơ thể cảnh giới không thể cảm thấy không ngờ nhiên đột phá, nay 6 viên tiểu cầu nghiễm nhiên lớn mạnh gấp đôi, hắn trong cơ thể khô cạn chân nguyên bắt đầu khôi phục lại. Thời khắc này, thần phàm hầu như giác đến mình cả người tràn ngập sức mạnh, con mắt tất cả những gì chứng kiến càng thêm rõ ràng, thậm chí có thể trưởng khống sự vật tốc độ, trước mắt một tia không khí lưu động, hắn con ngươi hơi híp lại, trực tiếp chậm lại này sợi không khí lưu động tốc độ. Hắn cảm giác mình giờ khắc này hoàn toàn có thể đem hư không đều xé rách, loại biến hóa này không chỉ có là chân nguyên chất phác, càng là cho hắn một loại hoàn toàn mới cảm quan, thậm chí đối với thực lực mình càng hiểu rõ. Hợp thể cảnh. Thần phàm rốt cục thành công rồi. Ánh mắt của hắn quét về phía lớn tu tiên giới, thân hình nhảy một cái, trong nháy mắt hướng về Đông Hoang Đại Lục lao đi.